Trạch Nhật Phi Thăng chương 609 tới chương 642. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng sau này, ngươi chết. Ta đã thấy thi thể của ngươi, mai táng trong vực Thương Ngô. Thần Vương Huyền Ngô cười nói, ta từng xuống hạ giới thăm hỏi, tặc lưỡi bùi ngùi mãi không thôi. Ta thấy đạo huynh có chết cũng không hàn, vực Thương Ngô trong chư thiên vạn giới đều có thần nhân trấn thủ, tay cầm roi dài, mỗi khi thấy thi thể đạo huynh lười biếng là quất roi xuống. Mỗi lúc như vậy thi thể đạo huynh co giật, đau đớn không chịu nổi, đành tiếp tục làm việc. Khổ thay thương thay, đường đường thần đế mà rơi vào kết cục như vậy. Hắn chế nhạo như vậy khiến Thương Ngô đại đế cũng không nén nổi tức giận, đột nhiên tới một bước. Rầm. Khe nứt dưới chân thần vương Huyền Ngô đột nhiên chấn động, một luồng lực lượng hùng hồn ngập tới, khoảnh khắc sau đã vượt qua hai chân hắn, lực lượng hùng vĩ vô thượng xé toan thần lực của hắn. Xoạt. Một âm thanh lanh lảnh vang lên sau lưng hắn, áo choàng thiên đạo của thần vương Huyền Ngô cũng xuất hiện vết nứt, hệt như vết nứt trên mặt đất. Thậm chí phù văn thiên đạo trong áo choàng thiên đạo cũng nứt ra. Đáng sợ hơn nữa là mặt đất sau lưng thần vương Huyền Ngô cũng xuất hiện một vết nứt chỉnh tề, kéo dài mãi về phía xa. Thậm chí trên bầu trời sau lưng hắn cũng có vết nứt xuất hiện, dường như cũng là vực Thương Ngô. Thương Ngô đại đế bước về phía trước một bước. Rầm. Thế giới bản thủy chấn động kịch liệt, sâu trong lòng đất phát ra tiếng rống như trâu, đình tài nhức óc, cứ như có cự thú dời non lấp biển dưới lòng đất. Đây là dấu hiệu thế giới sắp tan vỡ. Không chỉ thế giới bản thủy tan vỡ, bản thân thần vương Huyền Ngô cũng cảm thấy mình có dấu hiệu tan vỡ. Khoảnh khắc Thương Ngô đại đế bước ra bước vừa rồi, vực Thương Ngô như sinh trưởng trên người hắn, chuẩn bị xé toan cả nguyên thần và thân thể hắn thành hai mảnh. Trên trán thần vương Huyền Ngô đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức nhớ tới rất nhiều truyền thuyết cõi âm liên quan tới tứ đại bá chủ cõi âm này. Những truyền thuyết này tới từ cựu thần của thế giới thiên đạo, đám cựu thần này thường hay khoác lác về chuyện năm xưa mình bình định các vùng phản loạn như cõi âm, Côn Lôn, nhất là nhắc tới tứ đại bá chủ cõi âm, thường xuyên khoa trương khuếch đại. Bọn họ thường mô tả tứ đại bá chủ cõi âm cực kỳ khủng khiếp, tứ đại bá chủ nắm giữ thần lực thâm thúy vô biên, thần thông không cách nào tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, thực lực của bọn họ vượt xa thần vương, rất khó bị giết chết thật sự. Lúc trước thần vương Huyền Ngô tưởng đám cựu thần này khoác lác về thực lực của tứ đại bá chủ cõi âm, nhằm sơn son thép vàng lên mặt mình. Bây giờ đối đầu chính diện với Thương Ngô đại đế hắn mới hiểu, hóa ra cũng không hẳn là khoác lác. Đã hơn 6 vạn năm Thương Ngô đại đế không được người ta tế lễ, nhưng thần lực của hắn vẫn cường đại tới mức khủng khiếp. Thần thông của hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi. Lão già Thương Ngô, đừng coi thường ta. Đột nhiên thân hình thần vương Huyền Ngô bay lên không trung, áo choàng thiên đạo trải rộng sau lưng, tấm áo rung động phần phật, chỉ trong chớp mắt đã dung nhập với bầu trời, biến bầu trời xung quanh thành thế giới thiên đạo. Từng phù văn thiên đạo hóa thành hư ảnh chư thần thiên đạo. Chỉ trong chớp mắt, thần lực của hắn đã tăng cường tới cực hạn, chỉ xét riêng thần lực thậm chí không thua gì Thương Ngô đại đế. Sau khi đám thần linh nguyên thủy các ngươi sa sút tử vong, hương hỏa thiên hạ đều thuộc về thiên đạo. Thần vương Huyền Ngô dùng thần lực vô thượng đánh tới, cánh tay nâng cao giơ thiên đao, hư ảnh chư thần múa lượn quanh cánh tay hắn, gia trì thân thể hắn, khiến đồng thế của hắn càng thêm cường hoành. Thiên đao chém xuống, thiên ý mênh mông, thiên nhãn khóa chặt lấy nguyên thần của Thương Ngô, thiên điều trói buộc thân thể hắn, thiên lý đi lại trong đại đạo, thiên cơ giấu trong lưỡi đao. Một đao mang theo cả thiên lôi thiên hỏa, điều khiển thiên phong, mang uy thế thiên đạo vô thượng, chém thẳng xuống người Thương Ngô đại đế. Ánh mắt thần vương Huyền Ngô lóe lên vẻ hưng phấn, giọng nói cũng là đạo âm thiên đạo, âm âm chấn động, kêu lên, 4 vạn năm hưởng thụ khí hương hỏa của toàn bộ thiên hạ, thành tựu của ta đã không kém gì tứ đế cõi âm năm xưa, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Thần lực của hắn quá khủng khiếp, cả Hứa Ứng lẫn Trọng Tiêu đều cảm thấy đời này mình không thể có thần lực cao đến vậy được, thật quá hùng hồn. Tụ tập hương hỏa của chư thiên vạn giới thành lực lượng thần vương, quả thật không thể coi thường. Thần vương Huyền Ngô lao thẳng tới, đào quang đánh xuống, chém lên đỉnh đầu Thương Ngô đại đế. Đao này sắc bén bá đạo, tuy Hứa Ứng nhìn ra rất nhiều phù văn thiên đạo sai lầm, nhưng đao uy quá khủng khiếp, tự thấy mình không cách nào phá giải được. Đối mặt với đao này, ngay cả bản thân phá được, chỉ e vẫn bị chém chết. Sắc mặt Trọng Tiêu cũng trắng bệch, hắn khổ tu 4 vạn năm trong thế giới bản thủy, vốn tưởng rằng tương lai có thể ngóc đầu trở lại, về với thế giới thiên đạo, đoạt lại những gì đã mất. Khi phát động đạo tràng thiên đạo, thậm chí hắn có thể diễn hóa thành tiểu tiên giới, như là thần vương, nhưng chỉ như là mà thôi. Thần vương có lực lượng hương hỏa của chư thiên vạn giới gia trì, vẫn cường đại tới vô địch. Đao quang chém xuống, càng tới gần Thương Ngô đại đế thì áp lực thừa nhận cũng càng mạnh. Chỉ nghe cạch một tiếng, đao quang kia nứt thành hai nửa, sượt qua hai bên Thương Ngô đại đế. Đao ý khủng khiếp thậm chí tạo thành hai vực sâu vạn dặm trên mặt đất hai bên người Thương Ngô đại đế. Đao này trông như chém trúng Thương Ngô đại đế, nhưng đao tới trước người Thương Ngô đại đế thì bị một vực sâu tách thành hai bên trái phải, không thể làm hắn bị tổn thương chút nào. Không chỉ thiên đao bị vượt sâu tách ra, ngay cả hai tay cầm đao của thần vương Huyền Ngô cũng bị tách thành hai nửa. Đồng thời một vết nứt xuất hiện trên mi tâm, mũi, môi, cổ họng của thần vương Huyền Ngô. Chính giữa người hắn xuất hiện một vết nứt, trong vết nứt có thể thấy cấu tạo cơ thể hắn, cứ như vực thương ngô mọc ra trên người hắn. Đáng sợ hơn nữa là nguyên thần của hắn cũng vậy. Nguyên thần tập trung thần lực hồn phách ý chí cũng bị vực sâu xé rách, sắp bị xé thành hai nửa. Trong cơ thể hắn, hầu hết phù văn thiên đạo đều xuất hiện vết nứt. Ngay cả thiên đạo của hắn cũng có dấu hiệu bị xé rách. Năm xưa đối thủ của tứ đại bá chủ cõi âm chúng ta chưa bao giờ là thiên thần hay thần vương mà chư tiên tạo ra. Thương Ngô đại đế thản nhiên nói, mà là chư tiên. Thần vương Huyền Ngô biến sắc, thế mới biết năm xưa cựu thần của thế giới thiên đạo không nói sai, thực lực tứ đế cõi âm thật quá khủng khiếp. Nhưng đám cựu thần này cũng nói dối, bọn chúng thích giác vàng lên mặt mình. Chủ lực giết chết tứ đế năm xưa tuyệt đối không phải đám cựu thần bị chúng ta đuổi đi. Bọn chúng không có thực lực này. Thần vương Huyền Ngô thấy Thương Ngô đại đế lại bước tới một bước, sắc mặt đại biến, toàn bộ gương mặt bị xé mở, thân thể gần như tách thành hai mảnh. Thần vương Huyền Ngô hộc máu liên tục, hốt hoảng bay lên, hóa thành một luồng thần quang bay tới thiên ngoại, kêu lên, lão già Thương Ngô, lần này ta không chấp nhặt với ngươi, lần sau chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Tiên giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân hình Hứa Ứng đột nhiên hành động, đi tới bên cạnh Chu Thiên Tử, không nói năng gì đoạt lấy ngũ sắc tiên vương kỳ, dốc toàn lực tế tiên khí này lên, ra sức lay động. Ngũ sắc tiên vương kỳ được tế lên, cột cờ trở nên khổng lồ không gì sánh được, Hứa Ứng phải ôm hai tay mới lay được. Lá cờ tiên kỳ phe phẩy, chỉ thấy hai năm luồng tiên khí phóng lên tận trời, khuấy động thiên cung, ngũ sắc tiên quang giao thoa với nhau, chỉ trong chớp mắt đã hút sạch pháp lực của Hứa Ứng. Bầu trời đột nhiên hóa thành màu đỏ máu, sắc đỏ xâm nhiễm, khiến bầu trời càng ngày càng đỏ. Đột nhiên không trung đổ mưa tầm tã, nước mưa do thần huyết tạo thành, đổ xuống như trút nước. Chỉ trong chớp mắt mà núi sông phủ màu đỏ máu. Máu kia là máu của thần vương Huyền Ngô, bị vài bước chân của Thương Ngô đại đế đánh trọng thương, vốn đã bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí phù văn thiên đạo trên người cũng bị đánh vỡ. Giờ lại bị Hứa Ứng lay động ngũ sắc tiên vương kỳ, ngũ sắc tiên quang đánh tan thần thể. Dám động tới nữ nhân của ta. Hứa Ứng chống ngũ sắc tiên vương kỳ, ngẩng đầu lên hung ác nói, không chết cũng phải chém nửa cái mạng của ngươi. Chu Thiên Tử biến sắc, nói nhỏ với Khương Thái Sư, nhớ kỹ, không được động tới nữ nhân của Hứa huynh. Khương Thái Sư vội vàng ghi nhớ. Hứa Ứng lưu luyến không thôi, trả ngũ sắc tiên vương kỳ lại cho Chu Thiên Tử, dò hỏi, bệ hạ nhặt được lá cờ này ở đâu vậy? Chu Thiên Tử vội vàng đoạt lại tiên kỳ, cảnh giác nói, nhặt cái gì? Đây là bảo vật tổ truyền, lai lịch cực kỳ chính đáng. Hứa Ứng nắm lấy lá cờ, vẫn lưu luyến không thôi nói, tổ tiên bệ hạ có tiên vương. Chẳng trách lại tuấn tú như vậy. Hay là cho ta mượn lá cờ này thêm 2 năm? Chu Thiên Tử ra sức giành lại, thu hồi ngũ sắc tiên vương kỳ, cảnh giác nhìn y, thầm nghĩ, không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc ngày ngày nhớ thương. Bây giờ pháp bảo đã bại lộ, quả nhân phải cách hắn xa một chút. Hứa Ứng vẫn hơi lưu luyến, Thương Ngô đại đế đi tới mới khiến y bớt chút lòng tham đối với ngũ sắc tiên vương kỳ, cúi người hành lễ tạ ơn Thương Ngô đại đế. Thương Ngô đại đế tán tu vi đi, khiến bầu trời của thế giới bản thủy khép lại, mặt đất cũng khôi phục như lúc ban đầu, tránh cho thế giới này vỡ thành hai nửa. Hắn cười nói, không dám, lần này xem như lão hữu cũng cứu Hứa đạo hữu một mạng nhỉ. Thế là đã hòa với Bắc đế chưa? Nói tới đây, sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng hậm hực nói, có lẽ không tính là cứu hắn một mạng, dù sao bọn hắn có ngũ sắc tiên vương kỳ, tế lá cờ này ra không khéo vẫn giữ được mạng. Ta vẫn cho ít hơn Bắc đế một chút. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát lại cảm thấy cứ đưa con gái sang là ổn. Chu Thiên Tử, Khương Thái Sư và Trọng Tiêu đi tới cuối người tạ ơn, Thương Ngô đại đế lườm Trọng Tiêu một cái, máu nóng nổi lên đầu, hừ một tiếng, chó săn cho thiên đạo. Trọng Tiêu biến sắc, cười lạnh nói, lão tặc cõi âm. Hai người dương cung bạc kiếm, định ra tay đánh nhau. Hứa Ứng đi vào giữa hai người, dò hỏi, Thương Ngô đạo huynh, tên thần vương kia đã chết chưa? Thương Ngô đại đế rất căm thù Trọng Tiêu, lắc đầu nói, thần vương trong đám chó săn thiên đạo, đâu có dễ chết như vậy. Nhưng hắn đã bị ngươi và ta đánh trọng thương, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng lần này tên thần vương chó má đó đi rồi, chắc chắn sẽ tố cáo lên tiên giới, ta không thể ở lại đây nữa, phải mau mau rời khỏi, né tránh đầu gió. Hứa Ứng cũng biết tình hình nghiêm trọng, nói với Trọng Tiêu, Trọng Tiêu, ngươi đã đồng ý sẽ sao chép phù văn thiên đạo cho ta, đừng có nuốt lời. Ngươi theo ta tới vực Thương Ngô, sao chép phù văn thiên đạo ở đó. Trọng Tiêu liếc mắt nhìn Thương Ngô đại đế một cái, trong lòng do dự nhưng vẫn đi theo Hứa Ứng. Ánh mắt Thương Ngô đại đế lóe lên vẻ hung dữ, khiến hắn như có cái gai sau lưng. Chó săn thiên đạo chỉ biết một chút thiên đạo giả mà thôi. Thương Ngô Đại Đế cười lạnh nói, Hứa đạo hữu học tập phù văn thiên đạo ở chỗ hắn khác nào hỏi đường thằng mù. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh có chỗ không biết rồi, Trọng Tiêu đã tìm hiểu được chân lý thiên đạo, chỉ có pháp lực là không bằng thần vương thôi. Chỉ e đạo hạnh của hắn đã không kém gì các ngươi. Đạo hạnh là lĩnh ngộ về đạo, tu vi tu dưỡng về đạo. Hứa Ứng tán dương Trọng Tiêu như vậy, nói đạo hạnh của hắn có thể sánh vai với các thiên thần nguyên thủy cổ xưa như Thương Ngô, đúng là đánh giá cực cao. Thương Ngô Đại Đế thầm chấn động, liếc mắt nhìn Trọng Tiêu một cái. Hứa Ứng nói, Trọng Tiêu, ngươi thể hiện một chút đạo hạnh thiên đạo để Thương Ngô đạo huynh xem thử. Trọng Tiêu thản nhiên nói, lão tặc đầu bạc, thất phu râu bạc, chẳng qua chỉ là thần linh sinh ra từ hư không mông muội của mọi người mà thôi, làm sao hiểu được thiên đạo của ta. Cái tên này tranh đấu trong thế giới thiên đạo thất bại, bị người ta đuổi xuống thế gian đúng là không ngoan. Hứa Ứng thầm nghĩ, Trọng Tiêu có thể sống sót rời khỏi thế giới thiên đạo, thực lực đúng là cường hãn. Khương Thái Sư thầm nghĩ, hắn mà làm quan dưới trướng quả nhân, chắc không sống được tới lúc bãi triều. Chu Thiên Tử thầm nghĩ, Thương Ngô Đại Đế nổi nóng, vốn hắn đã rất có địch ý với cựu thần thiên đạo, có món nợ máu, giờ phút này lại giận không nhịn nổi, chỉ muốn giết chết Trọng Tiêu cho bớt mối hận trong lòng. Có điều ngay lúc này xung quanh Trọng Tiêu có khí hương hỏa bập bùng, hóa thành từng phù văn thiên đạo. Thương Ngô Đại Đế ngơ ngác nhìn phù văn thiên đạo chấp tắc này, đại đa số phù văn thiên đạo đều ẩn chứa đạo lý cực kỳ rõ ràng, có thể cảm nhận được ảo diệu thiên đạo ẩn chứa bên trong. Cơn giận của Thương Ngô Đại Đế biến mất, nói, ngươi lĩnh ngộ được những thiên đạo huyền diệu này từ đâu? Trọng Tiêu thuật lại chuyện bản thân hóa thân vô số, trấn thủ trong từng miếu thờ, thực hiện những chức trách khác biệt hấp thu hương hỏa. Thương Ngô Đại Đế im lặng một hồi lâu rồi nói, ngươi đã tìm hiểu được ảo diệu của thiên đạo, thành tựu tương lai không thể ước lượng được. Hứa Ứng nói, ta cũng thấy được điểm bất phàm trong phù văn thiên đạo của hắn nên mới giữ lại mạng cho ngươi. Thương Ngô Đại Đế nói nhỏ, tên ngoại thần này cái gì cũng tốt, chỉ có miệng quá đáng ghét. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói, đạo huynh cũng phát hiện à? Thương Ngô Đại Đế gật đầu, hạ nhỏ giọng, may là mấy năm qua không ra khỏi thế giới bản thủy, nếu ra ngoài khéo chết lâu rồi. Hứa Ứng cực kỳ tán thành. Bọn họ trở lại vực Thương Ngô, Chu Thiên Tử, Khương Thái Sư lập tức truyền lệnh cho luyện khí sĩ Đại Chu, để bọn họ mau chóng rút khỏi chư thiên vạn giới. Trúc Thiền Thiền còn trên Phi Lai Phong, giúp Sở Tương Tương chế tạo pháp bảo, hai cô gái vẫn chưa xuống núi. Hứa Ứng gọi Quả Chuông và Cỏ Mộ Phần đang tắm trong tiên quan tiên khí, nhưng Ngoan Thất vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn đang tu luyện tổ pháp, thử nghiệm mở động Thiên Na Tổ Nê Hoàng Cung. Hứa Ứng nhíu mày, trong lòng trầm xuống, nếu thất gia không mở được động Thiên Na Tổ, chứng tỏ ngay cả có tổ pháp, Na Pháp cũng không thể truyền thừa tiếp được. Thương Ngô Đại Đế đi tới nói, Hứa đạo hữu, ta chỉ có một cô con gái, lão hữu ra ngoài lánh nạn, con gái ta xin giao cho ngươi. Hứa Ứng nghiêm nghị, đạo huynh yên tâm, chắc chắn ta sẽ coi Tương Tương như con gái ruột của mình. Cái này, Thương Ngô Đại Đế thoáng chần chừ, lắc đầu thầm nghĩ, thôi, ta chỉ nói đến vậy là được. Hứa Ứng đang định đánh thức Ngoan Thất rồi rời khỏi vực Thương Ngô, đột nhiên Ngoan Thất mở mắt, tỉnh lại. A Ứng, ta luyện được rồi. Hứa Ứng vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng đi tới trước mặt Ngoan Thất thúc giục, thất gia, tế ra coi thử nào. Ngoan Thất tâm niệm máy động, sau lưng lập tức hiện ra một động Thiên Nê Hoàng Cung, cứ như chui ra từ dưới nước, lơ lửng trên màn trời. Tiếng sóng rì rào sao động, hỗn độn hải xuất hiện bên dưới động thiên kia, động Thiên Nê Hoàng Cung tỏa sáng chiếu rọi sóng nước lấp lánh, cảnh sắc mỹ lệ. Thân hình Hứa Ứng bồng bềnh bay lên, đi tới phía sau con rắn lớn, quan sát chi tiết tình hình vận hành động Thiên Nê Hoàng Cung. Ngoan Thất cẩn thận từng chút một phát động động thiên, chỉ thấy động Thiên Nê Hoàng Cung câu lấy tiên dược từ hỗn độn bỉ ngạn, không ngừng luyện hóa, tăng cường hoạt tính thân thể của con rắn này, không để sót lại chút tiên dược nào. Đây chính là dấu hiệu tu thành động Thiên Na Tổ. Hứa Ứng ngơ ngác, đột nhiên bật cười ha hả. Ngay cả loại đầu óc như thất gia cũng học được tổ pháp, như vậy tổ pháp có thể truyền bá rộng rãi được. Tâm trạng y bỗng thấy thư thái, từ phúc vạch trần diện mạo thật của Na Tổ, bây giờ người người trong thiên hạ đã vứt bỏ Na Pháp, coi nó như cái giày rách, Na Pháp bị bôi xấu triệt để. Hứa Ứng vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm như thế nào để phục hưng Na Pháp, sau đó y vô tình nhớ lại tổ pháp trong Na Pháp, vì vậy bỗng có ý định truyền pháp cho thiên hạ. Nhưng nếu tổ pháp quá khó tu luyện, chỉ e nó vẫn nằm trong tay số ít người, trở thành công cụ kiếm chác lợi ích. Một ít người ỷ vào võ lực tuyệt thế thống trị người trong thiên hạ, thu hoạch thiên hạ, về bản chất cũng chẳng khác gì Na Tổ, khách câu cá gặt hái thiên hạ. Do đó y cần biết độ khó khi tu luyện tổ pháp, Ngoan Thất trở thành một vật thí nghiệm. Nếu Ngoan Thất luyện thành chứng tỏ độ khó khi tu luyện tổ pháp không quá cao, có thể luyện thành được. Hứa Ứng thở phào một tiếng, cười nói, chư vị, chúng ta mau rời khỏi vực Thương Ngô thôi. Thương Ngô Đại Đế gọi Sở Tương Tương tới, dặn dò một phen, trong thời gian vi phụ không có ở đây, người theo Hứa thúc thúc, không được làm loạn. Hứa thúc thúc. Sở Tương Tương nháy mắt mấy cái, bỗng thấy bối rối, đang là đạo hữu, à Ứng ca ca, sao đột nhiên biến thành thúc thúc. Thương Ngô Đại Đế thầm thở dài một tiếng, nghĩ, làm sao ta biết hắn có sở thích như vậy chứ? Đám người Hứa Ứng rời khỏi vực Thương Ngô, trở về thế giới nguyên thú, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vực Thương Ngô lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì kéo ngang qua thế giới nguyên thú, thậm chí xé rách vũ trụ tinh không, nhỏ thì bé tới mức không thể nhận ra, mắt thường cũng không thấy được. Thương Ngô hóa thành một ông lão, đứng trên vực Thương Ngô, vẫy tay với đám người. Cuối cùng, nương theo một ánh sáng kỳ dị, vực Thương Ngô biến mất không còn tăm hơi. Sở Tương Tương đưa mắt nhìn phụ thần rời khỏi, trong lòng thất vọng mất mát. Trọng Tiêu nói, tuy Thương Ngô là loại thần linh già nua hủ bại sinh ra từ hư không, nhưng có thần lực không thể coi thường, thần vương cũng không phải đối thủ. Trừ phi tứ đại thần vương của thế giới thiên đạo liên thủ, nếu không khó mà giữ chân hắn. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Trọng Tiêu một cái, cười nói, đợi phù văn trên người ngươi được sao chép xong, ngươi có tính toán gì không? Trọng Tiêu cười lạnh nói, ta chỉ tạm né mũi nhọn, tránh khỏi thiên thần tìm kiếm, đừng cho là ta sẽ quy thuận nhà ngươi. Chu Thiên Tử cười nói, thần linh nhà ngươi đúng là không nói lý, Hứa huynh đang hạ giới yên lành, các ngươi chặn dứt hắn dọc đường, kết quả bị hắn dứt ngược, ngươi lại đi oán hận hắn. Thế Hứa huynh nên oán hận ai? Trọng Tiêu cứng họng. Hắn cảm thấy Chu Thiên Tử nói rất có lý, nhưng nghĩ tới những đồng bọn đã đồng tâm hiệp lực kia, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay Hứa Ứng, hắn cũng khó mà buông bỏ loại thù hận này, cho nên đành giữ im lặng. Hứa Ứng cười nói, hai bên có kẻ địch chung, tuy quá khứ bất hòa nhưng không phải không thể liên thủ, đâu phải đánh nhau sống mái làm gì. Trọng Tiêu, sau khi ngươi giao phù văn thiên đạo, ta không giết ngươi, ngươi muốn chạy ta cũng không ngăn cản. Trọng Tiêu lặng lẽ gật đầu. Trên cầu Nại Hà ở cõi âm, Mạnh Bà vẫn đang bán trà cho quỷ hồn đi ngang qua. Đột nhiên bà lão phát hiện chấn động giữa thiên địa, vội vàng nhìn về đằng xa, chỉ thấy trong thế giới nguyên thú vực Thương Ngô đã biến mất khỏi thiên địa. Trong lòng bà lão chấn động, phát động pháp nhãn, lập tức chứng kiến toàn bộ chư thiên vạn giới lớn lớn nhỏ nhỏ. Vực Thương Ngô của những thế giới này đồng thời biến mất. Thương Ngô đại đế cũng trốn rồi. Ngũ đại bá chủ cõi âm giờ chỉ còn lão thân và vị kia. Mạnh Bà nhìn vào chỗ sâu trong cõi âm, hạ giọng nói, vị kia khống chế luân hồi, chắc chắn hắn không cam lòng tử vong. Nhưng tiên giới và thế giới thiên đạo biết Đông Nhạc, Bắc Đế và Thương Ngô đã lần lượt phục sinh, chỉ e sẽ canh phòng hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Muốn phục sinh cũng không dễ. Đại thế giới Thái Thủy. Đột nhiên bầu trời hóa thành âm trầm, vô số sấm sét nương theo từng đợt thần lực mênh mông phóng thích không chút kiêng dè, một thiên thần thân thể cao lớn chậm rãi hạ xuống trong sấm sét. Sau lưng hắn, phù văn thiên đạo trải rộng trên bầu trời, như dải sao, hóa thành một bộ áo choàng từ bầu trời phủ xuống. Thiên thần này là một trong tứ đại thần vương của thế giới thiên đạo, tên là Huyền Dục. Đại thế giới Thái Thủy này là một thế giới màu mỡ không gì sánh được, nhân khẩu đông đúc, các quốc gia san sát, còn khổng lồ hơn thế giới nguyên thú. Lại có đạo thống tiên đạo lập thành sơn môn, các nước đều có môn phái mà tiên gia lưu lại ở nhân gian che chở, vì vậy luyện khí hưng thịnh. Nhưng từ khi không thể phi thăng tới giờ, nhánh luyện khí ở nơi này cũng xuống dốc. Hơn 2 vạn năm trước có triều đại thống nhất thế giới Thái Thủy, tiến tới Côn Lôn Tế Tổ, mang Na Pháp về, Na Pháp cũng lưu truyền trong thế giới này. Thiên Cương Thượng Thần chọn nơi này, vì vậy vấp ngã. Thế giới Thái Thủy có rất nhiều luyện khí sĩ khốn kiếp như thế giới nguyên thú, truyền thụ Na Pháp giả gặt hái rau hẹ, cho nên cũng xuất hiện rất nhiều lão quái vật tu vi thực lực cực kỳ đáng sợ. Thiên Cương Thượng Thần là một trong 10 thần linh mạnh nhất chư thần thiên đạo, thực lực hùng hồn kinh khủng, nhưng vừa giáng lâm, còn chưa kịp làm mưa làm gió đã bị người ta phục kích, bắt giữ trấn áp. Lần này Huyền Dục Thần Vương giáng lâm tại nơi này là để chuộc người. Thiên Cương Thượng Thần bị một môn phái tiên gia trấn áp, môn phái này chiếm cứ Linh Sơn, trên có tiên khí Linh Bảo Đài trấn áp. Thiên Cương Thượng Thần bị đặt dưới Linh Bảo Đài, không thể động đậy. Huyền Dục Thần Vương tới gần, cúi người nói, tại hạ Huyền Dục Thần Vương của thế giới thiên đạo, mang theo một chút thiên âm châu, kính dâng lên Quỳnh Hoa Thượng Tiên của quý môn phái. Huyền Dục Thần Vương khách sáo nói, xin cảm tạ. Hắn dẫn Thiên Cương Thượng Thần xuống núi, sắc mặt âm trầm trách mắng, Thiên Cương, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Thế giới Thái Thủy mà ngươi cũng dám tới gây sự. Cũng may ngươi đắc tội với Linh Sơn, còn nể mặt ta một chút. Nếu ngươi đắc tội với Tu Di Sơn, thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Thiên Cương Thượng Thần khúng núng liếc mắt nhìn ngọn thần sơn sừng sững chính giữa thế giới Thái Thủy, chỉ thấy thần sơn này bao la hùng vĩ không gì sánh được, nhô cao trên mặt đất, đâm sâu lên bầu trời, chính là Tu Di. Ai biết thế giới Thái Thủy lại biến thái như vậy, có rõ nhiều truyền thừa tiên gia. Hắn nhỏ giọng nói. Huyền Dục Thần Vương hừ một tiếng, nhấc chân dậm mạnh xuống, đột nhiên đất trời xung quanh biến đổi, Thiên Cơ Thượng Thần cũng chìm vào cõi âm. Huyền Dục Thần Vương phi thân lên nói, thế giới Thái Thủy là đại thế giới, từng sinh ra đại đế tiên đạo, đờ có giống những thế giới khác. Những môn phái đặt chân trong thế giới Thái Thủy, có cái nào không có người ở trên? Thiên Cương Thượng Thần hổ thẹn, cảm tạ không ngừng nói, thần vương, chúng ta tới cõi âm làm gì? Huyền Dục Thần Vương sắc mặt nghiêm nghị nói, lúc trước ta không hạ giới, tưởng thế gian quốc thái dân an, vui vẻ phồn thịnh, nào ngờ lần này hạ giới giải quyết việc công lại phát hiện thế gian đã có dấu hiệu hỗn loạn. Đám thần linh trong thời đại hoang dại mông muội vốn đã chết từ lâu giờ lại phục sinh. Đây là chuyện lớn, nếu không canh chừng, ai biết sẽ xảy ra chuyện lớn cỡ nào, sẽ có biết bao sinh linh đồ thán, thành nỗi bất hạnh lớn cho phàm nhân. Chúng ta là thiên thần, sao lại để chuyện như vậy diễn ra được? Thiên Cương Thượng Thần trong lòng nghiêm nghị. Huyền Dục Thần Vương kéo hắn theo, bay qua bầu trời cõi âm nhanh như tia chớp, trầm giọng nói, ta nhận được tin tức, tứ đại bá chủ cõi âm trong thời Mông Muội, Đông Nhạc, Bắc Đế, Thương Ngô đều đã phục sinh, bây giờ chỉ còn lại vị trưởng quản luân hồi là còn đang tử vong. Chắc chắn kẻ đã cứu Đông Nhạc, Bắc Âm và Thương Ngô sẽ nghĩ cách cứu viện. Vì vậy chúng ta tới đó ôm cây đợi thỏ. Thiên Cương Thượng Thần nghi hoặc nói, chẳng phải cõi âm có ngũ đại bá chủ, nghe nói Mạnh Bà cũng là một đại bá chủ. Mạnh Bà mà là bá chủ? Huyền Dục Thần Vương tức giận nói, ngoài Mạnh Bà tự nói mình là bá chủ, có ai coi là thật? Năm xưa cũng do còn chút tác dụng nên mới không giấc mụ, bá chủ, còn chưa đủ tư cách. Cõi âm mênh mông thâm thúy, không biết rộng bao nhiêu, thiên đình cõi âm mà thiên tử âm đình chiếm cứ chỉ là một góc không chút ý nghĩa trong cõi âm thế giới nguyên thú. Vọng Hương Đài cũng chỉ chiếm bờ sông của cõi âm, không phải quá lớn. Còn Nại Hà, chẳng qua chỉ là kết nối từng cửu U Hoàng Tuyền, là dòng sông liên kết chư thiên vạn giới mà thôi. Cõi âm thật sự là một khu vực bóng tối mênh mông rộng lớn vô ngần, chẳng khác nào vũ trụ, chẳng qua ảm đạm không chút ánh sáng. Còn trong khu vực bóng tối đó bỗng có ánh sáng truyền tới. Đó là một động thiên kỳ dị không gì sánh được, có quần sáng cực kỳ rực rỡ, một nửa cắm trong lòng đất cõi âm, một nửa dựng trên không trung, nhẹ nhàng xoay tròn. Đến nơi này, các loại âm thanh trở nên ồn ào không gì sánh được, ngay cả thần vương cũng bị nhiễu loạn, đầu óc đầy âm thanh huyên náo. Đó là tàn niệm cuối cùng của vô số quỷ hồn. Vô số quỷ hồn xếp hàng đi tới, bị tòa động thiên đó thu hút, lần lượt chui vào động thiên, khoảnh khắc sau đã phân giải thành tam hồn thất phách và chân linh, mọi ký ức khi còn sống đều vỡ nát, hóa thành hư ảo. Hồn phách chân linh bay vào trong động thiên, tam hồn thất phách và chân linh tản mát vào thiên địa. Có hồn phách rơi vào cỏ cây, có hồn phách rơi vào chim thú cá trùng, khiến hoa cỏ cây cối chim thú cá trùng dần có linh tính, không ít trong số đó tu luyện thành nhiêu. Cũng có hồn phách rơi vào thân thể hài nhi, thường lúc này sẽ có tam hồn thất phách khác biệt hòa lẫn với chân linh, tạo thành hồn phách chân linh hoàn toàn mới. Lúc này từng thiên thần cổ xưa mạnh mẽ dáng vẻ hung ác chiếm cứ bốn phía xung quanh động thiên luân hồi này, vung vẩy đã hồn tiên duy trì trật tự. Lại có kẻ tế cờ lên, thu thập quán niệm tàn niệm của oan hồn, không biết có tác dụng gì. Nếu gặp lệ quỷ gây sự, thiên thần thường trực tiếp quất roi tới, cuốn về ăn thịt. Huyền Dục Thần Vương. Một thiên thần trong đó chú ý tới Huyền Dục và Thiên Cương, cũng quyết tiến tới quỳ một chân xuống đất kêu lên, sao thần vương lại rảnh rỗi tới đây? Chắc có chuyện quan trọng cần bố trí. Tiên giới thường có tiên nhân thông qua quan hệ tìm tới những thiên thần như bọn họ, bố trí người thân của mình chuyển thế. Cũng có tiên nhân lén lút chuyển thế, sợ bị luân hồi làng tản mát hồn phách nên muốn chuẩn bị một chút. Huyền Dục Thần Vương lắc đầu nói, hôm nay ta tới không phải vì chuyện đó. Có người sẽ tới đây hồi sinh thần linh hoang dại trong luân hồi, ta tới trước một bước. Ba vị thần vương khác cũng sẽ tới. Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi. Vừa dứt lời đột nhiên có một vị thần vương giáng lâm, hạ xuống một chỗ khác trong động thiên luân hồi, tiếp đó là một luồng khí tức nặng nề bám sát, rơi vào bên trái Huyền Dục Thần Vương. Huyền thần, Huyền tinh, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Huyền Dục Thần Vương nghi hoặc nói, vì sao Huyền Ngô còn chưa tới? Theo lý mà nói hắn phải tới trước chúng ta chứ. Vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên có một thiên thần máu me be bét rơi xuống, bịch một tiếng đập vào mặt đất, suýt nữa ngã vào luân hồi. Huyền Dục Thần Vương vội vàng đi tới kiểm tra, thấy quả nhiên là Huyền Ngô Thần Vương, thân thể và nguyên thần thiếu chút nữa bị xé thành hai nửa, xương cốt cũng gãy mất không biết bao nhiêu cái, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Huyền Dục vội vàng ra tay giúp hắn trấn áp thương thế, Huyền Ngô lộ vẻ cảm kích nói, Thương Ngô phục sinh, đã thương ta. Nhưng hắn không nhắc tới Hứa Ứng, dù sao chuyện bị Hứa Ứng vung ngũ sắc tiên vương kỳ đánh trọng thương thật quá mất mặt. Huyền Dục Thần Vương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nếu đã đến đông đủ, thế thì mọi người chuẩn bị đi, để xem kẻ đã hồi sinh tam đại bá chủ cõi âm có đến không. Chắc chắn hắn sẽ tới. Trong bóng tối vang lên giọng nói âm trầm của Huyền Tinh Thần Vương. Hạo Kinh sừng sững bên bờ Tương Giang, dòng nước Tương Giang róc rách, xuyên qua thập vạn đại sơn, cảnh sắc hai bên bờ tươi đẹp. Lên tới đỉnh núi có thể thấy Cửu Nghi xa xa. Mấy hôm nay Chu Thiên Tử có vẻ bận bịu, đứng ngồi không yên. Hắn tới gặp Hứa Ứng và Trọng Tiêu, chỉ thấy Hứa Ứng đang tập trung chỉnh lý phù văn thiên đạo, hai người đàm luận lý giải thiên đạo, hắn cũng không hiểu nổi, cao thâm huyền diệu. Còn rắn tên ngoan thất ở bên cạnh ghi chép, quả chuông cũng ở bên nghe giảng, ghi chép phù văn thiên đạo, có vẻ đang phân tài cao thấp với nhau. Trên vách chu ngoài dấu ấn vạn vật ra còn có dấu ấn của các loài phù văn thiên đạo, sắp xếp thành chu thiên, chia ra nhiều cấp độ, dáng vẻ như thiên đạo đều ẩn trong chuông. Còn rắn lớn ngoan thất cũng không chịu yếu thế. Có một lần Trúc Thiền Thiền luyện bảo cho Sở Tương Tương thiếu mất một vật liệu, thế là chui vào thân thể xà yêu. Chu Thiên Tử cũng vào theo, chỉ thấy trong thân thể xà yêu vàng son lộng lẫy, như đường hầm trải dài không biết bao nhiêu dặm, chẳng khác nào một tòa chư thiên lấp lánh ánh kim. Trên màn trời lưu dấu chư thiên tinh đấu, ánh sao nhấp nháy, tới gần quan sát mới thấy không phải ánh sao phát sáng mà là từng dấu phù văn, từng loại đạo tượng. Không chỉ có phù văn thiên đạo mà Hứa Ứng chỉnh lý được mấy ngày nay mà còn có phù văn tiên đạo, đạo tượng cũng cực kỳ phức tạp, thậm chí hắn còn chép lại các loại đạo tượng Bất Chu Sơn, Bát Hoang Luyện Nhật Lô của Hứa Ứng. Hắn không mong tỉ mỉ, chỉ cầu bao dung thật nhiều. Hai tên giả tâm bừng bừng hù dọa cả Chu Thiên Tử, cũng khiến hắn càng thấy mong chờ. Khương Thái Sư biết hắn muốn mượn lực Hứa Ứng nắm giữ thiên kiếp, giúp mình độ kiếp thành tiên. Còn rắn và quả chung bên cạnh Hứa Ứng còn có thành tựu như vậy, huống chi Hứa Ứng. Nhưng mãi mà Hứa Ứng vẫn không nói là mình đã nắm được thiên kiếp, khiến Chu Thiên Tử đứng ngồi không yên. Khương Thái Sư khuyên nhủ, bệ hạ yên tâm đi. Hứa đạo hữu đã đáp ứng chúng ta rồi thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chu Thiên Tử thở dài, quả nhân biết hắn là người đáng tin cậy, nhưng chuyện độ kiếp phi thăng là tâm nguyện cả đời của quả nhân, liên lụy quá lớn, không phi thăng được thì đúng là thẹn với tổ tông. Nếu Hứa huynh không thể khống chế thiên kiếp, hắn chần chừ một thoáng, cắn răng nói, quả nhân muốn đánh cược một phen. Thái sư, người cảm thấy toàn triều phi thăng thì phần thắng được bao nhiêu? Khương Thái sư nhướng mày, tâm thần sao động nói, vốn không có phần thắng, nhưng chuyện của ngoại thần Trọng Tiêu khiến thần cảm thấy mạch suy nghĩ của chúng ta lúc trước là chính xác. Toàn triều phi thăng, tuyệt đối sẽ thực hiện được. Cặp quân thần đứng sóng vai nhìn về phía Cửu Nghi Sơn xa xa. Trên ngọn núi kia có dấu vết thiên kiếp, còn có một luồng hào quang phi thăng, vì vậy khiến bọn họ chú ý, kế hoạch độ kiếp phi thăng của bọn họ lúc trước chính là toàn triều phi thăng. Cái gọi là toàn triều phi thăng tức là đầu tiên luyện hào kinh thành tiên khí, tạo thành một tiên thành quy mô hùng vĩ, dùng hào kinh làm cứ điểm đối phó với thiên kiếp. Bọn họ đem rất nhiều tiên kim tiên khoáng từ Côn Lôn về, dựa theo đặc điểm thần thông công pháp của 3.000 luyện khí sĩ đại chu chế tạo hào kinh, 3.000 tướng sĩ, mỗi người chiếm cứ một bộ phận của hào kinh. Chu Thiên Tử và Khương Thái Sư chiếm khu vực Trung Ương và Trung Xu. 3.000 tướng sĩ Đại Chu, mỗi người lĩnh ngộ đạo tượng Thần Châu khác biệt, sông núi Sơn Hà Thần Châu cùng tất cả các bộ châu khác bên ngoài Thần Châu, biển cả, đều trong phạm vi bao quát của đạo tượng tướng sĩ Đại Chu. Đợi tới ngày độ kiếp, 3.000 tướng sĩ phát động đạo tượng, bao phủ toàn bộ thế giới nguyên thú, Thần Châu, những bộ châu khác, Hải Dương, Đại Địa, tất cả đều bị đạo tượng nối liền, cùng hào kinh nghênh chiến thiên kiếp. 3.000 luyện khí sĩ phi thăng kỳ độ kiếp, kiếp vân sẽ bao phủ toàn bộ thế giới nguyên thú. Hoặc là phi thăng, hoặc thế giới nguyên thú vỡ nát. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hứa Ứng nói bọn họ là độc tài, bọn họ lôi chúng sinh ra độ kiếp. Đây là một kế hoạch điên cuồng, có khả năng cực cao sẽ thất bại. Nhưng sau khi nói chuyện với Trọng Tiêu khiến bọn họ ý thức được kế hoạch này có thể thực hiện được. Trọng Tiêu nói khi Hứa Ứng hạ giới đã dùng sức mình, đối đầu với 267 trận thiên kiếp trùng điệp. Trọng Tiêu còn nói, uy lực của thần khí thiên đạo có giới hạn tối đa. Quy lực của 267 trận thiên kiếp trùng điệp và 3.000 trận thiên kiếp trùng điệp lại là như nhau, không thể tăng thêm được. Nếu vậy có thể vượt qua thiên kiếp siêu cấp. Nếu Hứa huynh không thể khống chế thiên kiếp, thế thì toàn thế giới độ kiếp là con đường suy nghĩ của chúng ta. Nếu đã đi lên con đường này, vậy nhất định phải thu hồi cửu đỉnh của Đại Chu ta. Chu Thiên Tử nhìn về phía Khương Tề nói, cửu đỉnh nằm trong tay tên độc tài Hàm Dương, người này thực lực cường đại, cao thâm khó lường, muốn đối phó với hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Khương Tề nói, mục đích của hắn cũng là dùng thế giới nguyên thú để độ thiên kiếp, trí tuệ của người này có thể so với chúng ta. Nhưng cũng may hắn chỉ có một mình, muốn tính toán hắn cũng không khó. Chu Thiên Tử mỉm cười. Năm xưa hắn dẫn đầu tướng sĩ Đại Chu tới Biển Ngạn thu thập tiên dược, do vậy Đại Chu suy sụp, Chu Thiên Tử Đại Chu đời sau hoàn toàn không có thực lực thống nhất thiên hạ, cho nên Đại Chu khó giữ nổi giang sơn, lâm vào chiến loạn. Tổ Long nhân cơ hội này cuộc khởi, kết thúc Đại Chu, chiếm đoạt các nước, nhất thống thiên hạ, cũng cướp lấy bộ phận quan trọng của Hạo Kinh là cửu đỉnh. Do đó, nếu Hứa Ứng không thể khống chế thiên kiếp, chắc chắn Chu Thiên Tử và Tổ Long sẽ có một trận chiến. Bất tri bất giác đã qua hơn 10 ngày, ngoại thần Trọng Tiêu đứng dậy nói, Hứa Ứng, ta đã không còn gì để truyền cho ngươi. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Hạo Kinh, tương lai gặp lại. Hứa Ứng cười nói, tuy ngươi không còn gì dạy ta, nhưng ta có phù văn thiên đạo có thể dạy ngươi. Phù văn thiên đạo của ngươi còn chưa được đầy đủ, ta có thể giúp ngươi bổ sung rất nhiều phù văn thiếu thốn. Ngoài thân trọng tiêu thoáng chần chừ, thở dài nói, nếu ta nhận ân nghĩa của ngươi, phải làm sao đối mặt với đồng liêu và chiến hữu đã chết đây? Huống chi ngươi là đại ác nhân, nếu ta nhận lợi ích từ chỗ ngươi, chẳng hóa ra thông đồng làm bậy à? Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, một lúc lâu sau gân xanh mới chậm rãi biến mất, nắm đấm cũng giãn dần ra. Hứa Ứng phun ra một luồng trọc khí, nói, ta sẽ thử nghiệm nắm giữ thiên kiếp, giúp Chu Thiên Tử độ qua kiếp số, khiến hắn trở thành tiên nhân tại trần gian. Ngươi cảm thấy với lý giải của ta về thiên đạo hiện giờ, phần thắng ra sao? Mái tóc tím của ngoại thần trọng tiêu bay phất phới, nhìn về phía Tương Giang, im lặng một hồi lâu rồi nói, chẳng lẽ các hạ cắm bản đầu thú trên đầu? Hứa Ứng đứng bên cạnh hắn, nhìn làn nước uyển chuyển như nữ nhân, trong lòng tức giận, càng ngày càng nổi nóng. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên nói, bây giờ chư thần hạ phàm, không ai khống chế thần khí. Trọng tiêu nói, lúc trước thần khí do thiên thần chúng ta khống chế, sau này tân thần đoạt quyền, thần khí do thượng tiên của Lôi Hỏa công bộ trao quyền cho tân thần sử dụng. Hứa Ứng trầm tư nói, ý ngươi là cho dù chư thần thiên đạo hạ phàm nhưng vẫn có thượng tiên của Lôi Hỏa công bộ đích thân chủ trì thần khí thiên đạo gián kiếp, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Trọng tiêu nói, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là phù văn thiên đạo mà ngươi nắm giữ không hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có sơ sót. Những thần khí của những phù văn thiên đạo mà ngươi không nắm giữ sẽ giáng lên người những kẻ độ kiếp. Hứa Ứng đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước nói, thế giới thiên đạo nắm giữ bao nhiêu phù văn thiên đạo tất cả? Trọng tiêu nói, có 3.000 phù văn thiên đạo. Hứa Ứng do dự không thôi, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Chu Thiên Tử lại tìm tới nhưng không thấy Hứa Ứng ở đó. Ngoan Thất và Quả Chuông cũng không ở đây, hắn tới gặp Trúc Thiền Thiền, hỏi cô có biết Hứa Ứng đi đâu không? Trúc Thiền Thiền vẫn đang thống lĩnh công tượng rèn luyện hào kinh, đúng là trên đường tòa kinh thành này bay tới vực Thương Ngô đã có rất nhiều pháp bảo khổng lồ bị tróc ra, luyện khí sĩ Đại Chu đã kéo về nhưng không gắn lại được, phải do cô đích thân ra tay. Mấy ngày qua cô giúp Sở Tương Tương luyện bảo, luyện toàn những pháp bảo linh tinh nhỏ lẻ như minh châu tí hon trên trang sức. Chỉ riêng minh châu đã hơn 100 viên, còn có đồ trang sức 100 cài tóc ngọc bội, tuy đều nhỏ bé nhưng rất phức tạp. Chế tạo những bảo vật nhỏ bé tinh xảo này cũng chẳng dễ dàng gì, khiến cô hao tâm tốn sức, khá là mệt mỏi. A Ứng. Hai hôm nay hắn luôn ngồi bên hồ nước, rầu rĩ không vui. Trúc Thiền Thiền tế phi lai phong của mình lên, đặt bên cạnh hạo kinh, ánh nắng chiếu xuống, bóng râm che khuất hạo kinh. Nghe Chu Thiên Tử hỏi Hứa Ứng ở đâu, Trúc Thiền Thiền chép miệng nói, Tường Tường thấy hắn không vui nên kéo hắn xuống nghịch nước rồi. Chu Thiên Tử nhướng mày, đi xuống Tương Giang nhưng không thấy tung tích Hứa Ứng và Sở Tương Tương. Hắn bỗng thấy bất an, tìm kiếm khắp nơi, thấy được ngoại thần Trọng Tiêu, chỉ thấy vị ngoại thần này còn chưa rời khỏi hạo kinh. Ta không có chỗ nào để đi, lại lo nếu mình về thế giới bản thủy sẽ làm liên lụy tới mọi người ở đó. Ngoại thần Trọng Tiêu nói, đành phải ở nhờ nơi này mấy ngày. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm việc giúp ngươi. Chu Thiên Tử nói, đạo huynh có biết vì sao mấy hôm nay Hứa đạo hữu rầu rĩ không vui không? Mấy hôm nay hắn luôn lảng tránh ta. Ngoại thần Trọng Tiêu nói, hắn hỏi thăm ta, thế giới thiên đạo có bao nhiêu phù văn thiên đạo, ta trả lời là 3.000, chắc hắn không chắc chắn sẽ khống chế được thiên kiếp nên mới âu sầu uất ức. Chu Thiên Tử trong lòng lạnh buốt, hồn bay phách lạc tới tìm Khương Thái Sư thuật lại chuyện này rồi nói, Hứa huynh không thể khống chế thiên kiếp rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể đi theo con đường toàn triều phi thăng thôi. Nhất định phải diệt trừ Tổ Long, đoạt lại cửu đỉnh. Khương Thái Sư trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, bệ hạ, Hứa đạo hữu không có mặt, sao không chờ một chút? Liều mạng với Tổ Long, đương nhiên chúng ta sẽ thắng nhưng e là sẽ có thương vong. Chu Thiên Tử cũng chần chờ một chút rồi nói, đợi thêm 3 ngày. Nếu 3 ngày sau Hứa huynh còn chưa trở về, thế thì phải khai chiến với Tổ Long thôi. Thái sư, trẫm muốn khanh dốc toàn lực ứng phó. Khương Thái sư cúi người tuân lệnh. Chu Thiên Tử đi khỏi. Khương Thái sư khẽ nhíu mày, lập tức ra khỏi thành tìm Hứa Ứng. Hắn mới ra ngoài thành đã thấy Trúc Thiền Thiền ngồi ngay người trên phi lai phong. Thái sư là trí giả, liệu có thể giải đáp nghi vấn cho ta không? Trúc Thiền Thiền dò hỏi. Lúc trước Trúc Thiền Thiền giúp Khương Thái sư luyện lại Thiên Tru kiếm nên lần này mới giữ được mạng dưới tay Huyền Ngô thần vương, đương nhiên không dám thất lễ với cô, cười nói, Trúc Thiên công có gì nghi hoặc? Trúc Thiền Thiền từ trên núi hạ xuống, đáp tới bên cạnh hắn, liếc mắt thấy xung quanh vắng lặng mới nói nhỏ, tòa phi lai phong của ta vừa lớn lại vừa nặng, uy lực kinh người, là sở học cả đời của ta chế tạo thành. Khương Thái sư liếc mắt nhìn phi lai phong, lại nhìn hậu kinh bên cạnh, khẽ gật đầu thể hiện mình tán thành, đúng là phi lai phong hết sức kinh người, nhưng làm sao có nhiều tài liệu như vậy? Trúc Thiền Thiền vẫn ôm gương mặt sầu thảm, không trả lời câu hỏi của hắn mà nói, phi lai phong do tổng cộng hơn 30.000 món bảo vật tạo thành, mỗi bảo vật có công dụng khác biệt, đều là tâm huyết của ta. Nhưng bây giờ A Ứng truyền cho ta đạo tượng Bất Chu Sơn, ta mới phát hiện hóa ra mình chế tạo nhiều bảo vật như vậy đều là sai. nhưng bảo ta hủy tất cả pháp bảo trong Phi Lai Phong đi, luyện chế Bất Chu Sơn, ta lại không nỡ. Khương Thái Sư hiểu ý cô, cười nói, hóa ra là vấn đề lấy hay bỏ. Đề nghị của ta là đầu tiên cứ luyện Bất Chu Sơn, sau khi luyện xong không khéo tầm mắt kiến thức của ngươi lại gia tăng, có lý giải mới. Khi đó nhìn lại tâm huyết lúc trước, khéo không còn cảm giác tiếc nuối như trước nữa. Thiên Công, Phi Lai Phong tốn nhiều tài liệu như vậy là từ đâu ra? Trúc Thiền Thiền lập tức tỉnh ngộ, vui vẻ nói, đa tạ Thái Sư đã chỉ điểm. Nói xong hứng thú bừng bừng rời đi. Hình như Thiên Công tự động lờ đi câu hỏi này. Khương Thái Sư lắc đầu, nhảy vào trong tương gian, bấm ngón tay tính toán một hồi rồi đứng dậy đi xuống hạ du. Trên tương gian, Sở Tương Tương đứng trên mũi thuyền, thần nữ đổi bộ đồ cung đình, xuất trần như tiên tử, tự như bước ra từ vầng trăng, cười nói, Hứa thúc thúc, tương gian của ta có đẹp không? Hứa Ứng vén rèm châu, đi từ trong khoang thuyền ra khen, tương gian rất đẹp. Hai ngày này Sở Tương Tương và y du lịch giải sầu, tuy nỗi sầu của y vẫn chưa được giải tỏa, nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Sở Tương Tương e lệ nói, bây giờ pháp bảo của ta đã đại thành, nếu gặp lại cô ả tên Hoa Thác Ảnh kia, cho dù cô ta tế cả thập nhị trọng lâu lên, chắc chắn ta cũng thắng được ả, cô có vẻ cực kỳ tự tin. Hứa Ứng trong lòng máy động, Hoa Thác Ảnh tới từ Quỷ Khư, cô gái này cực kỳ thần bí, bản lĩnh cũng hết sức kinh người. Na Dương rơi vào Quỷ Khư, không có Na Dương thì Động Thiên Hoàng Đình của ta cũng không thể viên mãn được. Lúc này, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chín ngọn núi chót vót lọt vào tầm mắt, bất tri bất giác đã tới Cửu Nghi Sơn. Tương Tương, xuống thuyền, theo ta lên núi gặp một vị cố nhân. Hứa Ứng cười nói. Tương Tương dừng thuyền, hai người dạo bước đi lên đỉnh núi, lát sau đã thấy một gốc ngô đồng thần thụ. Trên ngô đồng thụ có một môn phái, xây dựng rất nhiều tổ chim, yêu tộc tu vi cường đại sinh sống trong đó, có loài chim tu chân, cũng có loài thú tu chân, đều thức tỉnh huyết mạch viễn cổ. Không ngờ trong đó còn có rất nhiều luyện khí sĩ nhân tộc, cũng tới đây xin học. Trọng Tiêu, nếu ngươi không nói được nguyên nhân, ta sẽ nuốt lời, chém ngươi thành muôn mảnh. Ngoài thần Trọng Tiêu liếc mắt nhìn y một cái nói, hình như ngươi không thích báo. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên vẻ hung dữ. Ngoài thần Trọng Tiêu cảm nhận được sát ý của y, bấy giờ mới nói, thiên kiếp là do thần khí thiên đạo khống chế, thần khí thiên đạo quyết định mức độ mạnh yếu của thiên kiếp, số lượng thần khí thiên đạo và thiên thần là tương đương. Có bao nhiêu thiên thần thì có bấy nhiêu thần khí. Phượng Tiên Nhi là trưởng giáo Cửu Ngưng, thấy Hứa Ứng đến đây trong lòng nghiêm nghị. Hứa Ứng dò hỏi, tiểu Phượng Tiên, A Phúc đâu? Vẫn đang đờ đẫn. Hứa Ứng tìm thấy A Phúc ngốc nghếch, hắn đang nằm trong hoa ngô đồng, vắt chéo hai chân, đóa hoa lớn hình cái loa rung rung. Hứa Ứng nằm trong một đóa hoa ngô đồng khác, một lúc lâu sau mới nói, thế giới thiên đạo, 3.000 loại phù văn thiên đạo thì ta có được 1.900 loại. Trong thiên hạ, chỉ e không ai có thể sánh ngang với ta. A Phúc ngốc nghếch tiếp tục rung chân. Hứa Ứng nói, Chu Thiên Tử liên minh với ta, đợi ta nắm giữ thiên đạo giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Bây giờ ta lại phát hiện ta chỉ có thể giúp hắn vượt qua kiếp số của 1.900 loại phù văn thiên đạo, còn 1.100 loại nữa thì ta không nắm giữ. Chu Thiên Tử có thể độ kiếp thành công hay không, ta cũng không chắc chắn. A Phúc ngốc nghếch vẫn không nói một câu, nhưng hoa ngô đồng đã ngừng rung. Hứa Ứng tiếp tục nói, bây giờ vực Thương Ngô biến mất, muốn tới thế giới khác rất tốn thời gian, hơn nữa cũng khó mà tìm được vị trí của đám thiên thần kia, vì vậy ta không thể tốn mấy chục năm mấy trăm năm để tìm kiếm thiên thần được. Hứa Ứng lại tiếp tục lẩm bẩm nói, Chu Thiên Tử giúp ta tìm kiếm thiên thần, nên ta mới tìm được nhiều phù văn thiên đạo như vậy. Thân là đồng minh, ta nhất định phải dốc lòng tuân thủ lời hứa, giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Nhưng ta chỉ chắc được có 6 phần 10. A Phúc ngốc nghếch vẫn không nói một lời. Cho nên ta tới đây gặp ngươi. Hứa Ứng nói. Trong hoa ngô đồng vẫn im ắng. Hứa Ứng thở dài, đứng dậy định đi. Lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói của A Phúc ngốc nghếch. Ngươi không tin tưởng tuyệt đối, cho nên không muốn mạo hiểm độ kiếp. Hứa Ứng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ biết A Phúc ngốc nghếch đã ngồi dậy từ lúc nào chẳng hay, đang ngồi bên rìa hoa ngô đồng, hai chân rũ xuống. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Cái lỗ lớn trên trán A Phúc ngốc nghếch tỏa sáng, nói, ngươi sợ thất bại. Ngươi đã thất bại vô số lần, từ kiếp thứ nhất của ngươi, mỗi kiếp ngươi lại bị người khác điều kiện, mỗi lần ngươi ra sức phản kháng cuối cùng đều thất bại. Các ngươi tốn ngàn kiếp vạn kiếp mới chờ được cơ hội ở kiếp này, ngươi không muốn thất bại, thậm chí sợ sẽ thất bại. Hứa Ứng suy nghĩ, khẽ gật đầu. A Phúc ngốc nghếch nói, ta cân nhắc tất cả, coi là thắng chắc 10 phần nên mới độ thiên kiếp trên Ngọc Kinh Thành ở Côn Lôn Sơn. Ta tính tới mọi khả năng, nhưng không tính tới chuyện sau khi phi thăng. Cho nên 6 phần 10 của ngươi có thật là 66 phần 10 không? Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, ý ngươi là sao? A Phúc ngốc nghếch nói, ngươi tính toán phần thắng của ngươi, nhưng ngươi lại quên Chu Thiên Tử. đối với chuyện độ kiếp thành tiên thì hắn còn nôn nóng hơn bất cứ ai. Hắn vì 6 phần 10 của ngươi mà dám đánh cược cả gia sản tính mạng, không tiếc mình đắc tội với chư thần thiên đạo. Hai mắt Hứa Ứng sáng dần lên. A Phúc ngốc nghếch nói, tương tự, vì 4 phần 10 còn lại, hắn cũng sẽ liều lĩnh. Vì vậy phần thắng của các ngươi không chỉ có 6 phần 10. Hứa Ứng nở nụ cười nói, cảm tạ. Y xoay người đi khỏi, sau lưng vang lên tiếng cười của A Phúc ngốc nghếch. Hứa Quân, người tới hỏi ta rất vui. Hứa Ứng quay đầu, đáp lại hắn bằng một nụ cười. Thái sư Khương Tề đi lên trên Cửu Nghi Sơn, thấy hai người Hứa Ứng và A Phúc ngốc nghếch trên Ngô Đồng Thần Thụ, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa chết à? Ánh mắt A Phúc ngốc nghếch và hắn tương giao, lúc trước Khương thái sư thấy được một trí giả trí tuyệt uyên bác, giờ lại thấy A Phúc khờ khạo như thằng ngốc. Lần phi thăng đó gây ra đả kích rất lớn đối với hắn. Khương thái sư thầm nhủ. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, cười nói, Khương thái sư xin cứ về trước, nói với Cơ Mãn ta đã chuẩn bị xong, chắc chắn được 6 phần 10. Ngươi hỏi hắn xem đã chuẩn bị xong chưa? Khương thái sư tâm thần chấn động, khẽ cúi chào rồi quay người rời khỏi. Hứa Ứng gọi Sở Tương Tương lại, hai người tiếp tục du sơn ngoạn thủy, chậm rãi đi về Hạo Kinh. Sở Tương Tương ngồi trên mũi thuyền thở dài, tiếc là nha đầu Hoa Thác Ảnh chết tiệt kia không xuất hiện. Cô vẫn luôn nhớ chuyện lần trước bại dưới tay Hoa Thác Ảnh, luôn muốn đánh lại, rất ghi thù. Hứa Ứng trong lòng máy động, Hoa Thác Ảnh xuất thân từ Quỷ Khư. Lúc trước Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tu luyện Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng đã từng cảm ứng được Quỷ Khư. Khi đó bọn họ nghi ngờ Quỷ Khư có liên quan tới chuyện luyện khí sĩ hay na sư nhập đạo dễ gặp tử vong, vì vậy liên thủ cảm ứng chư thiên, mượn tọa độ của chư thiên để cố định thần thức, tiến vào Quỷ Khư. Kết quả khi bọn họ tiến vào vực sâu của Quỷ Khư, lại phát hiện vô số tu sĩ nửa người dưới hóa thành máu thịt bám lên vách đá Quỷ Khư. Bọn họ còn chứng kiến cảnh tượng đáng sợ hơn, quái nhãn phía cuối vực sâu cùng tiên thi lơ lửng trong mắt, như đám người chết chìm dưới nước. Cảnh tượng này hệt như lúc 6 tên na tổ Côn Lôn dùng tiên đan giả lừa gạt mọi người phi thăng. 6 tên na tổ lừa người phi thăng, đám người phi thăng giả cũng lơ lửng trên bầu trời như đang chết chìm, còn nơi bọn họ phi thăng đến chính là Quỷ Khư, trong vực sâu có một quái nhãn phủ kín thiên địa. Sau này Hứa Ứng được Bắc Âm Đại Đế trợ giúp, khôi phục ký ức 6.000 năm trước, phát hiện từ 6.000 năm trước cũng có một trận tai kiếp, căn nguyên cũng là Quỷ Khư. Quỷ Khư mượn danh Chu Thiên Tử đánh cắp tiên dược, thanh tẩy luyện khí sĩ trong thế giới nguyên thú, đến mức nhánh luyện khí sĩ xuống dốc. Pháp bảo thập nhị trọng lâu trên người Hoa Thác Ảnh chắc là cảnh giới thập nhị trọng lâu của ta. Sau khi Ứng gia bị hạ gục, cảnh giới bị người khác cắt bỏ, luyện thành pháp bảo. Nói cách khác người trong Quỷ Khư có liên quan tới trận Ứng gia chiến bại trên thiên lộ năm xưa. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, Quỷ Khư hết sức kỳ quái, nhiều lần đại thanh tẩy đều có liên quan tới Quỷ Khư. Trận đại thanh tẩy 3.000 năm trước khiến cho luyện khí sĩ tuyệt tích, na sư cuộc khởi. Tuy Hứa Ứng không được thấy cảnh tượng đó, nhưng cứ nhìn hình dạng thiên địa vặn vẹo, hiển nhiên cũng do Quỷ Khư ra tay. Quỷ Khư hết lần này tới lần khác thanh tẩy luyện khí sĩ trong thiên địa, rốt cuộc là phụng lệnh tiên giới hay có mục đích nào không muốn người khác biết? Những luyện khí sĩ bị Quỷ Khư thôn tính đã chết hay còn sống? Những người trên vách đá của Quỷ Khư là sao? Hứa Ứng thở dài, thầm nghĩ, chắc chỉ có thể tìm hiểu được những bí mật này qua Hoa Thác Ảnh. Chỉ cần cô ả này xuất hiện lần nữa, nhất định phải giữ cô ta lại. Hạo Kinh Thành, Chu Thiên Tử ngồi trong tĩnh thất, tĩnh tức minh tưởng. Hắn đã khô tọa trong tĩnh thất 2 ngày. Khương Thái Sư trở về, nói cho hắn biết Hứa Ứng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đầu tiên hắn lập tức tới bên Tương Giang trong ngóng, nhìn tới mòn con mắt, chỉ hận Hứa Ứng không trở về ngay lập tức. Nhưng không bao lâu sau hắn đã ý thức được tâm trạng của mình không ổn, sau đó vào trong tĩnh thất, điều chỉnh tâm cảnh. Lần độ kiếp này là ước mơ tha thiết của hắn, nhưng chính vì là ao ước bao lâu nay cho nên tuyệt đối không thể có sai lầm được. Sau 2 ngày tĩnh tọa, hắn đã ổn định được tâm cảnh. Đúng lúc này, cuối cùng Khương Thái Sư cũng thấy trên mặt nước Tương Giang có thêm một cánh buồm, sau đó thấy Hứa Ứng và Sở Tương Tương đi thuyền lái qua con sông giữa hai ngọn núi. Hắn vội vàng trở lại Hạo Kinh, gõ cửa tĩnh thất, bệ hạ, Hứa đạo hữu về rồi. Trong tĩnh thất, Chu Thiên Tử chậm rãi đứng dậy nói, đợi một lát. Trẫm phải đốt hương tắm rửa. Khương Thái Sư lặng lặng chờ đợi. Chu Thiên Tử nhóm lửa đốt hương, cởi y phục, tháo hết mọi trói buộc, chậm rãi ngâm mình trong ao hoa, cẩn thận tẩy rửa mọi dơ bẩn trên người mình. Tới lúc tắm rửa xong hắn mới đứng dậy thay quần áo, ăn mặc thỏa đáng rồi cầm 3 nén hương lên đi tới trước bàn thờ. Trên bàn thờ thờ phụng ngũ sắc tiên vương kỳ, tỏa ra từng luồng hào quang. Chu Thiên Tử dâng hương, hạ giọng nói, con cháu bất hiếu hậu thế Cơ Mãn, đốt hương cầu chúc, hôm nay Mãn sẽ công kích, làm theo tổ tiên, vượt qua thiên kiếp đạt tới tiên đạo, tới được tiên giới, lại thành tiên vương, khôi phục vinh quang cho tổ tông. Tổ tiên trên trời có linh thiêng, xin giúp Mãn thắng trận. Hắn cắm hương vào lư hương, cầm ngũ sắc tiên vương kỳ, ổn định lại khu vực Hy Di, quay người rời khỏi. Thái sư Khương Tề thấy hắn đi ra vội vàng cúi người nói, bệ hạ, thần đã chuẩn bị ổn thỏa. Tướng sĩ Đại Chu ta trấn thủ bốn phía Hạo Kinh, canh gác nghiêm ngặt, đề phòng khách câu cá xâm nhập. Chu Thiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, cất bước ra ngoài thành, chỉ thấy luyện khí sĩ đã tháo rất nhiều bộ phận mấu chốt của Hạo Kinh ra. Cây cầu ngắm sóng được tế lên không trung, kỳ lân giao long trên cầu như sống lại, kỳ lân hùng cứ, giao long uốn lượn, lại có tướng sĩ đứng trên cầu. Lầu các với tấm mái cong cong cũng bay lên bầu trời, trong lầu các có luyện khí sĩ ngồi ngay ngắn trong từng tầng lầu, nguyên thần trấn thủ trong lầu các, tỏa ra hào quang chói lọi, chiếu rọi hư không mờ mịt. Có kho vũ khí, từng giá binh khí mang các loại pháp bảo bay lên không trung, hào quang như ánh lửa. Có bệ vuông lơ lửng trên bầu trời, phát ra hào quang như chiếc ấn lơ lửng. Có cung điện, thuyền lầu, bảo tháp, dải cầu vòng, đình đài lâu tạ, đủ loại dị bảo, đều là một bộ phận tạo thành Hạo Kinh, dồn dập bay lên, tỏa ra bảo khí châu quang, chiếu thẳng tới Đấu Ngưu cung, soi rọi đủ mọi màu sắc trên bầu trời, trên thiên ngoại cũng sáng rực lên. Đây mới là Hạo Kinh, lấy riêng mỗi bộ phận đều là trọng bảo bất phàm, có thể sánh với bảo vật trấn giáo, mỗi món đều có uy lực cực lớn. Nhưng kết hợp cùng nhau lại thành Hạo Kinh tế lên là tan thành từng mảnh. Tướng sĩ thủ hạ Chu Thiên Tử điều khiển rất nhiều bảo vật, mục đích không phải giúp Chu Thiên Tử độ kiếp mà là uy hiếp. Uy hiếp đám khách câu cá, dần cắt rau hẹ. Đám người Hạo Kinh đã trải qua 6.000 năm hái thuốc ở lục đại bỉ ngạn, tích lũy được tiên dược nồng nặc, ai nấy đều là đại dược hình người. Cho dù bọn họ tu luyện tới phi thăng kỳ vẫn không luyện hết được tiên dược trong cơ thể, vẫn tích tụ lượng lớn tiên dược. Làm sao gặt hái đám người Chu Thiên Tử? Hiển nhiên nhân lúc bọn họ độ kiếp mà ra tay là thuận tiện nhất, không có bất cứ nguy hiểm nào. Hứa Ứng đã leo lên bờ sông, đi về phía Trúc Thiền Thiền đang tháo dỡ phi lai phong. Thiền Thiền, lần này có thể sư đệ ngươi sẽ tới đây gặt hái Chu Thiên Tử. Trúc Thiền Thiền tâm thần chấn động, sư đệ ta vẫn còn sống. Còn sống, 6.000 năm qua hắn đã thoát khỏi rất nhiều kiếp nạn, gặt hái người khác thuận buồm xuôi gió, trong đám khách câu cá thì thực lực cũng đứng trong nhóm đầu. Không hổ là sư đệ của ngươi. Không biết Hứa Ứng đang khen ngợi hay châm chọc, y cười nói, đầu hắn đội mũ rộng vành, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cầm theo một cần câu. Hắn cực kỳ căm hận ngươi và Chu Thiên Tử, người khác thấy trận thế như vậy chưa chắc đã chạy tới, nhưng chắc chắn hắn sẽ tới, lấy đầu trên cổ ngươi. Trúc Thiền Thiền lặng lẽ gật đầu. Hứa Ứng đi tới trung tâm Hạo Kinh, nơi này có một tòa đăng tiên đài, Chu Thiên Tử đang đứng trên đăng tiên đài, lặng lặng chờ đợi. Khương Thái Sư cầm Thiên Tru kiếm đứng chầu bên cạnh. Hứa Ứng leo lên đăng tiên đài, nói, cơ huynh, nếu huynh đã chuẩn bị xong, ta dẫn phá kiếp số của ngươi đây. Chu Thiên Tử trầm giọng nói, luyện khí sĩ cơ mạn đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn vừa dứt lời, chợt thấy tâm huyết dâng trào, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lôi kiếp đang dần hình thành trên bầu trời. Lôi vân cuồn cuộn kéo tới, lực lượng thiên đạo từ thời không khác xâm lấn, càng lúc càng hùng hồn, càng ngày càng dày nặng. Đám mây này chậm rãi xoay tròn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, dần dà kéo tới ngoài ngàn dặm. Gió nổi tới báo giông bão sắp đến, mây đen ép thành kiếp vân như muốn phá tan kiếp vân, tất cả tướng sĩ không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mây đen che khuất bầu trời, cuồng phong gào thét dưới áng mây, không ngừng xoay tròn, khiến lôi vân như một vòng xoáy khổng lồ. Thiên kiếp của Chu Thiên Tử đã bị Hứa Ứng phát động. Đối mặt với thiên kiếp như vậy, ngay luyện khí sĩ Đại Chu là cường giả đỉnh phong đương thời cũng không nhịn được có cảm giác bất lực không cách nào chống cự. Bất cứ ai đối mặt với thiên kiếp siêu cấp bao phủ cả ngàn dặm đều có cảm giác này. Kiếp vân xoay tròn dần dần kéo tới Cửu Nghi Sơn, A Phúc ngốc nghếch ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn mây đen nồng nặc, chỉ thấy sấm sét tứ tán trong mây đen, từ điểm này kéo lan sang điểm khác, như có người khổng lồ hùng vĩ tùy ý vung bút vẫy mực. Bắt đầu rồi. A Phúc ngốc nghếch hạ giọng nói, người có thể nắm giữ 6 thành thiên kiếp thật sao? Ở nơi xa hơn, một thân hình nguy nga đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ vào một đỉnh núi, ngóng nhìn kiếp vân thiên kiếp phun trào trên tương gian. Vị này chính là chủ nhân Nê Hoàng Cung, hắn nhìn kiếp vân, nghi hoặc nói, ngay gần Cửu Nghi Sơn, lần trước Chu Tề Vân cũng độ kiếp ở đó. Đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ như lá liễu bồng bềnh trên bầu trời, từ từ lái về phía kiếp vân. Lần này hắn vội vã như vậy làm gì? Chủ nhân Nê Hoàng Cung lấy làm khó hiểu, ngươi luôn cẩn thận hơn cả ta, lần này lại không tiếc mình bước vào phù văn tiên đạo bao phủ của kiếp vân, chẳng lẽ nơi này có rau hẹ mà ngươi trồng? Đúng lúc này hắn đột nhiên có cảm ứng, vội vàng nhìn về phía tầng mây kiếp vân, lộ vẻ nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy kiếp vân hùng hồn không gì sánh được, như cối xay kéo dài ngàn dặm, sấm sét tứ tán, phần nhánh như mạch lá cây, kéo dài khắp bốn phương tám hướng trên tầng mây. Sấm sét bình thường sẽ đánh xuống đất, số ít lôi điện mới từ dưới đất đánh lên trời, còn sấm sét này chỉ bộc phát liên miên trên tầng mây, như từng nét bút vẽ ra. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cực kỳ kinh ngạc, lẩm bẩm, đây là... Không thể nào. Thời khắc này, trên không trung của Hạo Kinh, luyện khí sĩ đại chu chủ chỉ từng món trọng bảo cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngoài thân Trọng Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời, hạ giọng nói, về mặt đạo hạnh thiên đạo, hắn đã trên ta. Đây là thủ đoạn của thần vương. Sở Tương Tương cũng nhìn lên bầu trời, ánh mắt mê ly, có vẻ si mê ngắn nhìn sấm sét tạo thành hình ảnh trong tầng mây, thầm nghĩ, ta có nên để hắn viết chữ lên người mình không? Trình độ của hắn cao như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì, nhưng động tay động chân lên người ta. Trong kiếp vân, sấm sét đang xen, từng tia sét nổ vang trên bầu trời, điện quang tứ tán, tạo thành một phù văn thiên đạo lớn cỡ trăm ngàn mẫu. Phù văn thiên đạo này do năng lực thiên lôi tạo thành, cực kỳ lóa mắt, phát ra thiên uy hùng hồn. Ầm ầm. Lại một luồng thiên lôi nổ vang theo kiếp vân, nương theo tiếng sấm vang rền, tiếng sét xẹt và điện quang tứ tán, rất nhiều năng lượng thiên lôi tụ tập lại một chỗ, tạo thành càng ngày càng nhiều phù văn thiên đạo. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong kiếp vân, sấm sét không ngừng nổ vang, điện quang bắn ra tứ phía, dần dà tạo thành 1900 loại phù văn thiên đạo, phủ kín bầu trời. Những phù văn này lớn cỡ vài trăm mẫu, sáng tới lóa mắt, tròe trong kiếp vân thiên kiếp, thấp thu năng lực kiếp vân. Lúc trước khi kiếp vân hình thành đã có bán kính ngàn dặm, che khuất cả bầu trời, khiến sắc trời đột nhiên tối đen. Còn bây giờ kiếp vân ngàn dặm chi chúc phù văn thiên đạo, không ngờ lại khiến dưới tầng mây trở nên sáng tỏ không gì sánh được, mọi thứ đều bị bầu trời chiếu rọi. Nhưng ngay lúc này một thân hình nho nhỏ chậm rãi bay lên, trong sấm sét vang dội thân hình của hắn có vẻ cực kỳ bé nhỏ, càng lúc càng lên cao. Thân hình này chính là Hứa Ứng. Hứa Ứng bay lên ngang tầm kiếp vân, nâng tay phải lên, chộp về phía sau. Kiếp vân bị y điều động, kiếp vân phủ kín phù văn thiên đạo tạo thành một tấm áo choàng khổng lồ khoác lên vai y. Áo choàng thiên đạo này phía trước nhỏ bé, phía sau càng ngày càng trải rộng, che kín tầm mắt mọi người, khiến màn trời rung chuyển dữ dội. Hứa Ứng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, áo choàng thiên đạo rung động phần phật sau lưng, vừa phe phẩy vừa không ngừng thu nhỏ. Cùng lúc đó trên bầu trời, kiếp vân của Chu Thiên Tử cũng rút nhỏ kịch liệt. Hứa Ứng hạ xuống bên dưới, không ngờ năng lượng thiên kiếp cũng nhanh chóng chảy vào áo choàng thiên đạo trên vai y, kiếp vân ngàn dặm xoay tròn điên cuồng, năng lượng cuồn cuộn truyền vào áo choàng. Có năng lượng kia, không ngờ trung tâm vòng xoáy lại tạo thành một dòng lũ hào quang lớn tới vài dặm, nương theo lôi quang và tiếng nổ lớn, ầm ầm trút xuống. Kiếp vân bán kính hơn ngàn dặm, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thu nhỏ tới 800 dặm. Hứa Ứng tiếp tục hạ xuống, bán kính kiếp vân vẫn đang thu nhỏ, chẳng bao lâu sau đã xuống tới 700 dặm. Tới khi Hứa Ứng xuống đất, hạ vào đăng tiên đài ở Hạo Kinh, chỉ thấy kiếp vân phun trào trên bầu trời chỉ còn bán kính 540 dặm. Lúc này kiếp vân thiên kiếp vẫn là thiên kiếp khủng khiếp cấp bậc ngàn dặm, nhưng đã không thể đánh đồng với thiên kiếp siêu cấp. Quy lực của thiên kiếp đã rút mất phân nửa. Cõi âm, tại luân hồi. Huyền Ngô, Huyền Dục và Huyền Thần, Huyền Tinh, tứ đại thần vương đột nhiên ai cũng cảm thấy tâm huyết dâng trào, lòng có cảm ứng, Huyền Tinh kinh ngạc nói, có người độ kiếp. Những thần vương khác cũng cảm ứng được có người độ kiếp, Huyền Dục nói, bây giờ mà còn dám độ kiếp, chắc là luyện khí sĩ không còn nhiều tuổi thọ, không cần để ý đợi đã. Các ngươi có cảm ứng được không? Huyền Thần, Huyền Tinh cũng biến sắc, cùng gật đầu, trầm giọng nói, cảm ứng được. Các ngươi cảm ứng được gì? Huyền Ngô thần vương bị Thương Ngô đại đế và Hứa Ứng lần lượt đánh trọng thương, thương thế chưa lành, tu vi kém xa lúc trước, không nhạy cảm bằng nên vội vàng hỏi thăm. Sắc mặt Huyền Dục cũng hóa thành kinh ngạc và sợ hãi, là lên thất thanh, uy lực thiên kiếp của người độ kiếp đột nhiên giảm bớt phân nửa. Huyền Thần vội vàng phất tay, sắp xếp ánh sao trên trời, nhanh chóng tính toán, uy lực thiên kiếp của người này bớt đi 7 thành. Thần khí trên thế giới thiên đạo, chưởng quản thiên kiếp, trên thần khí có tổng cộng 3000 phù văn thiên đạo, có 1900 phù văn thiên đạo mất đi lực lượng. Sắc mặt hắn trầm xuống nói, điều này chứng tỏ có người lĩnh ngộ thiên đạo vượt qua thần khí thiên đạo, vì vậy có thể tước đoạt lực lượng gián kiếp của thần khí. Huyền Tinh thần vương lấy làm khó hiểu, vậy mới là 6 thành, sao uy lực của thiên kiếp lại hao tổn 7 thành? Huyền Dục thở dài, chuyện này nói nên rằng người tước đoạt lực lượng thiên kiếp nắm giữ thiên đạo quá tinh diệu cao thâm, xâm nhập quá sâu vào năng lượng thiên kiếp quá dư thừa, mang thêm một thành năng lượng đi. Ba vị thần vương khác thầm lo lắng, Huyền Ngô lẩm bẩm, là vị tiên nhân nào đi cửa sau, bố trí cho dòng dõi phi thăng, à tiên nhân có quyền thế trên tiên giới, còn cháu sắp phi thăng là thường tới lôi hỏa công bộ hối lộ. Tiên quan trong lôi hỏa công bộ sẽ bảo tứ đại thần vương lén lút giảm bớt uy lực thiên kiếp, khiến con cháu tiên nhân có thể độ kiếp phi thăng. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Huyền Dục thần vương lắc đầu nói, không phải, thiên giới làm gì còn ai, thượng tiên của lôi hỏa công bộ cũng không rõ tung tích, chúng ta không có mặt, ai kiềm chế thiên kiếp được. Chư vị thần vương quay sang nhìn nhau. Huyền Tinh thần vương nói, chúng ta có nên nhúng tay không? Giờ chạy về còn kịp. Huyền Dục thoáng chần chừ rồi lắc đầu nói, luân hồi quan trọng hơn. Ba thành kiếp uy còn lại đủ giết chết đại đa số luyện khí sĩ phi thăng kỳ rồi. Mà cho dù người kia có độ kiếp thành công, hắn cũng chẳng cách nào phi thăng. Nhưng tên thần linh hoang giả luân hồi này không thể có sơ suất gì được. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nếu để hắn phục sinh, không khéo hạ giới sẽ lật trời mất. Hứa Ứng đi tới, áo choàng phất phới sau lưng, nương theo tiếng sấm nổ đi tới trước mặt Chu Thiên Tử, mỉm cười nói, cơ huynh, Ứng may mắn không làm nhục mệnh. Chu Thiên Tử cúi người thi lễ nói, đa tạ Hứa huynh, mời Hứa huynh xuống nghỉ ngơi. Chuyện còn lại cứ giao cho cơ mãn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên kiếp, lúc này kiếp vân vẫn bao la hùng vĩ, đạo uy thiên đạo vẫn kinh thiên động địa. Thiên kiếp trước mặt vẫn có thể tùy tiện đánh một vị luyện khí sĩ phi thăng kỳ tới tan xương nát thịt, đạo hạnh ngàn năm tan thành bột phấn. Nhưng đối với Chu Thiên Tử, lúc này thiên kiếp đã không còn là không thể chiến thắng. Chủ nhân Nê Hoàng thấy Hứa Ứng diễn hóa phù văn thiên đạo, kéo mất bảy thành lực lượng thiên kiếp, không khỏi kinh sợ, là lên thất thanh, có hy vọng phi thăng rồi. Xung quanh lại có từng luồng khí tức hùng hồn phát ra chấn động kinh người, ra là khách câu cá tương tự như hắn thấy cảnh này khó mà giấu mình được nữa, bại lộ nơi ẩn thân. Hứa Ứng tay nắm bầu trời, biến kiếp vân thành áo choàng thiên đạo, cảnh tượng này thật quá chấn động. Nhất là đối với những lão quái vật e ngại thiên kiếp như bọn họ, Hứa Ứng có thể hóa giải lực lượng thiên kiếp, tương tự cũng mang tới cho bọn họ hy vọng phi thăng. Lần này bọn họ tới đây là để tìm kiếm cơ hội, gặt hái luyện khí sĩ Hạo Kinh và Chu Thiên Tử, không ngờ lại thấy cảnh này, không khỏi tâm thần chấn động. Hy vọng độ kiếp phi thăng của chúng ta ở trên người hắn. Hắn còn có được động thiên Na Tổ, đoạt được động thiên này chúng ta có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược. Trường sinh, áo choàng thiên đạo, đều trên người hắn. Hứa Ứng xuống khỏi đăng tiên đài, áo choàng sau lưng vẫn rung động không ngừng, cứ mỗi nhịp rung lại có uy lực khủng khiếp bộc phát dưới tấm áo choàng, nhưng uy lực này không phát tiết ra ngoài mà lại bị áo choàng hấp thu. Hứa Ứng ra khỏi Hạo Kinh, đi tới bên cạnh Sở Tương Tương, giơ tay tháo áo choàng thiên đạo ra, khoác lên vai thần nữ rồi cười nói, tặng cô áo choàng thiên đạo này. Ta đã nói sẽ giúp cô viết thêm vài phù văn thiên đạo, cô lại sợ ta động tay động chân trên người mình, ta đành tặng cô tấm áo choàng này thôi. Sở Tương Tương vội vàng chối từ, như vậy sao được? Cái này là Hứa thúc thúc liều mạng mới lấy được, sao ta lại lấy của thúc thúc được? Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống nói, đây là quà của thúc thúc tặng cháu gái, vạn bối sao lại chối từ được? Nào, để ta buộc giúp cô. Trong đó có một phù văn thiên đạo tên là Thiên Hoàng, từng vòng đan xen, áo choàng thiên đạo choàng khít lên vai Sở Tương Tương. Lần đầu Sở Tương Tương áp sát y như vậy, chỉ cảm thấy hơi thở của y ập vào mặt, lại không nhịn được rung động, tương gian cũng sao động, cặp mắt như làn nước nhìn vào y, dịu dàng nói, thúc thúc đối xử với ta thật tốt. Hứa Ứng bị ánh mắt như làn nước mùa thu của cô làm cho tâm thần điên đảo, vội vàng khuyên bảo mình, cô ấy là con gái của đạo huynh Thương Ngô, là cháu gái mình. Thương Ngô giao phó cho mình, sao mình lại hóa thành cầm thú được? Nhưng đúng là cháu gái cực kỳ xinh đẹp. Đột nhiên một luồng đạo uy bộc phát, một luồng thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Chu Thiên Tử. Rốt cuộc Chu Thiên Tử cũng bắt đầu độ kiếp. Cảnh giác tướng sĩ Đại Chu dồn dập phát động pháp bảo của mình, trấn thủ tứ phương, bảo vệ Chu Thiên Tử độ kiếp. Uy lực của thiên kiếp chỉ còn lại ba thành nhưng vẫn kinh thiên động địa, đòn đầu tiên giáng xuống đã khiến Chu Thiên Tử trầy da tróc thịt, nguyên thần cũng bị hao tổn. Thiên kiếp siêu cấp, chưa một ai dám dùng thân thể nguyên thần chống lại. Chu Tề Vân bắt cóc thiên thần, để thiên thần độ kiếp giúp mình. Từ phút dùng thần thông của Hứa Ứng và 3.000 bản sao tiên khí đối phó với thiên kiếp, cũng không dám dùng thân thể nguyên thần đối đầu. Nhưng Chu Thiên Tử tắm trong thiên kiếp, mặc cho lôi kiếp bổ lên người mình. Uy lực của thiên kiếp khiến hắn trầy da tróc thịt, suýt nữa đánh tan nguyên thần của hắn, khiến nguyên khí, đạo tượng của hắn đều xuất hiện nhiều vết rạn, thần thức cũng thiếu chút nữa bị hủy diệt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Chu Thiên Tử phát động công pháp, da thịt bong tróc bắt đầu sinh sôi, nguyên khí càng ngưng tụ, lại quan tưởng tăng cường đạo tượng, cô động thần thức. Cả Chu Tề Vân hay Từ Phúc đều là đối đầy với thiên kiếp, còn sách lược của hắn lại khác. Hắn là lợi dụng thiên kiếp, hoàn thành một đợt rèn luyện và biến đổi xưa nay chưa từng có. Thiên lôi đã đứt, hắn không cách nào phi thăng, không cách nào tiến vào tiên giới hấp thu tiên khí tu chân, hoàn thành lột xác, vì vậy hắn định mượn uy lực thiên kiếp, hoàn thành lột xác ngay trong quá trình độ kiếp. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, không đối phó lại thiên kiếp thì có thể chết dưới kiếp uy bất cứ lúc nào. Vốn dĩ Hứa Ứng định kéo Sở Tương Tương rời khỏi khu vực trung tâm, tìm nơi vắng vẻ giảng giải phù văn thiên đạo trên áo choàng thiên đạo, giúp Sở Tương Tương lĩnh ngộ. Dù sao y cũng tước bớt 7 phần 10 lực lượng, còn nhiều hơn một thành so với dự đoán, chắc chắn Chu Thiên Tử sẽ vượt qua thiên kiếp, không cần y quan tâm nữa. Nhưng phương thức độ kiếp của Chu Thiên Tử lại khiến y dừng bước, không khỏi kinh ngạc. Cơ mãn, ta vốn tưởng khí độ khí lượng và trí tuệ của ngươi không bằng Tổ Long, không ngờ ngươi lại khiến ta kinh ngạc. Hứa Ứng hạ giọng nói. Chu Thiên Tử có giả tâm, có thủ đoạn, cũng có quyết tâm và nghị lực, có can đảm mạo hiểm. Trên Cửu Nghi Sơn, A Phúc ngốc nghếch ngóng nhìn cảnh tượng này, cũng thoáng kinh ngạc, nhưng hắn không kinh ngạc vì Chu Thiên Tử mượn thiên kiếp rèn luyện bản thân, tiến hành lột xác tại nhân gian mà kinh ngạc vì một chuyện khác. Vốn dĩ ngươi có phần thắng 6 phần 10, bây giờ thi triển lại có phần thắng 7 phần 10. Ta vốn có phần thắng 1 phần 10, nhưng tới cuối cùng thậm chí không có phần nào. Vận may cũng là một loại thực lực ư? Hắn nằm ngửa xuống, trong lòng vẫn thấy không cam tâm. Đám khách câu cá như chủ nhân Nê Hoàng Cung thấy Hứa Ứng gọt bớt 7 thành uy lực thiên kiếp, biết lần này mình không thể gặt hái được Hạo Kinh, đang định lên đường rời khỏi, đột nhiên chú ý thấy tình cảnh độ kiếp của Chu Thiên Tử, ai nấy trong lòng máy động. Chu Thiên Tử độ kiếp đúng là có ý tưởng mới, có chỗ mà người khác không nghĩ đến. Nhưng hành động này cũng khiến bản thân trọng thương, cho chúng ta cơ hội. Đám người chủ nhân Nê Hoàng Cung dừng lại, tiếp tục quan sát. Từng lưỡi liềm đã mài xong, đợi ngày gặt hái. Chu Thiên Tử là vật vô chủ, coi như rau hẹ trong đất hoang, không phải ai trồng, cho nên bất cứ ai, cho dù là khách câu cá hay dân trồng rau đều có thể gặt hái. Bọn họ nấp trong bóng tối, từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hạo Kinh, chờ thời khắc xuất thủ. Nhưng nương theo thiên lôi không ngừng giáng xuống, tu vi thực lực của Chu Thiên Tử không lùi mà tiến, từng luồng thiên lôi bổ lên đỉnh đầu hắn, nổ tung trong thân thể hắn, đánh vào trong khu vực hy di của hắn, đáng lý sẽ khiến thương tích của hắn càng ngày càng nặng. Nhưng thiên lôi đánh xuống, không ngờ uy lực lại bộc phát trong cơ thể hắn, luyện hóa rất nhiều tiên dược tích tụ trong đó, khiến lực lượng tiên dược từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới, tẩm bổ thân thể, nguyên thần, nguyên khí, thần thức, lực lượng và âm dương nhị khí của hắn. Đồng thời thiên lôi tiếp tục rèn luyện thân thể, nguyên thần, lực lượng và âm dương nhị khí của hắn, khiến tu vi thực lực của hắn không ngừng tăng cường. Phương pháp độ kiếp của Chu Thiên Tử là pháp môn cổ. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thấy vậy quay người lặng lẽ rời khỏi, một cao thủ tuyệt đỉnh liên tục tăng cường tu vi trong thiên kiếp, ám toán hắn rõ ràng là quyết định thiếu khôn ngoan. Chắc chắn sau lưng Chu Thiên Tử có một truyền thừa cổ xưa, có người cho hắn biết đây mới thật là phương pháp độ kiếp rèn luyện. Hắn thầm nhủ trong lòng, tuy ta cũng biết pháp môn này, nhưng không ai có thể giúp ta gọt bớt 7 thành uy lực thiên kiếp. Xung quanh kiếp vân, từng thân hình nấp trong bóng tối lặng lẽ rời khỏi. Thái sư Khương Tề lưng đeo thiên tru kiếm, không ngừng cảm ứng bốn phía xung quanh. Áo choàng thiên kiếp của Hứa Ứng lúc vừa rồi đã khiến không ít cao thủ nấp trong bóng tối bại lộ, bị hắn âm thầm ghi nhớ vị trí. Thời khắc này các cao thủ dần dần rời khỏi, khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần độ kiếp này Hứa đạo hữu gọt bớt thiên kiếp, bệ hạ cũng không chịu thua kém nên mới tránh được nhân họa. Bây giờ ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở bên ta. Ta cũng có thể kê cao gối ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc khí tức của hắn lơi lỏng, một sợi tơ vô hình đột nhiên phóng tới, trên sợi tơ còn có một lưỡi câu, nhắm ngay sau đầu Chu Thiên Tử. Cả Thái sư Khương Tề hay các luyện khí sĩ Đại Chu, thậm chí chính bản thân Chu Thiên Tử đều bất ngờ. Chỉ thấy dây câu rung nhẹ, không ngờ lại câu Chu Thiên Tử lên, khiến hắn bay lên bầu trời kiếp vân. Thái sư Khương Tề không buồn nghĩ ngợi lập tức tế thiên tru kiếm ra, kiếm khí cắt ngang thiên địa, chặt đứt dây câu kia. Một luồng sấm sét khổng lồ không gì sánh được đánh thẳng xuống, bổ lên đỉnh đầu Chu Thiên Tử, đập hắn rơi từ trên không trung xuống đăng tiên đài trong Hạo Kinh. Những luyện khí sĩ Đại Chu khác thấy vậy, ai nấy phát động pháp bảo, cây cầu bay lên không trung, ép xuống một con thuyền nhỏ dưới kiếp vân. Thiên Thiên, sư đệ cô tới lấy đầu chó của cô và Chu Thiên Tử kìa. Hứa Ứng hô to với Phi Lai Phong. Trên Phi Lai Phong, Trúc Thiền Thiền trợn mắt, người mới là đầu chó. Trong lúc trò chuyện, pháp bảo của luyện khí sĩ Đại Chu đã đánh về phía con thuyền nhỏ, Trúc Thiền Thiền biến sắc, không tốt. Bọn họ không nên vận dụng pháp bảo. Nam nhân đội nón che đạp chân lên thuyền nhỏ, con thuyền rất nhỏ, còn không dài bằng thân hình của hắn, dẫm lên trên đó như đứng trên một chiếc lá lớn. Nam nhân đội nón che nghênh tiếp cây cầu ngắm sóng, giao long đồng xanh trên đầu đã khôi phục, kỳ lân đồng xanh cũng thức tỉnh, lớn lớn nhỏ nhỏ, gào thét không ngừng, tỏa ra khí thế hung ác ngập trời, có thể so với thái cổ cự thú đã thành niên. Nhưng khoảnh khắc sau, nam nhân đội nón che đấm ra một quyền, chỉ nghe cạch một tiếng, cả kỳ lân lẫn giao long đồng xanh hay cây cầu dòng sông bên dưới, tất cả đều thoát khỏi khống chế của luyện khí sĩ Đại Chu. Dấu ấn của bọn họ đều bị xóa bỏ. Cả kỳ lân giao long lẫn cây cầu dòng sông đều đánh ngược lại phía họ, bộc phát ra uy lực khủng khiếp, còn mạnh mẽ hơn lúc bọn họ tế lên vài phần. Chiếc thuyền con lại chở nam nhân đội nón che bay qua, lại một quyền đánh vào lầu cát, luyện khí sĩ Đại Chu trong lầu cát lập tức bị thần lâu này phản ngược lại. Tòa thần lâu này là trọng bảo, không ngờ lại trấn áp ngược lại bọn họ, giam cầm bọn họ trong lầu, không cách nào thoát thân. Thuyền con bay ra khỏi lầu, nghênh tiếp một đại đỉnh, lại cạch một tiếng, đánh cho luyện khí sĩ vừa tế đại đỉnh lên hộc máu rơi xuống. Một vị tướng quân toàn thân mặc giáp vàng bay tới, thập bát bang binh khí trên giá bay tới, chém về phía nam nhân đội nón che. Khoảnh khắc sau chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, đống vũ khí đều cắm lên người vị tướng quân giáp vàng kia. Ngay cả bộ giáp vàng trên người hắn cũng biến thành vũ khí khóa chặt người hắn, nhốt hắn trong áo giáp, không thể động đậy nổi. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Nam nhân đội nón che đánh thẳng tới, 3000 luyện khí sĩ đại chu không ai ngăn được. Pháp bảo mà bọn họ khống chế vừa tiếp xúc với nam nhân đội nón che là bị đánh cho làm phản, dấu ấn bị xóa bỏ, biến thành dấu ấn của đối phương, ngược lại giết bọn họ tới mức người ngã ngựa đổ. Mục tiêu của nam nhân đội nón che là Chu Thiên Tử, dọc đường liên tục đánh lui 3000 luyện khí sĩ, cảnh tượng thật quá chấn động, ngay cả Hứa Ứng từng giao thủ với hắn cũng thấy hoa mắt, không khỏi khen thầm một tiếng. Lúc trước trên mặt nước Nại Hà, nam nhân đội nón che không để lộ thủ đoạn kinh khủng này. Nhưng ngay lúc này một luồng kiếm quang mang theo hàn khí đánh tới, đạo uy thiên đạo bộc phát trong kiếm, nhắm thẳng mi tâm nam nhân đội nón che, chính là Thái sư Khương Tề Tế Thiên Tru kiếm đánh tới. Nam nhân đội nón che tiện tay vỗ một cái, đập vào Thiên Tru kiếm, nhưng lần này không có tiếng vang phát ra, khiến hắn thầm giật mình. Hắn lại không biết kiếm này là Thái sư Khương Tề mời Trúc Thiền Thiền đích thân ra tay xóa bỏ dấu ấn của tiên giới, lưu lại dấu ấn của mình. Trúc Thiền Thiền luyện bảo vật này cũng rất dụng tâm, một đòn của nam nhân đội nón che xóa được dấu ấn trên kiếm, nhưng không cách nào lưu lại dấu ấn của mình lên Thiên Tru kiếm. Trong lòng hắn trầm xuống, cũng biết đã mất tiên cơ. Mất tiên cơ trước một vị trí giả như Thái sư Khương Tề là cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy kiếm quang của Thiên Tru kiếm tăng vọt, chặt đứt cổ tay hắn, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào mi tâm hắn. Ngay lúc nam nhân đội nón che sắp mất mạng dưới Thiên Tru kiếm, đột nhiên một tòa phi lai phong ào ào quét tới, hất bay cả Khương Thái sư, Thiên Tru kiếm và nam nhân đội nón che. Thái sư Khương Tề kêu lên một tiếng đau đớn, bị phi lai phong ép tới mức khí tức bất ổn. Nam nhân đội nón che nhân cơ hội cong ngón tay búng một cái, Thiên Tru kiếm rời tay bay ra. Thái sư Khương Tề vội vàng đuổi theo Thiên Tru kiếm, tránh cho thần khí này bị nam nhân đội nón che lợi dụng giết ngược lại bọn họ, gây ra đại họa. Hắn đuổi kịp Thiên Tru kiếm, thăm dò đôi chút rồi mới yên tâm. Thiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Từng luồng sấm sét vẫn đang giáng xuống, chiếu rọi thế gian. Bên cạnh sấm sét, nón che của nam nhân kia đã rách nát, con thuyền nhỏ dưới chân cũng bị phi lai phong nghiền nát, để lộ một gương mặt trẻ trung như thiếu niên, mang vẻ ngây thơ nhưng cũng có vẻ âm độc và thê lương. Ở đằng khác của sấm sét, Trúc Thiền Thiền cũng là thiếu nữ, yêu dị, mỹ lệ, mang vẻ hoang dại như một con báo cái. Tiểu Huy, người có tiền đồ nhỉ? Bắt chước người khác đi cắt rau hẹ. Trúc Thiền Thiền nổi giận khiển trách, lúc trước ta dạy bảo ngươi ra sao, bảo ngươi làm người cho tốt, bây giờ ngươi còn chẳng buồn làm người nữa rồi. Đi làm yêu ma ăn thịt người. Nam nhân đội nón che cười ha hả, như khóc như than, ngươi dạy thế nào? Ngươi bỏ ta lại chạy mất, còn nói dạy bảo ta. Ta tưởng trong môn phái chúng ta, sư phụ đi rồi thì còn sư tỷ nhà ngươi, không ngờ ngay cả ngươi cũng bỏ ta mà đi. Ngươi chạy tới Biển Ngạn trường sinh bất tử, ta ở lại Thiên Công môn, cho là mình có thể tu hành đạt tới thành tựu tới Biển Ngạn tìm ngươi. Nhưng không có ngươi, ta hoàn toàn không hiểu được sách cổ trong môn phái. Ta không thể trở thành Thiên Công. Sư tỷ, ta chỉ là cô nhi bị ngươi vứt bỏ mà thôi. Không đúng. Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, nhìn sang đám luyện khí sĩ Hạo Kinh Đại Chu, cười ha hả nói, không đúng. Ta là cô nhi bị đám quyền quý các ngươi vứt bỏ mà thôi. Ta và sư tỷ giúp các ngươi chế tạo Biển Ngạn thần chu, nhưng trên thần chu không có chỗ cho hai tỷ đệ chúng ta. Các ngươi vứt bỏ hai tỷ đệ chúng ta trước, sau đó sư tỷ lại vứt bỏ ta. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân trên bầu trời, mỉm cười nói, ngay cả vùng thiên địa này cũng vứt bỏ chúng sinh. Ha ha ha, bọn chúng ăn sạch luyện khí sĩ, chỉ có ta may mắn sống sót. Nếu ta không ăn thịt người, ta sẽ chết. Nếu ta không ăn thịt người, người khác sẽ ăn thịt ta. Sư tỷ, ta buộc phải gặt hái thế nhân mới có thể tồn tại tới ngày nay. Hắn giang hai cánh tay, sau lưng hiện ra lực đại động thiên, những pháp bảo vừa bị hắn đánh rớt dồn dập rơi vào khống chế của hắn, lơ lửng trên không trung. Một nửa Hạo Kinh đã bị hắn nắm giữ. Sư tỷ, ta dùng Hạo Kinh mà ngươi luyện mai táng các ngươi. Thân hình hắn di động, pháp bảo bốn phía đồng thời bộc phát toàn bộ uy lực, tấn công mọi người. Hứa Ứng nắm tay Sở Tương Tương, né tránh dư uy của pháp bảo đánh xuống. Cô bé bị hắn kéo tay, quần áo lay động, mỗi lần xoay người lại có bọt nước văng lên. Trên không trung của Hạo Kinh, tuy những pháp bảo kia có uy lực cường đại, đạo pháp cũng ảo diệu tinh thâm, nhưng hoàn toàn không thể làm bọn họ bị thương. Kể cả có dư âm xung kích tới đây cũng bị gợn sóng từ áo choàng sau lưng Sở Tương Tương hóa giải. Áo choàng này ẩn chứa bảy thành năng lượng của thiên kiếp siêu cấp, được Hứa Ứng luyện chế thành pháp bảo, có thể nói uy lực kinh người. Sở Tương Tương thấy Hứa Ứng hoàn toàn không có ý tương trợ nên vội vàng hỏi, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Chu Thiên Tử đã giúp chúng ta không ít việc mà. Ta báo đáp lại càng nhiều. Hứa Ứng ánh mắt thâm thẳm nói, chỉ là một khách câu cá, nếu cơ mãn vẫn không ứng phó được cần ta ra tay thay hắn, thế thì chỉ khiến ta khinh thường hắn. Huống chi đây là vương triều Đại Chu nợ tỷ đệ bọn họ, Thiền Thiền có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước ra tay ngăn cản sư đệ của mình giết chóc, đã coi là nhân từ rồi. Sở Tương Tương không hiểu, Hứa Ứng vừa quan chiến vừa giảng giải nguyên nhân trong chuyện này cho cô nghe. Thiên Công Môn là môn phái trong thời Đại Chu, tuy không phải cường thịnh nhưng trong môn phái đều là cao thủ thiên tư xuất chúng. Môn chủ Thiên Công Môn cũng là sư phụ của Trúc Thiền Thiền, phụ trách thiết kế rèn đúc tiên thành Hạo Kinh. Hạo Kinh được thiết kế xong, môn chủ Thiên Công Môn phát hiện mục đích của Chu Thiên Tử là toàn triều phi thăng, để 3.000 luyện khí sĩ mạnh nhất Đại Chu tọa trấn tiên thành, đạo tượng bao phủ thế giới nguyên thú, bắt cóc chúng sinh, tập trung lực lượng của thế giới nguyên thú đối kháng thiên kiếp, hoàn thành mục đích phi thăng. Nếu Chu Thiên Tử đạt được mục tiêu này, sinh linh trong thế giới nguyên thú sẽ đồ thán, chắc chắn không ai sống sót. Vì vậy môn chủ Thiên Công Môn lá mặt lá trái, không tập trung vào việc chế tạo Hạo Kinh, có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Sau này tu vi của Trúc Thiền Thiền đại thành, trò giỏi hơn thầy. Chu Thiên Tử thấy cô còn xuất sắc hơn môn chủ Thiên Công Môn, thế là lấy danh nghĩa biến nhát tham ô chém môn chủ Thiên Công Môn, để Trúc Thiền Thiền tiếp tục dựng thành. Không ngờ môn chủ Thiên Công Môn đích thân dạy dỗ, đã sớm khuyên bảo Trúc Thiền Thiền, vì cứu thương sinh tuyệt đối không thể luyện thành Hạo Kinh. Trúc Thiền Thiền cũng câu kéo, luyện Hạo Kinh nhưng chỉ luyện chút xíu, còn ra sức yêu cầu vật liệu luyện thành, tham ô mà không hề e ngại gì, coi Hạo Kinh như tòa thành phế liệu. Chu Thiên Tử vốn định giết cô, đề bạt sư đệ của cô lên làm thiên công quản lý rèn đúc Hạo Kinh, nhưng Trúc Thiền Thiền cũng biết đạo lý đệ tử học xong thì giết sư phụ, cho nên không truyền nhiều bản lĩnh thật sự cho sư đệ. Chu Thiên Tử không thể làm gì, lại không thể không dùng cô. Hắn chuyển sang kế hoạch dự bị Biển Ngạn Thần Chu, Trúc Thiền Thiền và sư đệ chế tạo chiếc thuyền này, nhưng ngày lên thuyền lại không có chỗ cho hai tỷ đệ bọn họ. Trúc Thiền Thiền không động tay động chân trên Biển Ngạn Thần Chu, chỉ dọa bọn Chu Thiên Tử 6.000 năm, nhưng vẫn để bọn họ sống sót trở về, vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn sau này Trúc Thiền Thiền dùng vật liệu tham ô được luyện chế một thần khí Biển Ngạn khác, bỏ lại sư đệ tới Biển Ngạn, đó là ân oán giữa sư tỷ sư đệ bọn họ. Trên bầu trời, phi lai phong ầm ầm xoay tròn, các loại pháp bảo bay khỏi ngọn núi, có chung đỉnh trống, có cầu vòng thác nước đình đài lâu tạ, có đao thương kiếm kích, không gì không có. Hai tỷ đệ điều kiện pháp bảo đã đạt tới thành tựu mà người khác khó lòng với tới. Hai người xuyên thẳng qua từng món pháp bảo, nam nhân đội nón che tế ra một đại đỉnh, trong đỉnh là cảnh thượng thủy hỏa giao luyện, như cối xây úp ngược xuống, đè vào Trúc Thiền Thiền. Trong thủy hỏa giao luyện đó là 100.000 loại đạo tượng khác nhau, hỏa long, hỏa phượng, hỏa xà, hỏa kỳ lân, thủy thần long côn bằng giao long, đủ các loại đạo tượng tạo thành thủy hỏa giao luyện. Trúc Thiền Thiền tế ra một quả chuông đồng, xuyên qua đạo tràng thủy hỏa kia, xâm nhập vào trong đỉnh. Trên vách chuông đồng tỏa ra đạo tượng vạn vật vạn loại, công một tiếng ngâm vang, đánh xuyên qua đạo tràng thủy hỏa giao luyện. Trúc Thiền Thiền nhân cơ hội xông vào trong đỉnh, xuất chưởng đánh lên nắp đỉnh, đại đỉnh lập tức bị cô luyện hóa, phản công lại nam nhân đội nón che, phối hợp với quả chuông trên đỉnh đầu cô, ép về phía nam nhân kia. Quả chuông kia hơi quen mắt. Ngài chuông, ngài chuông. Hứa Ứng vội vàng buông bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Sở Tương Tương ra, tìm kiếm bốn phía xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện tung tích quả chuông, trong lòng biết không ổn vội vàng la lên, thất gia, người có thấy ngài chuông đâu không? Nhưng Ngoan Thất cũng không rõ tung tích. Hứa Ứng trong lòng máy động, đột nhiên biết Ngoan Thất và quả chuông đang ở đâu. Chuông đồng mà Trúc Thiền Thiền vừa tế lên rõ ràng là quả chuông. Trúc Thiền Thiền tự biết tu vi không đủ, kém xa nam nhân đội nón che nên mời ngài chuông ra tay. Hứa Ứng tự an ủi mình như vậy nhưng chẳng mấy chốc đã thôi lừa mình dối người, chắc chắn là cô ả Thiền Thiền này lén lút lưu lại dấu ấn của mình lên người ngài chuông và thất gia, ép ngài chuông và thất gia bán mạng cho cô nàng. Khoảng 100 luyện khí sĩ Đại Chu kết thành trận thế đánh tới, xâm nhập đại dương pháp bảo mênh mông này, định kéo nam nhân đội nón che vào trong trận. Chính giữa đại trận có tiên quang chiếu rọi, là một trận pháp tiên gia, khí tiên quang lan tỏa, chỉ thấy một đạo tượng ký châu lóe lên tận trời, phá liền vài chục món pháp bảo, yển hộ sát trận đánh về phía nam nhân đội nón che. Nam nhân đội nón che đối mặt với bao vây của Trúc Thiền Thiền và đám luyện khí sĩ Đại Chu, không những không hoảng hốt, thậm chí còn có thể thông dong điều động các loại pháp bảo, đánh ngược lại đám người, để tiên trận không thể áp sát. Các luyện khí sĩ Đại Chu khác cũng kết thành từng trận thế, trong trận có ánh sáng lóe lên, xâm nhập đại dương pháp bảo mênh mông. Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, các loại đạo tượng phát ra tiên quang, bay ra khỏi trận, càn quét pháp bảo trên không trung, đánh đầu thắng đó. Ngoài ra còn đạo tượng hai bộ châu khác của thế giới nguyên thú, thậm chí tứ hải, núi non, sông dài, đủ loại đạo tượng bay ra từ tiên trận. Nam nhân đội nón che triển khai địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, thân ở trong lĩnh vực lục tiên, tế ra từng pháp bảo, bộc phát uy lực cường đại nhất, đồng thời đối phó với công kích từ tiên trận của luyện khí sĩ Đại Chu. Trúc Thiền Thiền đánh tới, hắn vẫn có thể giao chiến có công có thủ với Trúc Thiền Thiền. Thậm chí hắn còn không ngừng sử dụng pháp môn thiên công kỳ dị đại phá pháp bảo của Trúc Thiền Thiền, chỉ một quyền một cước là luyện hóa pháp bảo này, để bản thân sử dụng. ngay cả Thái sư Khương Tề cũng nằm trong phạm vi công kích của hắn. Thái sư Khương Tề là chủ chốt của những tiên trận này, giờ phút này đang hạ xuống đăng tiên đài trong thành, tay cầm phát trận, bước theo tinh đấu, làm phép trên đăng tiên đài. Nguyên khí của hắn hình thành từng điểm sáng chi chít khắp nơi, nương theo phất trận múa lượn, điểm sáng không ngừng di chuyển biến hóa. Hơn 20 tiên trận trên bầu trời cũng biến hóa theo, di chuyển theo điểm sáng kia. Đây là Hạo Kinh biến hóa đồ. Nếu Hạo Kinh được luyện thành, 3000 luyện khí sĩ mạnh nhất Đại Chu sẽ được bố trí theo địa lý của Hạo Kinh, tạo thành 30 tòa tiên trận, kết hợp trên đăng tiên đài, xung quanh Chu Thiên Tử. Trận nhãn là Thái sư Khương Tề. Tiên trận cực kỳ phức tạp, liên quan tới đạo tượng thiên địa khác biệt, những đạo tượng này vận hành trong tiên trận, đạo tượng khác biệt tổ hợp lẫn nhau sẽ tạo thành hình thái khác biệt, hoặc đạo tượng thiên địa càng khổng lồ. Cứ tạo thành một bộ châu hay đạo tượng khác nhau là lại có tiên uy hùng hồn phát ra. 30 tiên trận kết hợp với nhau sẽ ghép thành đạo tượng hùng vĩ nhất, đạo tượng thế giới nguyên thú. Loại đạo tượng này chính là vũ khí mà Đại Chu dùng để đối phó với siêu cấp thiên kiếp 3000 tầng. Liên kết vận hành 30 tòa tiên trận cực kỳ khó khăn, chỉ có trí tuệ của Thái sư Khương Tề mới có thể đồng thời điều kiện những tiên trận này. Nhưng lúc trước đã có không ít luyện khí sĩ Đại Chu trọng thương khi giao chiến với nam nhân đội nón che, không cách nào tạo thành 30 tòa tiên trận, cũng không cách nào tạo thành đạo tượng thế giới nguyên thú hoàn chỉnh. Lại thêm bọn họ không thể sử dụng pháp bảo, chỉ có thể dựa vào tu vi pháp lực của bản thân để thi triển tiên trận, uy lực của tiên tử giảm nhiều. Nếu có thể tế ra Hạo Kinh, 3000 tướng sĩ sử dụng đạo tượng thế giới nguyên thú, chỉ e nam nhân đội nón che còn không đỡ nổi một đòn. Bây giờ Thái sư Khương Tề bị từng món pháp bảo của nam nhân đội nón che đánh xuống, không ngừng quấy xuống, trận thế vận hành trì trệ, không được linh hoạt, nhưng hắn đã đứng vững bước chân, giết chết nam nhân đội nón che kia chỉ là vấn đề thời gian. Pháp lực của nam nhân đội nón che kia hùng hồn không gì sánh được, đã lên tới tuyệt đỉnh tại nhân gian, ngoài lục đại na tổ, chắc không ai có tu vi thâm hậu hơn hắn. Pháp lực của hắn là hạn mức tối đa của nhân gian, thân thể, lực lượng, nguyên thần, thần thức và âm dương nhị khí cũng đạt tới giới hạn tối đa của nhân gian. Nhưng theo thời gian chuyển dời, từng tòa tiên trận vây giết, khiến phạm vi dịch chuyển của hắn càng ngày càng nhỏ, uy hiếp của tiên trận đối với hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn không thể không ra tay đối phó với đạo tượng tiên trận, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa cũng khó mà ổn định, lục đại động thiên cũng bị chấn động tới mức không ngừng lắc lư. Đáng sợ hơn nữa là số lần hắn và Trúc Thiền Thiền trao đổi pháp bảo càng nhiều thì hắn càng cảm thấy phải gắng sức. Hắn phát hiện càng ngày càng khó luyện hóa những pháp bảo bị Trúc Thiền Thiền luyện hóa. Ngược lại, Trúc Thiền Thiền càng lúc càng khống chế nhiều pháp bảo hơn nữa, dần dần tạo thành thế áp đảo. Hắn biết đây là vì hắn không nhận được chân truyền của Thiên Công Môn. Môn chủ Thiên Công Môn mất sớm, Trúc Thiền Thiền nhận được chân truyền nên thay sư phụ nhận đệ tử. Tất cả pháp môn luyện bảo của nam nhân đội nón che đều là Trúc Thiền Thiền chỉ dạy, coi như có nửa ân đức sư phụ với hắn. Đối với vị sư tỷ xinh đẹp này, hắn vừa tôn kính vừa ái mộ, coi sư tỷ như ngọn núi ngăn trước mặt mình, che khuất tất cả nguy hiểm, lại cảm thấy sư tỷ như ngọn suối róc rách mà yên tĩnh, thanh tịnh vui vui mắt. Hắn có tình cảm mông lung say đắm với sư tỷ. Nhưng tình cảm say đắm này, sau khi Trúc Thiền Thiền bỏ lại hắn tới bỉ ngạn, dần hóa thành thù hận. Hận thù của hắn đối với sư tỷ này còn hơn cả Chu Thiên Tử. Tuy Trúc Thiền Thiền để lại điển tịch và lệnh bài môn chủ Thiên Công Môn cho hắn, nhưng không đích thân dạy dỗ, chỉ để hắn tự mình tìm tòi. Hắn hận sư tỷ không truyền thụ tri thức Thiên Công Môn cho mình, hận sư tỷ không báo thù cho sư phụ mà lại đi giúp kẻ thù chế tạo Hạo Kinh, hận khi mình cần nhất thì sư tỷ lại rời khỏi, để lại mình hắn đối mặt với thế gian hiểm ác. Hắn hận sư tỷ vứt bỏ mình, hận thế giới đầy thù địch này, khi quỷ khư vặn vẹo thiên địa, thôn tính tất cả luyện khí sĩ, hắn cũng dồn tất cả hận thù đối với quỷ khư lên người Trúc Thiền Thiền. Chỉ có giết chết Trúc Thiền Thiền mới có thể phát tiết mối hận của hắn. Đáng tiếc, mấy năm qua hắn luôn tìm hiểu khổ luyện điển tịch Thiên Công Môn, nhưng vẫn yếu hơn Trúc Thiền Thiền một bậc, 6000 năm lĩnh ngộ vẫn không sánh kịp mấy trăm năm tu hành của sư tỷ. Hắn cảm thấy trước mặt sư tỷ, mình luôn là kẻ yếu, là thiếu niên nhu nhược. Số lượng pháp bảo mà nam nhân đội nón che khống chế được càng ngày càng ít, còn pháp bảo xung quanh Trúc Thiền Thiền càng lúc càng nhiều, bên tăng bên giảm, thực lực của hắn cũng giảm sút nghiêm trọng. Thứ hắn nắm giữ là bộ phận của Hạo Kinh, mỗi món có uy lực cực lớn, giờ phút này Trúc Thiền Thiền tiếp nhận các pháp bảo, chỉ thấy phi lai phong càng lớn mạnh, hóa thành khổng lồ, được tế lên bầu trời, thậm chí cắm vào kiếp vân. Vô số sấm sét vang lên xoàng xoạt, xâm nhập vào phi lai phong, điện quang lấp lóe, kích hoạt đạo tượng của các loại pháp bảo. Nam nhân đội nón che thấy vậy trong lòng mất hết can đảm, năm xưa sư tỷ đã thông minh hơn ta, bây giờ vẫn thông minh hơn ta. Ta cẩn thận cả đời, chỉ e lần này lại chết dưới tay sư tỷ. Cửu châu hợp bích hóa thần châu. Thái sư Khương Tề nắm lấy thời cơ này, hét lớn một tiếng, vận chuyển chân nguyên, chín tòa tiên trận trên bầu trời đồng thời xuất kích, hóa thành dị tượng cửu châu, hòa là một thể, tọa thành bản đồ thần châu. Rầm. Nam nhân đội nón che trúng phải đòn này, bị chấn động tới mức khí huyết sao động, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa bị hao tổn, không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Thái sư Khương Tề lại điều kiện trận thế biến hóa, quát lên, thần châu lạc nhật tử vân phi. Đạo tượng thần châu vừa xuất hiện lại có khí tím bay lên, quét qua địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của nam nhân đội nón che, biến thành một vầng mặt trời trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, chìm vào trong mặt đất, khiến hắn lại hộc máu. Cùng lúc đó Trúc Thiền Thiền nhân cơ hội đánh tới, cướp nốt đống pháp bảo còn lại. Nam nhân đội nón che kêu lên một tiếng đau đớn, Thái sư Khương Tề lại điều kiện trận pháp biến hóa lần ba, hóa thành sương khói cuồn cuộn, dày đặc như tường thành. Làng yên tịnh khởi tây lương địa. Khu trục từ khuyển chinh cửu di. Đạo tượng công kích không ngừng, đánh cho nam nhân đội nón che chật vật không chịu nổi, thậm chí cả lục đại động thiên đều bị đánh thủng, gặp phải nguy cơ cực lớn. Hắn luôn cẩn thận, chỉ e mình bị thương, khiến đám khách câu cá khác có cơ hội, cho nên xưa nay chưa bao giờ mạo hiểm. Còn lần này Chu Thiên Tử độ kiếp, hắn thấy hai kẻ thù, hận ý sộc lên đầu, đến mức trong lòng rối loạn. Tới giờ hối hận cũng không kịp. Nam nhân đội nón che hung hăng đánh về phía Trúc Thiền Thiền, thầm nghĩ, cho dù có chết cũng phải kéo theo nữ nhân độc ác này. Thái sư Khương Tề vội vàng điều động trận thế, chuẩn bị vây quét, trong lòng thầm khen, tuy Trúc Thiên Công luôn ngang bướng, lại tham lam một chút, nhưng dù sao cũng trung nghĩa vô song. Sau trận chiến này bệ hạ độ kiếp thành công, trở thành tiên nhân cõi trần, là chuyện vui lớn, phải miễn tội cho Trúc Thiên Công, để cô ấy chế tạo hào kinh cho tốt. Những tướng sĩ đại chu khác cũng thầm khen Trúc Thiên Công trung nghĩa. Thái sư Khương Tề thoáng thả chậm trận thế có ý giúp Trúc Thiền Thiền, để cô giết chết nam nhân đội nón che kia, lập được đại công, thế mới giúp cô thoát tội được. Lúc này Trúc Thiền Thiền đã dung nhập toàn bộ pháp bảo tới từ huyệt khiếu vào trong phi lai phong này cắm vào kiếp vân, vô số lôi quang lấp lóe, thắp sáng ngàn vạn pháp bảo trên phi lai phong, khiến uy lực của pháp bảo này càng ngày càng khủng khiếp. Nam nhân đội nón che đánh tới, ra đòn sát thủ với cô. Trúc Thiền Thiền thoáng do dự, nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu, trong đôi mắt to đột nhiên lóe lên vẻ hung dữ, phát động phi lai phong. Ngọn núi này bỗng trở nên cường đại hùng vĩ xưa nay chưa từng có, càng thêm nặng nề, kéo theo thiên kiếp cuồn cuộn, ầm ầm đập xuống hạo kinh. Trên hạo kinh đăng tiên đài, Thái sư Khương Tề thấy cảnh này trợn mắt muốn rách cả mí, lập tức hiểu được tính toán của Trúc Thiền Thiền, nghiêm nghị nói, Trúc Thiên Công, ngươi dám. Bệ hạ, mau tránh ra. Hắn lập tức tế thiên tru kiếm lên, thần khí thiên đạo bày bộc phát hào quang không gì sánh nổi, phóng lên tận trời, nghênh tiếp phi lai phong. Sau lưng Trúc Thiền Thiền hiện lên nguyên thần, tay kết kiếm chỉ về phía thiên tru, nhỏ giọng nói, Thái sư, xin lỗi. Thiên tru kiếm bay ngược lại, vưu một tiếng xuyên thủng Thái sư Khương Tề, mang theo Thái sư Khương Tề bay lên, lao ra ngoài hạo kinh thành giữa phi lai phong và Chu Thiên Tử không còn ai ngăn cản. N sư, đệ tử báo thù cho người, giết kẻ thù cơ mãn, ân sư trên trời có linh thiên chắc cũng thấy an ủi. Trúc Thiền Thiền quát lớn, tế quả chuông và ngoan thất lên, trên vách chuông, dấu ấn phù văn thiên đạo trở nên rực rỡ không gì sánh được. Ngoan thất há miệng, trong miệng cũng có một tòa động thiên, ẩn chứa phù văn thiên đạo. Trong động thiên của hai tên này lại có thiên kiếp dâng trào. Thái sư Khương Tề trong lòng lạnh buốt, nhớ lại lúc mình cầm thanh thần khí thiên đạo này tới tìm Trúc Thiền Thiền, nhờ cô xóa bỏ dấu ấn của thiên thần, tăng thêm dấu ấn của bản thân. Khi đó con mắt Trúc Thiền Thiền bừng sáng, hết sức vui vẻ, hắn chỉ tưởng đây là lòng tham và vui mừng khi thấy của hiếm, không ngờ Trúc Thiền Thiền lại chờ tới ngày hôm nay. Cô ta chuẩn bị để ám sát thiên tử từ lâu rồi, báo thù cho sư phụ của cô ta. Thái sư Khương Tề ngã ra ngoài thành, ngẩng đầu nhìn lên, phi lai phong mang theo uy lực không gì sánh nổi, như muốn hủy thiên diệt địa, ép xuống Chu Thiên Tử dưới thiên kiếp. Trúc Thiền Thiền tính trăm phương ngàn kế, chuẩn bị quá lâu cho ngày này. Trong đó thậm chí còn có quả chuông và ngoan thất bên cạnh hứa ứng, cũng trở thành công cụ cho cô nàng lợi dụng. Trong thân thể quả chuông và ngoan thất, rất nhiều phù văn thiên đạo được lưu giấu đang phát sáng, dung hòa với thiên kiếp bên ngoài, khiến thiên kiếp vốn đã bị hứa ứng gọt bớt 7 phần uy lực, giờ lại tăng cường thêm nhiều. Trúc Thiền Thiền định ép chết Chu Thiên Tử. Cô ta đẩy ta ra ngoài thành là không định giết ta hay sao? Kẻ thù của cô ta chỉ có một, chính là Chu Thiên Tử. Thái sư Khương Tề ầm ầm đụng gãy từng gốc đại thụ, miệng đầm đìa máu, bị ghim trên vách núi, không thể động đậy. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại chuyện Trúc Thiền Thiền chế tạo bỉ ngạn thần chu, vì sao chiếc thuyền này luôn chênh vênh giữa tan thành từng mảnh và không tan thành từng mảnh. Vì trên thuyền còn có 3.000 luyện khí sĩ đại chu. Những người này không phải kẻ địch của Trúc Thiền Thiền. Bỉ ngạn thần chu chênh vênh giữa tan rã và không tan rã là vì trong lòng Trúc Thiên Công cũng cực kỳ mâu thuẫn. Cô do dự, liệu có nên để tất cả mọi người chôn cùng Chu Thiên Tử, hay là tha cho Chu Thiên Tử và các luyện khí sĩ này? Một mặt là báo thù cho ân sư, một mặt là giết chết 3.000 người vô tội. Cuối cùng thần tính của Trúc Thiền Thiền chiến thắng ma tính, khiến bọn họ phiêu bạt 6.000 năm, cuối cùng sống sót trở về. Hứa ứng và Sở Tương Tương chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cả hai cực kỳ chấn động. Sở Tương Tương nói năng lộn xộn, miệng lẩm bẩm, vì sao Thiền Thiền lại giết Chu Thiên Tử? Trong lòng Hứa Ứng lại cảm thấy khâm phục, hạ giọng nói, ta còn tưởng cô ấy không dám báo thù cho sư phụ, hóa ra cô ấy đang chờ ngày này. Thất gia và ngài chung cũng trở thành công cụ cho cô ấy lợi dụng, nhưng bọn họ bị vậy cũng không ngoan, ai bảo bọn họ ngày ngày bám theo mông Thiền Thiền, luôn miệng lão tổ, nịnh bợ cô ấy. Trong lòng y cực kỳ bái phục thủ đoạn của Trúc Thiền Thiền, tuy lợi dụng ngoan thất và quả chuông, nhưng vì mục tiêu, Trúc Thiền Thiền vẫn luyện bọn họ tới mức cực kỳ cường đại. Nhất là Trúc Thiền Thiền lợi dụng phù văn thiên đạo trong cơ thể ngoan thất và quả chuông, tăng cường uy lực thiên kiếp để đối phó với Chu Thiên Tử, quả là nét bút như thần viết, khiến y không khỏi trầm trồ. Sở Tương Tương thấy vậy không khỏi buồn bực, Chu Thiên Tử không phải bằng hữu của hắn, sao Ứng Thúc Thúc thấy Chu Thiên Tử sắp chết mà không hề lo lắng gì cả? Xưa nay bằng hữu của hắn không phải loại người như Chu Thiên Tử. Theo y thấy, Chu Thiên Tử cũng như Tổ Long, đều là loại độc tài, chẳng qua bị thiên kiếp kìm hãm không thể không ngoan ngoãn nằm tại thế gian. Nếu tương lai đám người này có cơ hội lên mây, không khéo người điều kiện thiên kiếp lại chính là bọn họ. Hứa Ứng có thể bái phục mưu trí và lòng dũng cảm của bọn họ, cũng có thể liên thủ với bọn họ đối địch, nhưng bọn họ không phải bằng hữu của y, một người bắt rắn bị bức ép lại đi làm bằng hữu với hoàng đế lão gia gặp rủi ro, thậm chí đồng tình với hoàng đế lão gia đã từng áp bách mình, có nói sao cũng thấy vô lý. Khi nam nhân đội nón che sắp đặt tay lên hậu tâm Trúc Thiền Thiền lại thấy cảnh tượng này, đột nhiên dừng tay, xoay người lại đối phó với tướng sĩ Đại Chu. Hai tỷ đệ tựa lưng vào nhau, cứ như trở lại thuở ban đầu. Sư tỷ, giết chết Cơ Mãn trước rồi lại giết ngươi. Hắn hạ giọng nói. Trúc Thiền Thiền phát động phi lai phong và quả chuông, ngoan thất. Quả chuông và ngoan thất vừa hưng phấn vừa kinh hãi, chỉ cảm thấy tầng tầng dấu ấn trong người đều bị phát động. Trong cơ thể và trong vách chuông bộc phát uy lực thiên đạo, giao hòa với thiên kiếp, tăng cường uy lực thiên kiếp. Rầm. Hậu kinh đột nhiên chìm xuống, bị ép tới mức không ngừng trầm xuống đất. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tử ngẩng đầu lên, đối mặt với phi lai phong cực kỳ khủng khiếp kia, ngũ sắc tiên vương kỳ bay lên, năm luồng tiên quang nghênh tiếp phi lai phong. Độ kiếp là độ thiên kiếp cũng là độ nhân kiếp. Trúc Thiên Công, tuy quả nhân không phòng bị ngươi, nhưng quả nhân phòng bị tất cả mọi người. Chu Thiên Tử hét một tiếng dài, y phục nổ tung, nửa người trên trần trụi, nguyên thần hiện lên sau lưng. Nguyên thần trăm trượng lay động ngũ sắc tiên vương kỳ, năm luồng tiên quang phóng lên ngập trời, đập nát từng món pháp bảo bên ngoài phi lai phong. Cái gọi quả nhân, tức là một người cô đơn mà thôi. Quả nhân chỉ có thể tin tưởng chính mình. Pháp lực ngập trời của phi lai phong đánh xuống, cho dù có dị bảo như ngũ sắc tiên vương kỳ, Chu Thiên Tử cũng bị ép tới mức tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Cơ Mãn ta, hậu nhân tiên vương, mang theo huyết mạch tiên vương, kế thừa di chí tổ tiên, tuyệt đối không nằm lại tại đây. Cũng không thể nằm lại tại đây. Thân thể của hắn bị ép tới mức da thịt nổ tung, máu chảy đầm đìa. Nguyên thần của hắn cũng đang tan rã, tinh khí không ngừng tản mát. Trúc Thiền Thiền mưu tính quá lâu, mục đích giúp hắn chế tạo hào kinh là để sau này lợi dụng hào kinh giết ngược lại hắn. Lần này cô chiếm cứ thiên thời địa lợi, quyết định nhanh chóng ra đòn sát thủ. Tòa phi lai phong này mang theo lực lượng của hào kinh, mang cả uy lực của thiên kiếp, ép hắn tới mức thương tích càng ngày càng nặng. Nhưng cũng may uy lực của ngũ sắc tiên vương kỳ thật sự cường đại, năm luồng tiên quang bay lượn như rồng, khiến ngàn vạn pháp bảo của phi lai phong không ngừng bong tróc, vô số mảnh vỡ rơi rụng. Lực phản chấn khổng lồ từ phi lai phong truyền tới, khiến Trúc Thiền Thiền chấn động tới mức miệng hộc máu. Cô chiếm được tiên cơ, lại chiếm thiên thời, mượn uy lực thiên kiếp gây khó dễ, nhưng ngũ sắc tiên vương kỳ có uy lực quá mạnh, dáng vẻ như sắp phá nát phi lai phong. Hạo kinh dưới khống chế của cô không ngừng tan rã, pháp bảo khổng lồ bay lên, dung nhập vào phi lai phong, gắn kết uy năng. Hai đại pháp bảo va chạm, đồng thời trên bầu trời có từng luồng thiên lôi giáng xuống, xuyên qua phi lai phong, bổ lên đỉnh đầu Chu Thiên Tử. Lần này Chu Thiên Tử phải dốc toàn lực đối phó với phi lai phong, không thể thi triển pháp môn cổ xưa được, máu thịt bay tứ tán, lại càng trọng thương. Muốn chết. Chu Thiên Tử gầm lên, ra sức lay động ngũ sắc tiên vương kỳ, trong tiên vương kỳ bỗng có từng đợt tiên âm vang lên, uy lực tăng vọt, năm luồng tiên khí mang theo âm thanh tiên đạo hùng hồn, xoắn nát phi lai phong. Tiên quang khổng lồ bay lên, quét về phía Trúc Thiền Thiền trên không trung. Trúc Thiền Thiền biến sắc, tế quả chuông lên, vách chuông hiện lên từng luồng tiên quang, ầm ầm bay ra, xuyên qua giữa năm luồng tiên quang múa lượn, lướt sát qua năm ánh tiên quang, vưu một tiếng đâm vào trán Chu Thiên Tử. Ở đằng khác, năm luồng tiên quang luân chuyển, như năm thanh tiên kiếm xoay tròn, cắt về phía Trúc Thiền Thiền. Trúc Thiền Thiền lắc ống tay áo một cái, đẩy ngoan thất ra khỏi phạm vi bao phủ của tiên quang, nhưng muốn trốn đã không còn kịp. Nhưng ngay lúc này lục đại động thiên rực rỡ ngăn trước người cô, từng tòa động thiên lần lượt bị tiên quang chém xuống, lại có một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa bay lên ngăn cản năm luồng tiên quang kia. Năm luồng tiên quang kia cắt vào tiên cảnh này, nghiền nát đạo tượng trong tiên cảnh, sang bằng dãy núi, đốt trụi biển cả. Trúc Thiền Thiền và nam nhân đội nón che đứng sánh vai, ai nấy tế nguyên thần của mình ra, nghênh tiếp tiên quang chém xuống, liều mạng đối kháng. Nguyên thần của hai người ngăn cản luồng tiên quang đầu tiên, luồng tiên quang thứ hai, luồng tiên quang thứ ba là bị ép tới mức không ngừng lui lại phía sau, soạt một tiếng va nát địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Tiên cảnh này lập tức sụp đổ. Luồng tiên quang thứ tư và thứ năm cũng theo sát đó đánh tới, cắt vào nguyên thần bọn họ. Hai người tiến tới bước, ra sức dùng thân thể chống cự, cuối cùng cũng ngăn được đòn cuối cùng. Bọn họ máu me đầm đìa, luyện khí sĩ đại chu ập tới, Trúc Thiền Thiền dốc nốt chút pháp lực sau cùng, tế những pháp bảo còn sót lại của Hạo Kinh lên, lao ra khỏi vòng vây. Hai tỷ đệ người đầy máu tươi, bỏ chạy về phương xa. Phía sau, một số luyện khí sĩ đại chu hạ xuống, vội vàng tới xem Chu Thiên Tử, một số luyện khí sĩ khác khí thế hùng hổ truy sát hai người. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã không còn bóng dáng. Ngoan Thất hết nhìn đông lại nhìn tây, mặt mày xám xịt, đang định chạy khỏi phế tích thì đột nhiên giọng nói của Hứa Ứng vang lên, "Thất gia." Ngoan Thất vội vàng dừng bước, quay đầu lại thấy Hứa Ứng đang đứng ngoài thành, vội vàng nháy mắt mấy cái rồi cười làm lành, "Ứng gia, thật tình cờ, sao ngươi lại ở đây?" Trước mặt Thất gia, Hứa Tiểu Nhuyễn ta sao dám xưng là Ứng gia? Hứa Ứng như cười như không nói, "Mấy ngày nay ngươi luôn dính lấy Thiền Thiền, có niềm vui mới là vứt bỏ người bạn của ta đây, giờ tự chịu hậu quả rồi chứ?" Ngoan Thất vội vàng nói, "Tiểu thất sao dám bỏ Ứng gia đi tìm niềm vui mới? Chẳng phải Ứng gia cùng Tương Tương cô nương du sơn ngoạn thủy không để ý tới ta và ngài chung à?" Hứa Ứng ừ một tiếng, tự thấy đuối lý, thầm nghĩ, đúng là mấy hôm nay ta và Tương Tương đi khắp nơi giải sầu. Lúc này quả chuông xám xịt bay tới, nó rung bụi đất trên vách chuông, chỉ thấy vách chuông bị một luồng tiên quang ngũ sắc tiên vương kỳ cắt qua, là mặt ngoài chuông đồng đứt mất một mảng lớn, có tiên quang nhấp nháy. Tiên quang đó là tiên kim từ Côn Lôn Sơn Ngọc Châu Phong, do Tây Vương Mẫu ban tặng, Hứa Ứng, quả chuông và Ngoan Thất đều được một phần. Quả chuông nghi hoặc không thôi, ánh sáng trên người ta. Không cần nhìn. Hứa Ứng nói, là tiên kim của ba người chúng ta. Thiền Thiền lão tổ không cắt xén. Ngoan Thất gãi đầu. Hứa Ứng nhìn mảnh vỡ phi lai phong rải rác dưới đất, suy tư nói, chắc là không. Nếu cắt xén thì phi lai phong không thể dễ vỡ như vậy được. Hơn nữa trong những mảnh vỡ này không có ánh sáng tiên kim. Thảo gia đâu? Hứa Ứng hỏi. Có một phần nhảy ra từ trán Ngoan Thất, nó vẫn trốn trong thân thể Ngoan Thất. Thiên kiếp còn không ngừng giáng xuống, Hứa Ứng nhìn về phía trung tâm phế tích, rất nhiều tướng sĩ bao vây nơi đó chật như nêm cối, Chu Thiên Tử bị vây ở giữa, không rõ sống chết. Rất nhiều tướng sĩ tế tiên vương kỳ lên, định ngăn cản thiên kiếp, nhưng thiên lôi giáng xuống, lượn vòng qua tiên vương kỳ, vẫn đánh lên người Chu Thiên Tử. Thiên kiếp vẫn tiếp tục, xem ra Chu Thiên Tử còn chưa chết. Hứa Ứng kinh ngạc trước sức sống của hắn. Cơ huynh, ta có thể che đậy thiên cơ, khiến thiên kiếp không cách nào cảm ứng được ngươi. Võ đế Thẩm Lạc là nhờ có ta che đậy thiên cơ, cho nên thiên kiếp mới không tiếp tục. Hứa Ứng cười nói, cơ huynh có cần giúp một tay không? Không cần. Trong đám người vang lên giọng nói của Chu Thiên Tử, có vẻ hơi suy nhược, thường thế rất nặng. Hắn khó nhọc nói, quả nhân nhất định phải vượt qua thiên kiếp này. Hứa huynh xin hãy đi đi. Ngoan Thất dẫn theo Ngoan Thất và quả chung rời khỏi, Ngoan Thất không hiểu nổi, dò hỏi, A Ứng, vì sao hắn không nhờ chúng ta giúp? Hắn không tin chúng ta. Hứa Ứng nói, từ đầu hắn đã không tin tưởng chúng ta. Hắn không tin tưởng bất cứ ai. Thất gia, ngươi cũng nghe rồi đó, hắn tự xưng là quả nhân. Ngoan Thất khen, A Ứng, ngươi biết cách nói văn vẻ rồi đấy. Thiền Thiền lưu lại nhiều dấu ấn trên người các ngươi như vậy, chắc các ngươi cũng cảm ứng được cô ấy trốn theo hướng nào. Hứa Ứng dò hỏi. Quả chuông và Ngoan Thất tập trung cảm nhận, Ngoan Thất lắc đầu nói, hình như dấu ấn của cô ấy biến mất rồi. Quả chuông nói, ta cũng thế, không cảm ứng được khí tức của cô ấy. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, lập tức bay lên không trung, đuổi theo hướng Trúc Thiền Thiền vừa đi, vừa rồi Tương Tương đã đuổi theo, chúng ta cứ men theo tương gian thôi. Ngoan Thất và Quả Chuông vội vàng đuổi theo, còn rắn bay lên không, hóa thành cự xà dài mấy trăm trượng, đằng vân giá vũ, bay khỏi tầng mây, vội vàng nâng Hứa Ứng lên. Hứa Ứng hạ xuống giữa hai sừng của hắn, chỉ thấy âm dương nhị khí xoay tròn giữa sừng, hóa thành hình âm dương ngư thái cực đồ, khiến tốc độ con rắn lớn này tăng nhiều, điều khiển âm dương nhị khí bay vùng vút. Hứa Ứng kinh ngạc, sau khi được Trúc Thiền Thiền rèn luyện, hình như Ngoan Thất đã không còn là rắn bình thường. Bọn họ đuổi kịp một nhóm luyện khí sĩ đại chu, chỉ thấy đám luyện khí sĩ này đang tìm tòi, không biết Trúc Thiền Thiền và nam nhân đội nón che đã chạy hướng nào. Ngoan Thất lại bay về phía trước, không bao lâu sau đã đuổi kịp Sở Tương Tương, chỉ thấy Tương Giang bay lên bầu trời, còn rắn vội vàng uốn lượn, đi song song với Tương Giang. Sở Tương Tương lắc đầu nói, ta cũng mất dấu rồi. Trên một ngọn núi nhỏ không biết tên bên rìa Đông Hải, Trúc Thiền Thiền và nam nhân đội nón che rơi xuống. Trúc Thiền Thiền ngã ngồi dưới đất, cô điều khiển phi lai phong đối phó với ngũ sắc tiên vương kỳ của Chu Thiên Tử, bị phản chấn, thương thế cực nặng. Thương thế của nam nhân đội nón che càng nặng, nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy, giơ tay định đập xuống đầu cô nhưng bỗng dừng lại. Sư tỷ, sao ngươi lại bỏ ta lại? Hắn nhìn bờ biển, sóng lớn rì rào, làm bọt sóng nổi lên. Trúc Thiền Thiền thở phì phò, hạ giọng nói, ta nhất định phải sống sót, như vậy mới có thể báo thù. Cơ mạng sống bao lâu thì ta cũng phải sống bấy lâu. Ta phải tự tay giết chết hắn. Tiểu Huy, tu vi của ngươi không đủ, ta không thể thể đưa ngươi tới bỉ ngạn, nếu không sẽ là hại ngươi. Nam nhân đội nón che im lặng, tên hắn là Phó Huy, Phó Dữ Xuân Huy. Vì sao ngươi không truyền cho ta tuyệt học bản môn? Hắn hỏi. Ta dạy ngươi nhập môn, ngươi cũng học rất tốt. Sư phụ cũng dạy ta như thế, ngươi nói ngươi chỉ dẫn vào cửa, tu hành là ở bản thân. Trúc Thiền Thiền ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên cười nói, nếu ngươi hận ta vì chuyện này, cứ ra tay đi. Phó Huy nhìn đôi tay nhúng máu của mình, một cảm giác khó tả dâng lên, mọi hận thù của mình đối với sư tỷ đều không liên quan tới sư tỷ. Hắn lại dò hỏi, sư tỷ, đệ học có tốt không? Trúc Thiền Thiền nhẹ nhàng gật đầu, đáng lẽ ra đệ nên buông bỏ thù hận với Cơ Mãn, sống một cuộc đời thoải mái sung sướng, mối thù của sư phụ đã có ta gánh. Giết một lần không chết được hắn, ta sẽ giết lần hai, lần ba. Đệ thì khác, đệ bái sư chưa bao lâu thì sư phụ đã qua đời, giữa hai người không có nhiều tình cảm. Phó Huy nhìn cô, đúng là giữa hắn và sư phụ không có nhiều tình cảm, nhưng lại có cảm tình sâu nặng với sư tỷ. Phó Huy đi về phía xa, ngồi xuống một tảng đá lẻ loi cạnh bờ biển, cách cô rất xa. Thương thế của Trúc Thiền Thiền quá nặng, vừa đau lại vừa mệt, chẳng bao lâu sau đã ngủ say. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại giữa tiếng sóng biển, lão đảo đứng dậy, toàn thân đau nhức. Trúc Thiền Thiền phát động động thiên nê hoàng cung, cố gắng chữa trị thương thế trên người, chỉ thấy Phó Huy vẫn ngồi bên bờ biển. Cô tập tễnh đi qua, Tiểu Huy. Thiếu niên bên bờ biển quay đầu lại, gương mặt tươi cười, sư tỷ, đêm qua đệ đau lắm nhưng không dám lên tiếng, sợ đánh thức tỷ. Trúc Thiền Thiền thấy lúc hắn quay đầu lại, sau đầu xuất hiện một vệt sáng tinh tế, như vết cắt. Trong lòng cô đau xót không thôi, muốn gọi nhưng gọi không ra tiếng, muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Phó Huy vẫn như thiếu niên 6.000 năm trước, lại trở lại thời khắc tới bên cạnh cô xin học. Thiếu niên không sầu không lo, không nhiều phiền não. Sư tỷ, chúng ta về thôi. Ánh mắt hắn ngây thơ, mang vẻ cầu khẩn. Được. Cô cố nén nỗi bi thương, đáp ứng. Gió biển thổi qua, trong gió có tiếng thở dài mãn nguyện, một tấm da người không còn chấp niệm bay phất phới trong gió, rơi xuống tay Trúc Thiền Thiền, gấp lại chỉnh tề. Phía xa có tiếng nước chảy cuồn cuộn, một dòng sông chảy trên không trung, Sở Tương Tương phong hoa tuyệt đại đứng trên làn sóng đi về phía này. Trúc Thiền Thiền đón gió biển, nhìn thấy trên bầu trời có con rắn lớn chậm rãi thò đầu khỏi tầng mây, trường xuống hạ du. Hứa Ứng tìm tới. Trúc Thiền Thiền thu lại bộ da Phó Huy, đặt vào khu vực hy di của mình, lau nước mắt, lại mỉm cười nhìn Hứa Ứng đi từ trên đầu ngoan thất xuống. Sở Tương Tương cũng từ trên không trung hạ xuống, dòng sông biến mất. Ngược lại ngoan thất vẫn đang lơ lửng trên trời cao, thân thể giấu trong tầng mây, như ẩn như hiện. Hắn quá khổng lồ, mấy năm qua tu luyện, lại được Trúc Thiền Thiền rèn luyện thêm, cộng với tổ pháp của Hứa Ứng, ăn được tiên dược ở Côn Lôn và tiên khí ở vực Thương Ngô, hình thể của hắn đã lớn tới mức khó mà giấu nổi. Đương nhiên hắn có thể cưỡng ép thu nhỏ thân thể, hóa thành con rắn nhỏ cỡ đầu ngón tay, nhưng sẽ khiến hắn cảm giác khó chịu. Hắn thích cảm giác buông lỏng như vậy. Quả chuông bay xuống, chỗ vách chuông bị ngũ sắc tiên vương kỳ cọ qua vẫn tỏa tiên quang. Trúc Thiền Thiền cúi người nói, không báo trước mà tùy tiện động vào thất gia và ngài chuông, Thiền Thiền phụ lòng mong đợi của chư vị, kính xin tha thứ. Ngoan thất cúi đầu cười nói, lúc trước mấy lần chúng ta tới nhờ cô luyện bảo, cô không nói hai lời lập tức ra tay giúp đỡ. Ngài chuông cũng là cô cứu về, cô tăng cường chúng ta tới trình độ hiện tại, lại dùng chúng ta đối phó với Chu Thiên Tử. Nếu ân oán là 1+1, vậy 2+1, rõ ràng là chúng ta còn nợ cô một ân tình. Quả chuông nói, chúng ta coi cô là bằng hữu, giúp cô là chuyện đương nhiên. Nó suy nghĩ, đột nhiên rùng mình, không phải cô lưu giấu gì đó trên người ta, áp đặt suy nghĩ của ta đấy chứ. Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, dấu ấn trên người các ngươi đã được phá giải, có dấu ấn thì hai người sẽ cảm giác được. Cô nhìn về phía Hứa Ứng, cúi người với một cái rồi nói, Thiền Thiền cô phụ lòng tin của các ngươi, tương lai ta sẽ báo đáp. Ta giết Chu Thiên Tử, thế giới nguyên thú đã không còn nơi dung thân cho ta. Hôm nay ta phải rời khỏi nguyên thú. Hứa Ứng lắc đầu nói, Chu Thiên Tử chưa chết. Thân thể Trúc Thiền Thiền cứng đờ, nói, ta càng không thể ở lại nguyên thú. Hạo Kinh đã bị hủy, hắn sẽ bất chấp tất cả truy sát ta. A Ứng, Ngài Chuông, Thất gia. Tiên thảo màu tím thò mấy cái lá ra khỏi trán rắn lớn, Trúc Thiền Thiền bổ sung, còn cả thảo gia nữa, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nhưng thế nào cũng có ngày ta trở về nguyên thú, giết chết cơ mãn. Cô khập khiễng đi tới trước mặt Hứa Ứng, giang hai tay ra. Hứa Ứng và cô ôm nhau một cái, nói, bảo trọng. Trúc Thiền Thiền buông y ra, ôm lấy quả chuông, vỗ nhẹ vài cái, quả chuông cả kinh kêu lên, không phải ngươi lại lưu thêm dấu ấn vào người ta đấy chứ. Ai mà biết được. Thiền Thiền cười nói, giang hai tay với Ngoan Thất. Ngoan Thất rủ cái đầu lớn xuống, Trúc Thiền Thiền đứng bên một miếng vảy lớn bên miệng con rắn, nghiêng đầu định ôm lấy miếng vảy, nhưng miếng vảy quá lớn. Tiên thảo màu tím chui ra khỏi người Ngoan Thất, hái một chiếc lá ra đưa cho cô. Trúc Thiền Thiền xúc động, hai mắt đỏ bừng, hạ giọng nói, tạ ơn. Cô đi tới trước Sở Tương Tương, ôm lấy thiếu nữ này, hạ giọng nói, trông coi hắn chặt vào, đừng để hồ ly tinh khác cướp mất. Sở Tương Tương cười nói, muội muội yên tâm, ta sẽ không cho bất cứ con hồ ly tinh nào có cơ hội. Hứa Ứng gọi Trúc Thiền Thiền đang định đi lại, lấy một ngọc giản ra, cười nói, lúc trước ngươi muốn giết Chu Thiên Tử, không muốn chém cảnh giới luyện lại tổ pháp Nê Hoàng Cung. Bây giờ ngươi đi rồi, chắc sẽ có thời gian tu luyện chứ. Trúc Thiền Thiền nhận lấy thẻ ngọc, nhìn y một hồi, đột nhiên khập khỉnh bước tới, ngẩng đầu hôn lên mặt y một cái. Sở Tương Tương vừa kinh ngạc vừa tức tối, lắp bắp nói, Thiền Thiền, ngươi. Hồ ly tinh. Trúc Thiền Thiền cười một tiếng, một con thuyền xuất hiện dưới chân, áng mây tự sinh, chở thiếu nữ bồng bềnh bay lên, tới tận mây xanh. Ta đã bảo cô cẩn thận hồ ly tinh mà. Giọng nói của cô vọng lại từ tầng mây, chẳng bao lâu sau con thuyền đã đi xa, biến mất không còn tăm hơi. Ngoan Thất đột nhiên nói, các ngươi nói xem, rốt cuộc Thiền Thiền lão tổ có tham ô không? Hứa Ứng nói, chắc chắn có tham ô nếu không phi lai phong khổng lồ như vậy từ đâu chui ra. Lúc trước chúng ta đi đào mộ, kiếm được nhiều bảo bối, lúc chữa cho ngài chung làm sao dùng hết được, đương nhiên bị cô ấy luyện thành một phần của phi lai phong rồi. Ngài chung nói, nhưng hình như lúc cô ấy giúp ta tái tạo thân thể lại không tham ô. Ngoan Thất nói, tiểu thế giới trong cơ thể ta còn lớn hơn ta, tốn rất nhiều vật liệu. Sở Tương Tương nói, lúc cô ấy giúp ta luyện bảo, tuyệt đối không tham ô. Hứa Ứng ngừng đề tài này, cười nói, tạm thời bỏ qua chuyện này đi, tương lai gặp lại thì hỏi cô ấy một câu là được. Thất gia, chúng ta nên làm việc chính thôi. Ngoan Thất không hiểu, dò hỏi, việc chính gì? Hứa Ứng nhìn về phía Thần Châu đại địa, từng ngọn núi cổ xưa bao phủ trong làn sương mù màu xanh, toát lên vẻ cổ kính thần thánh. Việc thất gia cần làm lần này là dùng cảnh giới khấu quan kỳ thứ hai khiêu chiến môn chủ giáo chủ tông chủ của các môn phái trong thiên hạ, sửa lại danh tiếng cho Na Pháp. Ánh mắt y nhìn về phía Ẩn Long Sơn gần nhất, nơi này có một môn phái tên là Long Ẩn Tông. Y mỉm cười nói, từ phúc, lục đại Na Tổ và đám khách câu cá dân cắt rau hẹ khiến cho thế nhân hiểu lầm Na Pháp, nên loại bỏ hiểu lầm đó đi. Nào, chúng ta tới gặp Long Ẩn Tông chủ, lý luận với hắn. Trong lòng Ngoan Thất lo lắng bất an, vội vàng đuổi theo y, luôn miệng hỏi, ta có thể khiêu chiến các tông chủ trong thiên hạ thật chứ? Ứng gia, ta cảm thấy mình chưa đủ cứng, những tông chủ kia hết sức lợi hại, là nhân tài được sàng lọc ngàn vạn lượt. Hứa Ứng suy tư nói, bọn họ trở về từ Côn Lôn, trong thời gian vừa qua cũng đủ cho bọn họ đột phá tu luyện tới cảnh giới thập nhị trọng lâu rồi. Cao hơn Ngoan Thất một cảnh giới. Thất gia là cự thú viễn cổ, khí huyết hùng hồn hơn bọn họ, có thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới, không coi là ức hiếp bọn họ. Ngoan Thất nháy mắt mấy cái, thất gia mà A Ứng đang nói có thật là ta không? Trên Long Ẩn Tông, tiên khí ngũ long trụ lơ lửng trên núi, tỏa ra từng luồng tiên quang. Ngoan Thất kinh hãi dò hỏi, A Ứng, sao ngươi không khiêu chiến bọn họ? Ngươi mới cảnh giới trọng lâu, cũng giống họ mà. Thế thì là ức hiếp thật rồi, không thể hiện được ảo diệu của tổ pháp. Hứa Ứng thở dài, sầu não nói, bây giờ ta quá mạnh. Bọn họ tới trước sơn môn Long Ẩn Tông. Hứa Ứng và Sở Tương Tương không lên núi mà đứng lơ lửng trên tương gian, ra hiệu cho Ngoan Thất tiến tới luận bàn. Ngoan Thất dốc hết dũng khí thò đầu xuống từ trên mây, cất cao giọng nói, tông chủ Long Ẩn Tôn giả, luyện khí sĩ Ngưu Ngoan Thất, tu luyện được tổ pháp trong Na Pháp, mở động Thiên Na Tổ Nê Hoàng Cung, hôm nay tới đây thỉnh giáo tông chủ, dương danh Na Pháp. Mong tông chủ chỉ giáo. Hắn vừa nói xong, toàn bộ Long Ẩn Tông xôn xao, hàng loạt đệ tử tuôn ra, đằng đằng sát khí. Long Ẩn Tông phát triển một thời gian, đã thu nhận không ít đệ tử, môn phái dần hưng thịnh. Nhưng hành trình tới Côn Lôn khiến mọi người trong thiên hạ ý thức được nguy hại của Na Pháp. Tông chủ Long Ẩn Tông Đào Trúc Dũng cảm phế bỏ động thiên lục bí của mình, quay về luyện khí sĩ, tránh cho tu vi có thành tựu lại bị kẻ khác gặt hái. Hợp tác giữa Long Ẩn Tông và Thế Gia Na Sư cũng vì vậy mà kết thúc. Lúc trước loại môn phái như Long Ẩn Tông muốn đặt chân thì phải dựa vào sức đông người, dù sao Long Ẩn Tông cũng chỉ còn một vị tông chủ, không dựa vào đại thế gia thì khó mà sống được. Nhưng bây giờ người người trong thiên hạ đều biết Na Pháp là pháp môn hại người, thậm chí ngay cả Na Tổ cũng gặt hái thế nhân, Thế Gia Na Sư cũng khó mà bình an, tình cảnh thay đổi ngất trời. Bây giờ Thế Gia Na Sư buộc phải dựa vào những môn phái cổ xưa này mới nhận được truyền thừa luyện khí, phế bỏ truyền thừa Na Pháp nhà mình. Đào tông chủ của Long Ẩn Tông đi ra khỏi tông môn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con rắn lớn từ trên tầng mây rủ đầu xuống. Hắn hít một hơi lạnh, cái thứ này mà cũng là lão. Ngoan thất trời sinh đạo tượng, thân thể ẩn trong tầng mây, thấy đầu không thấy đuôi. Sau đầu hắn lại có hai sừng đen trắng, diễn sinh âm dương nhị khí, hình thành thái cực đồ, quả thật kinh người. Chẳng trách đào tông chủ kinh ngạc như vậy. Ngoan thất nho nhã lễ độ nói, tại hạ Ngưu Ngoan thất, tu vi khấu quan kỳ thứ hai, dùng tổ pháp mở được Nê Hoàng Cung, này tới đây xin thỉnh giáo, dương danh cho Na Pháp. Sau đầu y đột nhiên ông một tiếng, động thiên Nê Hoàng Cung xoay tròn bay ra, treo trên bầu trời. Động thiên này lớn hơn động thiên của những người khác nhiều, như vầng trăng sáng ở gần mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Ngoài động thiên Nê Hoàng Cung này ra, hắn không tế ra những động thiên khác, coi đó là công bằng. Đào tông chủ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy trên không trung có dòng sông dài bay lên, trên mặt sông có một cô gái trang phục lộng lẫy, bên cạnh còn có một thiếu niên mặc áo đen, trong lòng nghiêm nghị, Hứa Ứng. Hắn biết Hứa Ứng, lúc trở trên thần kiều tại Côn Lôn, Hứa Ứng bảo vệ nguyên vị ương cảm ứng võ đạo biển ngạn đã đánh hạ rất nhiều tông chủ môn chủ, hắn cũng là một trong số đó. Hứa huynh. Đào tông chủ tự biết mình không phải đối thủ của Hứa Ứng nên cao giọng nói, con rắn này là thú cưỡi của ngươi, à ngươi bảo thú cưỡi khiêu chiến ta là định bôi nhọ Long Ẩn Tông ta. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Hứa Ứng thừa nhận hắn sẽ tế ngũ long trụ ra, hóa thành đại thần long quay quanh tiên trụ, diệt trừ cả con rắn này lẫn Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, Đào tông chủ hiểu lầm rồi. Ngưu Ngoan thất là bằng hữu của ta, gọi nhau là đạo hữu, không phải thú cưỡi. Hắn thật sự là luyện khí sĩ yêu tộc, giờ là cảnh giới khấu quan kỳ thứ hai, muốn dùng cảnh giới này giao thủ với ngươi đàm luận xem tổ pháp trong Na Pháp rốt cuộc mạnh hay yếu. Đào tông chủ nghe vậy yên lòng, lại nhìn Ngoan thất một cái, thầm nghĩ, một con cự thú viễn cổ thô bỉ mà thôi, tuy thân thể lớn đấy nhưng đầu óc chẳng được mấy lạng, chắc chẳng có thần thông tinh diệu gì đâu. Thắng hắn chẳng dễ như trở bàn tay. Cũng được, ta sẽ luận bàn với hắn. Hắn cười nói, mấy hôm trước ta mới tu luyện tới trọng lâu kỳ, hơi chiếm lợi về mặt cảnh giới. Không sao. Hứa Ứng dặn dò, thất gia, lần giao thủ này ta và ngươi ước định ba điều. Thứ nhất không được vận dụng phù văn thiên đạo. Thứ hai không được vận dụng thần thông luyện khí sĩ. Thứ ba, không được vận dụng pháp bảo. Đào tông chủ cười nói, Hứa huynh, ngươi ước thúc nhiều vậy làm sao hắn luận bàn được nữa. Ngưu huynh đệ, người ở xa tới là khách, người ra tay trước đi. Ngoan thất nghe Hứa Ứng căn dặn nói, Na sư tu luyện đạo tượng tương tự như thần thông của luyện khí sĩ. Bản thân ta chính là đạo tượng, vì vậy ta dùng thân thể giao đấu. Hắn phát động động thiên Nê Hoàng Cung sau lưng, cầu lấy tiên dược hỗn độn hải, sinh cơ cuồn cuộn ập tới tràn vào thân thể và kim đan, nương theo đạo tượng của Ngoan thất, thể phách tăng lên 10 lần, khí huyết mênh mông như đại dương vô tận. Thân hình hắn khẽ động, lập tức tạo thành tiếng sấm đầy trời. Đào tông chủ nhìn lên, chỉ thấy con rắn lớn đã hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn lúc trước nhiều, một cái thân thể to như cột chống trời quét ngang tới, ép không khí xong nổ tung. Thân thể kia quét qua chỗ nào là tiếng sấm nổ vang lên chỗ đó, thành thế kinh thiên động địa. Đến hay lắm. Đào tông chủ quát lên một tiếng, mây gió trên chín tầng trời sao động, từng con thương long từ trên trời rủ xuống, lao về phía Ngoan thất. Cùng lúc đó đào tông chủ giơ song chưởng lên, trước mặt xuất hiện một bức tường cửu long, tọa thành hình tấm khiên. Chính con rồng uốn lượn trong khiên. Luận thần thông thì thần thông của hắn đã đạt tới cực hạn của Long Ẩn Tông, các đời tông chủ trước đây cũng chỉ đến vậy mà thôi. Rầm. Ngoan thất vẫy đuôi, khoảnh khắc sau cái đuôi đã nghiền nát bức tường cửu long kia, dùng lực lượng thuần túy phá vỡ thần thông, đập thẳng vào người đào tông chủ. Cái đuôi khổng lồ không gì sánh được quét qua không trung Long Ẩn Tông, Long Ẩn Tông lập tức có gió lốc nổi lên, thổi bay cây cỏ, phá hủy rừng rậm trên đỉnh núi. Thậm chí mấy trăm đệ tử Long Ẩn Tông cũng bị cơn lốc quét tới mức không đứng vững được, thân hình không chịu khống chế bay lên không trung, lăn lộn trong gió. Đào tông chủ bị đập tới mức miệng học máu tươi bay ngược lại, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mình bay nhanh như vậy. Rầm cách đó mấy chục dặm, hắn đập vào một ngọn núi, phía sau đỉnh núi là đất đá bay tán loạn, xuyên ra đằng sau núi. Ngoan thất giật nảy mình, vội vàng há miệng hút một cái, thu gió lốc mà mình vừa tạo ra vào bụng. Mấy trăm đệ tử Long Ẩn Tông thấy gió lốc vừa quét bay mình lại rơi vào miệng con rắn khổng lồ kia, ai nấy mất hết can đảm, thầm nghĩ, không phải bọn chúng tới đây luận bàn tổ pháp Na Pháp gì, bọn chúng tới để diệt môn. Bọn họ bay vào trong miệng con rắn lớn, gió lốc ngừng lại, đám người như vào trong thế giới khác, chẳng khác nào một tòa động thiên, ánh sao đầy trời, sâu thẳm tĩnh mịch, ẩn chứa đạo văn khó tả. Bọn họ còn chưa kịp nghiên cứu thì động thiên kia lại mở rộng, đưa bọn họ ra ngoài. Đám người trở lại Long Ẩn Tông, ai nấy kinh ngạc không thôi. Đột nhiên Đào Tông chủ hét lên giận dữ, người đầm đìa máu tươi bay về phía này, lao lên bầu trời Long Ẩn Tông. Ngũ Long trụ lập tức tỏa ra từng luồng tiên quang, năm con thần long quay quanh cây cột rung vẫy rồng, rìa bay phất phới, chuẩn bị thức tỉnh. Ngài chuông. Hứa Ứng nói nhỏ. Quả chuông bay về phía trước, phát ra một tiếng công lớn, âm thanh vang khắp dãy núi, vách chuông hiện lên đạo tượng vạn vật vạn loại, lấp lóe tiên quang, trong chuông xuất hiện giang sơn non nước, long phượng kỳ lân, hoa điểu cá trùng, trời cao biển cả, vạn loại vạn tượng hiển hóa cực kỳ ngưng thực. Quả chuông vừa xuất hiện đã mang phong thái tiên khí, ra tay trước chế ngự Ngũ Long trụ còn chưa khôi phục. Tiếng gầm giận dữ của Đào Tông chủ lập tức tắt ngúm, vội vàng dừng người, cúi mình thi lễ, nho nhã lễ độ nói: "Hứa huynh, công pháp Na Tổ của Ngưu đạo hữu đúng là cao minh, Đào mỗ chỉ tu pháp môn luyện khí, không tu Na pháp, khó mà chống lại. Kính xin Hứa huynh thu hồi chuông này." Quả chuông bay về, ngừng trấn áp Ngũ Long trụ. Hứa Ứng ném ra một ngọc giản, cười nói: "Trong ngọc giản này ghi lại tổ pháp Nê Hoàng cung, Đào Tông chủ cầm lấy mà tu." Đào Tông chủ nắm lấy ngọc giản, nghi hoặc không thôi, ánh mắt lập lòe nói: "Hứa huynh định gặt hái Đào mỗ à?" Hứa Ứng cười ha hả, vẫy tay, dẫn theo Ngoan Thất, Sở Tương Tương và Quả Chuông cùng rời khỏi. Trên Ẩn Long Sơn, Đào Tông chủ sắc mặt âm trầm bất định, đọc đoạn mở động Thiên Na Tổ trong ngọc giản, mãi vẫn khó hạ quyết định. Thần tiên bất lão đã chứng kiến biến cố ở Côn Lôn, chẳng lẽ hắn nổi điên định gặt hái Long Ẩn Tông ta? Hắn hạ giọng nói, hắn tính toán hay thật, chỉ cần ta tu luyện tổ pháp Nê Hoàng cung bỏ đi này là trăm ngàn năm sau có thể gặt hái toàn bộ Long Ẩn Tông ta từ trên xuống dưới. Nhưng vạn nhất không phải cạm bẫy thì sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện là không thể ngăn chặn nổi. Đào Tông chủ nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc, nhìn tới mức muốn nổi tâm ma, ánh mắt có sợ hãi, lại có kích động. Ngày hôm sau có tin tức đưa về, phía tây nam cách Long Ẩn Tông 3000 dặm có Âm Dương môn chiếm cứ Đại Hỏa Sơn, môn chủ môn phái này lệnh Hồ Nguyệt bị một con rắn lớn đại bại, thua cực kỳ thê thảm. Theo như lời đồn, con rắn kia tu luyện một loại Na pháp tổ pháp này đó, mở được động Thiên Na Tổ Nê Hoàng cung, thực lực cường đại, có thể tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần chỉ trong chớp mắt, đánh bại lệnh hồ môn chủ của Âm Dương môn chỉ mất có một chiêu. Lệnh Hồ Nguyệt có nhận được thẻ ngọc không? Đào Tông chủ trong lòng sao động, lệnh cho người trong môn phái trông coi sơn môn, bản thân tới Đại Hỏa Sơn gặp lệnh Hồ Nguyệt. Âm Dương môn và Long Ẩn Tông cách nhau khá gần, vì vậy xưa nay bất hòa, nhưng khi Đào Tông chủ lấy thẻ ngọc tổ pháp ra, lệnh Hồ Nguyệt lập tức buông lỏng cảnh giới, cũng lấy ra một thẻ ngọc. Hai người nhìn nhau, cùng so sánh nội dung trong thẻ ngọc của mình, giống nhau như đúc. Ta lo thần tiên bất lão định gặt hái Âm Dương môn nên không tu luyện. Lệnh Hồ Nguyệt nói. Đào Tông chủ đáp, ta cũng nghi ngờ như vậy nên không tu luyện Na pháp trong thẻ ngọc. Hai người đang bàn bạc xem nên xử lý thẻ ngọc ra sao thì lại có tin tức đưa về, phường Bắc có Cáp Mô Sơn Hạo Nguyệt Tông bị một con rắn lớn khiêu chiến, Tông chủ Hạo Nguyệt Tông Tiêu Bách Thanh không địch nổi, một chiêu là bại trận. Đào Tông chủ và Lệnh Hồ Nguyệt vội vàng khởi hành chạy tới Cáp Môn Sơn, vào Hạo Nguyệt Tông, chỉ thấy trong tay Tiêu Bách Thanh cũng có một thẻ ngọc, giống hệt bọn họ. Ba người hít một hơi lạnh, rốt cuộc thần tiên bất lão định gặt hái bao nhiêu người. Lúc này lại có tin tức đưa về, Thạch Lương Sơn Thiên Khôi Môn chủ bị con rắn họ Ngưu đánh bại. Ba người lại kết bạn chạy tới Thạch Lương Sơn, thấy Thiên Khôi Môn chủ. Lại có tin tức đưa về, Cửu Già Sơn Cửu Âm giáo chủ thua dưới tay một con rắn lớn họ Ngưu. Đám người Đào Tông chủ lệnh Hồ Nguyệt lại lên đường bám theo, đuổi hơn 2 tháng, xung quanh đã tụ tập hơn 200 vị giáo chủ, môn chủ, tông chủ, đều bị Ngưu Ngoan Thất dùng Na pháp đánh bại. Càng đáng giận hơn nữa là cảnh giới của luyện khí sĩ yêu tộc kia còn thấp hơn bọn họ một bậc. Bọn họ thua thì cũng thôi, tay còn cầm một thẻ ngọc mà Hứa Ứng tặng, trên đó có lưu lại tổ pháp Nê Hoàng cung. Bọn họ nhận được tổ pháp Nê Hoàng cung, ngoài miệng nói không thể tu luyện nhưng lại lén lút tu luyện. Vì Hứa Ứng đã chứng minh cho họ thấy sự cường đại của tổ pháp. Nếu ngươi không tu luyện, những người khác tu luyện sẽ mạnh hơn ngươi một khoảng lớn, rồi nhân lúc ngươi yếu ớt, chiếm đoạt sơn môn của ngươi. Không tu luyện, thế thì chỉ có đường chết. Cuối cùng thần tiên bất lão sống lâu thành ác long rồi. Hắn định trăm ngàn năm sau gặt hái toàn thiên hạ. Vô Vọng Sơn, chủ nhân Nê Hoàng cung ngồi trên chỗ núi vỡ, xiềng xích lê trên mặt đất, trong tay có thêm một thẻ ngọc. Giờ phút này thẻ ngọc tỏa hào quang rực rỡ, công pháp bên trong chiếu rọi lên không trung. So với thân thể của hắn thì hình chiếu này cực kỳ nhỏ bé. Hứa Ứng thả ra quá nhiều thẻ ngọc, đối với cường giả như chủ nhân Nê Hoàng cung thì cướp một cái cũng chẳng khó khăn gì. Chủ nhân Nê Hoàng cung nhìn không chớp mắt, tìm hiểu tổ pháp, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy tính, tìm kiếm cạm bẫy giấu trong tổ pháp. Chắc chắn có cạm bẫy, chắc chắn trong này có cạm bẫy. Hắn hạ giọng nói, thần tiên bất lão giả tâm bừng bừng định gặt hái người trong thiên hạ, chờ tới ngày nào đó thiên hạ thành thục, hắn sẽ như quỷ khư, gặt hái tất cả luyện khí sĩ tu luyện tổ pháp. Kha kha, chắc chắn ngày đó sẽ rất hùng tráng, túi da người bay bồng bềnh khắp nơi. Thế nhưng vạn nhất không phải cạm bẫy thì sao? Hắn dừng lại một chút, lộ vẻ sợ hãi nói, không phải cạm bẫy thì ta phải tự chém tu vi, về tới khấu quan kỳ thứ hai thì mới tu luyện được thứ gọi là tổ pháp này. Khi đó, Hứa Ứng sẽ tới giết ta. Thần đô, xe chở phân lớn dừng giữa phố xá sầm uất, khiến dân chúng dồn dập che mũi chạy tứ tán. Người chở phân là một ông lão xấu xí, giờ phút này đang cầm một thẻ ngọc xem tới xem lui. Tinh Diệu, đúng là Tinh Diêu. Không đúng, chắc chắn không đúng. Ông lão kia lẩm bẩm, chắc chắn trong đây có cạm bẫy, thần tiên bất lão không thể có ý tốt truyền tổ pháp thật ra ngoài được, chắc chắn hắn đang chờ gặt hái chúng ta. Vì đổi lại là ta. Sắc mặt lão rất kỳ quái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ta sẽ làm vậy. Nhưng nếu ta không tu luyện, đợi tới lúc tất cả mọi người trên thế gian đều tu thành tổ pháp, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng chém rụng động thiên nê hoàng cung của ta. Sắc mặt hắn lại hóa thành sợ hãi Hứa Ứng. Hắn đang ép chúng ta không thể không tu luyện tổ pháp có dấu cạm bẫy của hắn. Hắn dùng loại dương mưu này để gặt hái ta, biến ta thành túi da người. Từ Châu, trong góc đường, một nông dân trồng rau ngồi ở rì đường, tự nửa người lên vách tường, nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc trong tay, ánh mắt đầy sợ hãi và không cam lòng. Nếu ta tu luyện, tu vi và tiên dược trên người đều làm lợi cho hắn. Nếu ta không tu luyện, bất cứ ai cũng có thể chém rụng động thiên nê hoàng cung của ta, khi đó ta sẽ là kẻ yếu, cũng sẽ bị người khác gặt hái. Ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Hắn chậm rãi đứng dậy, rút đòn gánh vàng đặt dưới đống rau củ ra. Kinh Châu Thành, Tiều Phu gánh củi dừng bước, ánh mắt âm trầm bất định, rút từ dưới đống củi ra một cây búa, hạ giọng nói, là ngươi đang ép ta không thể không tới tìm ngươi, không thể không ra tay giết ngươi, có đúng không, thần tiên bất lão? Di tích cổ Triều Ca Thành, bốn vị luyện khí sĩ đại thương cùng nhau đứng dậy, kéo thấp nón che của mình, đồng thời bước ra ngoài. Nếu thần tiên bất lão ép chúng ta ra tay giết hắn, vậy thì cho hắn được như ý nguyện. Di Chỉ Hạo Kinh, luyện khí sĩ còn đang tìm xem trong đống phế tích có gì còn hữu dụng không. Thái sư Khương Tề mang một thẻ ngọc tới nói, bệ hạ, Hứa đạo hữu dẫn theo con rắn lớn ngoan thất khiêu chiến danh môn đại phái khắp nơi, rải loại thẻ ngọc ghi na pháp tổ pháp này. Bây giờ trong thế giới nguyên thú thứ này không tới 1000 cũng phải 800. Hơn nữa theo thần nghe nói, bọn họ vẫn đang khiêu chiến càng nhiều tông môn. Tiếng lạch cạch vang lên, Chu Thiên Tử ngồi trên bánh xe gỗ được người khác đẩy tới, sắc mặt hắn tái nhợt, bên phải trán có nửa hộp sọ đã biến mất, bên trong vẫn lấp lóe ánh điện. Đó là hậu quả do đòn cuối cùng của Trúc Thiền Thiền, lúc đó Trúc Thiền Thiền tế quả chung ra, quả chung xuyên qua phong tỏa của ngũ sắc tiên vương kỳ, đập vào đầu hắn, đánh tan sọ não hắn. Đòn này gây thương tổn cực lớn đối với Chu Thiên Tử, suýt nữa khiến hắn mất mạng trong thiên kiếp. Cũng may lúc trước Chu Thiên Tử dùng pháp môn cổ xưa hấp thu uy lực thiên kiếp, cải tạo nguyên thần và thân thể, khiến xác phàm tiến hóa theo hướng tiên nhân, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Nhưng hắn đã tàn tật, khúc cuối thiên kiếp, hắn không còn sức đối đầu, chỉ có thể dùng ngũ sắc tiên vương kỳ che đầu, giữ lại tính mạng, cho nên thân thể từ cổ trở xuống không còn cảm giác. Đương nhiên hắn đã vượt qua thiên kiếp, nhưng lại trở thành tiên nhân tàn tật trên thế giới, đúng là châm chọc. Hứa Ứng, đạo hữu. Hắn không xứng. Chu Thiên Tử lạnh lùng nói, hắn chỉ lợi dụng ta tìm kiếm thiên thần, thu được phù văn thiên đạo mà thôi. Quả nhân và hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, sao lại gọi là đạo hữu được? Thái sư Khương Tề biết hắn còn tức giận, vì vậy tế ra pháp môn Na Tổ nói, mời bệ hạ xem thử. Ánh mắt Chu Thiên Tử nhìn vào tổ pháp mà thẻ ngọc vừa chiếu ra, ổn định lại cảm xúc, tìm hiểu kỹ càng. Một lúc lâu sau hắn mới nói, Thái sư, người thấy sao? Khương Thái sư đáp, thần ra ngoài du lịch, nghe được rất nhiều lời đồn, đơn giản là nói thần tiên bất lão đã nhập ma, truyền tổ pháp giả, định gặt hái toàn thiên hạ. Bất cứ ai dám tu luyện đều bị hắn gặt hái. Chu Thiên Tử đọc lại tổ pháp lần nữa nói, còn gì nữa không? Khương Tề nói, thần nghĩ là, hành động này có hai ích lợi. Thứ nhất, truyền tổ pháp ra khắp thiên hạ, có cạm bẫy, có thể gặt hái người trong thiên hạ, tăng cường thực lực bản thân, không có cạm bẫy thì người trong thiên hạ trở nên cường đại, có trợ giúp lớn trong việc đối phó với bên trên. Thứ hai, dẫn đám khách câu cá dân cắt rau hẹ ra, thậm chí dẫn ra Na Tổ đi ra. Chu Thiên Tử hỏi lại, vì sao? Khương Tề nói, người trong thiên hạ tu luyện tổ pháp là có thể cắt bỏ động thiên của người không tu luyện tổ pháp, vì vậy khách câu cá và dân cắt rau hẹ không thể không tu luyện. Nhưng bọn họ lại lo đây là cạm bẫy, không dám tu luyện. Muốn giải quyết vấn đề này thì biện pháp tốt nhất chính là xử lý người tạo ra vấn đề. Chu Thiên Tử nhẹ nhàng gật đầu nói, Hứa Ứng tạo ra vấn đề này là muốn dụ bọn họ hiện thân. Khương Tề nói, trên người Hứa Ứng còn có bốn động thiên Na Tổ, bốn tòa động thiên này cũng thu hút bọn họ tới. Đồng thời Hứa Ứng lại có bản lĩnh cắt giảm 7/10 uy lực thiên kiếp, cũng trở thành lý do cho bọn họ buộc phải tới tìm Hứa Ứng. Chu Thiên Tử nhìn thẻ ngọc lơ lửng trong không trung, dò hỏi, thế rốt cuộc trong thẻ ngọc có phải tổ pháp hay không? Khương Tề do dự một hồi rồi nói, theo ngu ý của thần, Hứa đạo hữu không phải loại người tàng tư giấu giếm, có lẽ hắn công khai tổ pháp thật sự ra ngoài. Vì vậy, thần cho rằng tổ pháp trên thẻ ngọc là tổ pháp thật sự. Chu Thiên Tử khóe mắt giật giật, đột nhiên cười lạnh nói, quả nhân không tin. Chắc chắn trong tổ pháp này có cạm bẫy. Hứa Ứng là loại bảo thủ, muốn khống chế hết thảy, hắn muốn quyền lực khống chế tất cả mọi người trong thiên hạ, cho dù hắn không cần quyền lực này cũng muốn nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người trong thiên hạ vào tay. Khương Tề cúi đầu, vậy bệ hạ có định tu luyện tổ pháp này không? Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng nói, ta đã là tiên nhân tại nhân gian, còn tu luyện tổ pháp gì? Khương Tề thoáng chần chừ, không hỏi tiếp. Hắn vốn định hỏi Chu Thiên Tử các tướng sĩ vốn định phế bỏ tu vi, tu luyện tổ pháp từ đầu. Có điều cứ nhìn thái độ của Chu Thiên Tử là biết, chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng. Đã tìm ra phản tặc Trúc Thiền Thiền chưa? Chu Thiên Tử hỏi. Khương Tề lắc đầu nói, đã phái người điều tra tung tích cô ta. Chu Thiên Tử ho khan kịch liệt, lại nói, các ngươi còn phải đi tìm Tiên Dược, tìm Tiên Sơn, tìm Côn Lôn, khụ khụ khụ. Khương Tề xưng phải, bệ hạ nghỉ ngơi cho sớm. Hắn ra khỏi di tích Hạo Kinh, nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nhủ, Hứa Ứng, rốt cuộc ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể chống lại khách câu cá, dần cắt rau hẹ hay sao? Nhưng ngươi có biết không, sau lưng đám người này còn bóng dáng Na Tổ. Hàm Dương, Tổ Long đứng trên thành lầu cầm một thẻ ngọc, quan sát kỹ càng, đột nhiên bột một tiếng bóp nát thẻ ngọc. Phải phế bỏ tu vi mới có thể tu luyện, trẫm sẽ không làm thế. Hắn nhìn về phía núi non tươi đẹp, giọng nói trầm trầm, trẫm đã bổ sung vị trí Côn Lôn còn thiếu, đạo pháp thần thông đã không còn sơ hở. Trẫm muốn độ kiếp, không phải độ kiếp như Từ Phúc dựa vào vật ngoại thân, cũng không phải độ kiếp như Chu Thiên Tử nhờ người khác gọt bớt bảy thành uy lực thiên kiếp. Trẫm không phải loại không có năng lực như chúng. Trẫm muốn độ kiếp là dựa vào thực lực của bản thân, dùng thủ đoạn đường đường chính chính đối đầu với thiên kiếp. Đánh bại thiên kiếp. Trên Cửu Nghi Sơn, mộ của Chu Tề Vân, A Phúc ngốc nghếch tựa người vào mộ, tế thẻ ngọc lên. Tổ pháp Nê Hoàng Cung, nếu có dấu cạm bẫy, thế thì có thể gặt hái toàn bộ mọi người trong thiên hạ, vô số gia người bay bồng bềnh trên bầu trời của thế giới nguyên thú, quả là tráng lệ. A Phúc ngốc nghếch thản nhiên cười nói, nhưng ngươi sẽ không lưu lại cạm bẫy. Tất cả mọi người suy đoán chắc chắn ngươi sẽ lưu lại cạm bẫy, nhưng ta biết là ngươi sẽ không. Nhưng có chuyện ta không nghĩ ra, vì sao ngươi lại làm vậy? Hắn lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình đã có thể khiêu chiến đám khách câu cá lão cắt rau hẹ hay sao? Còn cả Na Tổ nữa, bọ ngựa bắt ve se sẻ rình mồi. Ngươi định ứng phó ra sao? Nga Mi Sơn, Kim Đỉnh, ngự kiếm thuật trông mong chờ đợi. Hắn đợi rất lâu sau mới thấy Ngoan Thất mang mây mù bay tới, không khỏi vui mừng, nói với Kiều Tử Trọng, sư tổ, Hứa huynh đến rồi. Kiều Tử Trọng thần sắc lo lắng nói, trưởng giáo, hắn tới đây vào lúc này, e rằng không phải phúc cho Nga Mi ta. Nhạn Không Thành cười nói, sai rồi, là phúc xi xi cực lớn. Thần Châu đã đồn đại sôi nổi, nói Hứa huynh biến thành thiện tài đồng tử, đưa tổ pháp khắp nơi, cuối cùng hắn cũng tới nơi này. Kiều Tử Trọng nói, thẻ ngọc mà hắn đưa chưa chắc đã là tổ pháp, cho dù là tổ pháp cũng có thể giấu giếm cạm bẫy. Trưởng giáo, biết người biết mặt không biết lòng, vẫn phải đề phòng một chút. Nhạn Không Thành lắc đầu cười nói, người không biết Hứa Ứng chứ ta biết hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện gây hại tới ta. Hắn đi tới nghênh đón, cười ha hả nói, Hứa huynh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tổ pháp của ta đâu? Hứa Ứng giơ tay, ném một thẻ ngọc ra. Nhạn Không Thành cuống quýt bắt lấy, đang định nói chuyện thì sắc mặt Hứa Ứng biến đổi, bay thẳng lên đầu Ngoan Thất, ra hiệu cho bọn người Ngoan Thất và Sở Tương Tương rời khỏi Nga Mi trước. Kiều Tử Trọng thở dài nói, đây chính là điều mà ta nói, e rằng không phải phúc cho Nga Mi ta. Nhạn Không Thành vẫn còn không hiểu, chỉ thấy một nông dân trồng rau gánh hàng bay qua không trung, đi về phía này. Hứa công tử, người có sản nghiệp lớn, xuất thân Côn Lôn, lại có thực lực bắt lấy thiên kiếp biến thành áo choàng thiên đạo. Dân trồng rau dùng bước, đứng trên không trung cười khà khà nói, lão nông đáng thương thay, người cũng nên làm áo choàng thiên đạo cho lão nông. Hứa Ứng mỉm cười nói, người muốn độ kiếp phi thăng. Nếp nhăn trên mặt dân trồng rau đầy tươi cười nói, có ai không muốn độ kiếp phi thăng, tiêu dao tự tại. Hứa công tử, ta lưu lạc trên thế gian này sẽ phải giết người ăn thịt, gieo rắc na pháp giả gặt hái thế nhân. Sao ngươi không mở lòng từ bi giúp ta độ kiếp? Một chút ý thiện của ngươi có thể cứu sống vô số con người. Hứa Ứng cười ha hả nói, có cần ta truyền tổ pháp thật sự cho ngươi không? Nông dân trồng rau cười hiền lành, Hứa công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cho dù ngươi truyền tổ pháp cho ta thật, ta có dám luyện không? Ta phải phế bỏ tu vi hiện tại mới có thể tu luyện tổ pháp. khi đó ai cũng có thể gặt hái tiên dược trên người ta. Hắn cười khà khà nói, vì vậy, Hứa công tử cứ giúp ta vượt qua thiên kiếp thì hơn. Hứa công tử, chắc ngươi cũng không muốn sinh linh đồ thán, có thêm người khác chết trong tay ta. Hứa Ứng mỉm cười nói, đương nhiên là không muốn. Y giơ bàn tay lên, vẫy nhẹ một cái, sấm sét bùng lên trên bầu trời, vang lên tiếng ti điện, phong vân hội tụ. Ta có thể gọt bớt uy lực của thiên kiếp, cũng có thể khống chế thiên kiếp. Hứa Ứng thản nhiên nói, nếu lão tiên sinh đã muốn thế, ta gọi thiên kiếp giúp ngươi, tăng thêm vài phần uy lực, tiễn ngươi đi một đoạn đường. Nông dân trồng rau biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên kiếp của mình đang hình thành. Còn lúc này sau lưng Hứa Ứng, từng động thiên na tổ sáng lên, chiếu sáng cả bầu trời đang càng lúc càng âm u lại có người độ kiếp. Vùng đất luân hồi ở cõi âm, khu vực cấm này đen kịt, chỉ có luân hồi tỏa ra hào quang dụ dỗ quỷ hồn, khiến những hồn phách rời rạc trong cõi âm dồn dập chui vào trong. Huyền Dục Thần Vương khẽ nhíu mày, nói với các thần vương khác, các ngươi có cảm nhận được không, lại có người dẫn phát thiên kiếp mà vẫn ở thế giới nguyên thú. Huyền Thần Thần Vương tiếng như cú vọ vang lên từ một góc tối khác trong luân hồi, kêu lên, ta cũng cảm nhận được, thiên kiếp lần này không tầm thường, cũng là bị người khác dùng thiên đạo dẫn phát, không phải gián kết bình thường. Thế giới nguyên thú chắc chắn có yêu nghiệt. Huyền Tinh Thần Vương quát lên như sấm, cái gã tinh thông 1900 loại phù văn thiên đạo lại ra tay, hắn định bồi dưỡng tiên nhân nhân tạo dưới hạ giới, tâm địa này thật đáng chết. Huyền Ngô Thần Vương khóe miệng giật giật, không nói gì. Mấy hôm nay đạo thương trên người hắn vẫn chưa khỏi, chỉ miễn cưỡng cảm ứng được chấn động dị thường tới từ thế giới nguyên thú, vì vậy không tiện xen vào. Tứ Đại Thần Vương chăm chú cảm ứng, chỉ có Huyền Ngô làm bộ làm tịch. Một lúc lâu sau, mấy vị thần vương đều lộ vẻ kinh ngạc. Huyền Dục Thần Vương nói, ta còn tưởng lần này lại là một đợt thiên kiếp suy yếu tới bảy thành, không ngờ uy lực của thiên kiếp này còn mạnh hơn thiên kiếp siêu cấp tới một thành. Huyền Thần Thần Vương suy đoán, liệu có phải tên phản tặc điều khiển thiên kiếp định khống chế thiên kiếp diệt trừ kẻ địch của mình không? Các thần vương khác dồn dập gật đầu, Huyền Dục Thần Vương nói, thế này thành ra thiên đạo bị phàm nhân khống chế rồi. Thiên đạo phải giao cho thiên thần công chính vô tư nắm giữ, thế mới kìm hãm được dục vọng khi nắm giữ thiên đạo. Huyền Tinh Thần Vương cảm khái nói, thiên thần vô tư có thể ngăn cản mê hoặc của thiên đạo. Phàm nhân sẽ rơi vào dục vọng quyền lực, mượn tay thiên đạo quyết định sinh sát, phát tiết dục vọng bản thân. Chư vị, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Chính sự quan trọng hơn, không cần để ý tới hắn. Kiếp số đã bắt đầu. Dân trồng rau bối rối, từ khi hắn tới phi thăng kỳ là luôn dùng phương pháp đặc biệt để tránh né thiên kiếp, khiến kiếp vận không cách nào cảm ứng được mình. Kiếp vận không cảm ứng được bản thân nên không cách nào hình thành kiếp vân, không có kiếp vân thì không cần độ kiếp. Từ khi thế giới thiên đạo hình thành, thiên thần chưởng quản thiên đạo tới giờ, thiên kiếp không ngừng tăng cường, luyện khí sĩ không muốn độ kiếp phải nghĩ đủ mọi biện pháp né tránh thiên kiếp. Có người tự chém tu vi, khiến cảnh giới có thiếu hụt, ví dụ như cắt bỏ thần kiều của mình, dùng cách này né tránh thiên kiếp. Có người tinh thông thiên đạo sáng chế ra tỷ kiếp phù. Cũng có tỷ kiếp chú là pháp môn tự nguyền rủa chính mình, khiến bản thân thiếu hụt, không trong trạng thái viên mãn, dùng cách này né tránh thiên kiếp. Nông dân trồng rau dùng thế tự pháp. Bí pháp này đầu tiên chuyển kiếp số của bản thân sang người một luyện khí sĩ khác, khi luyện khí sĩ này độ kiếp, kiếp số của mình cũng được thiên kiếp giải trừ, nhưng luyện khí sĩ độ kiếp chết chắc, vì vậy gọi là thế tự pháp. Năm xưa hắn dùng cách này hại bằng hữu tốt nhất của mình. Thế tự pháp cần lời nói cử chỉ thậm chí tư tưởng nhất trí với người chết thay, lại phải có khí vận liên kết với đối phương còn phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận kiếp số của mình. Dân trồng rau tính toán bằng hữu của mình, thổ lộ tâm tình với đối phương, hiểu cho suy nghĩ của bằng hữu, cứu bằng hữu khi gặp nguy, khiếp đối phương từ từ tiếp nhận kiếp số của mình, cuối cùng biến thành kẻ chết thay, còn mình lại sống sót. Bây giờ thế tự pháp bị Hứa Ứng phá hủy. Hắn cảm giác được kiếm số của mình đang ngóc đầu trở lại, càng ngày càng cường đại, khiếp mình khó mà thoát kiếp. Ta sẽ không chết ở đây, tuyệt đối không. Hắn vươn người đứng dậy, nhân lúc thiên kiếp chưa bộc phát uy lực, lao về phía Hứa Ứng. Chỉ cần giết chết Hứa Ứng trước, không khéo có thể ngắt đứt thiên kiếp, khiến thiên kiếp tiêu tán. Thực lực của hắn vẫn cường đại như trước, hắn là luyện khí sĩ trong thời Thương Chu, trải qua trận chiến diệt thương, cũng trải qua nhiều lần quỷ khư đại thanh tẩy mà không chết. Người cùng thời đại với hắn, rất hiếm ai sống được tới hiện tại, mà hắn vẫn sống sót. Thực lực của hắn đã là đỉnh phong tại nhân gian. Sau lưng hắn hiện ra lục đại động thiên, pháp lực lập tức tăng cường tới cảnh giới cực hạn, thân như luồng sáng, đòn gánh vàng được hắn tế ra, như một dải cầu vòng vàng kim giáng xuống. Giết chết Hứa Ứng, hắn sẽ có nhiều lợi thế hơn. Giết chết Hứa Ứng, không chỉ thoát khỏi thiên kiếp, cho dù trong tổ pháp Nê Hoàng Cung có cạm bẫy, Hứa Ứng chết rồi cũng không ai biết cạm bẫy ở đâu. Thế thì cạm bẫy không còn là cạm bẫy nữa, tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Đám khách câu cá và dân cắt rau hẹ như bọn họ cũng có thể tu luyện.

hắn có thể sống tới hiện tại, đương nhiên có thủ đoạn giữ mạng bất phàm. Nhưng ngay lúc này bầu trời đột nhiên trở nên rực rỡ không gì sánh được, một luồng lôi quang to tới vài dặm từ trên bầu trời giáng thẳng lên đỉnh đầu dân trồng rau đang đứng ở đầu khác của cầu vòng. Dân trồng rau không kịp kêu một tiếng đã ngã thẳng từ trên cầu xuống. Rầm. Lại một luồng thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía dân trồng rau. Thiên kiếp của hắn đã bắt đầu. Dân trồng rau bị thiên lôi đánh trúng, không ngờ vẫn chưa chết, lão đảo đứng dậy, luồng thiên lôi thứ hai lại giáng xuống, như thiên công cầm kiếm trong thần thoại, chém thẳng xuống đầu. Lão thiên gia cũng không giết được ta. Dân trồng rau nhướng mày phẫn nộ, đột nhiên tế ra nguyên thần, chỉ lên trời mắng chửi, Thương Nguyệt lâu ta cả đời là cường giả, nếu không có thiên kiếp chó má này thì ta đã phi thăng lên tiên giới từ lâu rồi, sao lại bị nhốt dưới hạ giới kéo dài hơi tàn cũng lũ sâu bọ này. Hắn tế đòn gánh vàng lên, hóa thành cầu vòng trải dài trăm dặm, nguyên thần múa cầu vòng này, không đánh về phía thiên lôi, ngược lại đập vào kiếp vân trên bầu trời, nghi mặt nói, ta đập nát lão tặc thiên nhà ngươi. Ầm ầm. Thiên kiếp giáng xuống, đánh trúng nguyên thần của hắn, lại có một luồng sét nhỏ đánh lên trán hắn. Phần đầu nguyên thần của hắn nổ tung, như đóa hoa bung thành nhiều cánh. Trên trán dân trồng rau cũng bị đánh trúng nhưng không bị nổ tung như nguyên thần mà trên đỉnh đầu có một khe nhỏ vỡ ra, như vết kiếm lưu lại, chẳng khác nào có một vị thiên công thật sự cầm kiếm đâm trúng đỉnh đầu hắn. Nguyên thần của hắn cố gắng khép lại, tế đòn đánh vàng đập vào kiếp vân ngàn dặm trên bầu trời, nhưng tầng mây lại khép về, không chút hao tổn. Rầm rầm. Trời xanh như thật sự nổi giận, từng tia sét nhỏ bắn ra từ đám mây, lần lượt đánh lên đòn gánh vàng, điện quang bắn ra tứ tán xung quanh đòn gánh. Tia sét giáng xuống không ngừng, uy lực của đòn gánh vàng không ngừng sa sút, bị phá hủy rất nhiều dấu ấn và đạo tượng. Dân trồng rau gầm thét, phối hợp với nguyên thần phóng lên bầu trời, lao về phía thiên kiếp, kêu lên, trời xanh bất công với thế nhân, khiến cho thiên kiêu chỉ có thể ở dưới hạ giới ăn thịt người. Ta liều mạng với lão tặc thiên nhà ngươi. Nguyên thần của hắn cầm theo đòn gánh vàng lấp loáng điện quang, đòn gánh vàng đã bị thiên lôi đốt thành màu đỏ hồng, thậm chí bị nung chảy, chất vàng với đồng hóa lỏng không ngừng chảy xuống. Trên bầu trời có một luồng thiên lôi giáng xuống, va thẳng vào dân trồng rau đang lao lên bầu trời. Trên Nga Mi Sơn, Nhạn Không Thành, Sở Tương Tương và mọi người dồn dập che mắt, tránh khỏi lôi quang quá lóa mắt. Khoảnh khắc sấm sét nổ vang trên bầu trời, bọn họ loáng thoáng chứng kiến trong lôi quang có sắc máu lóe lên, máu thịt bắn tung trong tia sét. Cánh tay Kiều Tử Trọng bất giác run rẩy, vội vàng siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nhủ, thời đại của chúng ta đã qua. Trong lòng hắn có cảm giác bi thương vô ngần, còn có cảm xúc như được giải thoát, thầm nhủ, một thời đại mới chắc cũng sắp tới. Tuy không cách nào phi thăng, tuy thiên kiếp vẫn rất khó khăn, nhưng lại mang đầy hy vọng. Răng rắc. Lại một luồng thiên lôi khổng lồ không gì sánh được giáng xuống, đánh lên giữa không trung. Sau khi từ biệt ở Côn Lôn, Nga Mi lại phát triển thêm không ít, đệ tử hưng thịnh, quy mô cũng lớn hơn các môn phái khác nhiều. Có một số đệ tử đã có tu vi bất phàm, có thể thi triển thần thông, ngự kiếm phi hành giữa núi cao, chẳng qua tốc độ nói nhanh. Nhìn từ trên núi xuống như từng con côn trùng màu bạc bay lượn trong dãy núi. Ánh kiếm bọn họ xé tan mây mờ, lưu lại từng vệt mây mù mờ nhạt trong núi. Nhưng đa số đệ tử Nga Mi mới có cảnh giới thải khí kỳ, mỗi khi mặt trời mọc là leo lên đỉnh núi, tắm ánh mặt trời vừa lên, hái khí luyện khí. Hứa Ứng thấy vậy lông mày cũng giãn ra, không nhịn được vui thay cho Nhạn Không Thành. Hứa huynh, ngươi đừng đi vội, để ta nghiên cứu tổ pháp một chút, có chỗ nào không hiểu còn phải hỏi ngươi. Nhạn Không Thành rất vui vẻ, nhiệt tình mời Hứa Ứng ở lại Nga Mi thêm mấy ngày, ngay cả Kiều Tử Trọng cũng không nhịn được đánh mắt với hắn, nhưng hắn coi như không thấy. Kiều Tử Trọng thầm hô trong lòng hỏng bét, biết hắn đã quyết chí, vội vàng xin lỗi rồi đứng dậy đi sang ngọn núi khác của Nga Mi, tế pháp bảo mà các đời sư tổ lưu lại lên. Nga Mi lịch sử xa xưa, thậm chí xa hơn cả thần tiên bất lão, từ rất lâu rồi nơi này đã là đạo tràng của tiên nhân, các đời sư tổ Nga Mi lưu lại rất nhiều pháp bảo. Nga Mi có rất nhiều đỉnh núi kim đỉnh, đều có trọng bảo bay lên, có cái phất ra từng vần hào quang bảo vệ toàn núi, có cái như làn khói xanh như tấm lụa mỏng, bồng bềnh trong nói, có cái lại là chuông vàng úp thẳng xuống, lại có cái hóa thành dị thú thần tuấn, trấn thủ sông núi. Thậm chí có đỉnh núi có kim giáp thần nhân đứng thẳng, tựa như thiên thần. Trọng bảo của Nga Mi khiến Hứa Ứng cũng trợn tròn hai mắt. Căn cơ của Nga Mi đúng là hùng hậu, sâu không lường được. Hứa Ứng tán thưởng. Nhạn Không Thành buông thẻ ngọc xuống, cười nói, Nga Mi có căn cơ thâm sâu, nhưng địa vị trên thượng giới vẫn không đủ, nếu không lần trước từ phúc độ kiếp ở Côn Lôn, người phi thăng không phải Tiêu Tông chủ Ngũ Diễn Tông mà là Nhạn Không Thành ta. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung, đương nhiên, người bị ngươi đánh chết cũng không phải Tiêu Tông chủ mà là ta. Hứa Ứng khiêm tốn nói, thực lực của A Thành cực kỳ cường đại, ta muốn giết ngươi cũng không dễ. Nhạn Không Thành hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi đừng có nịnh bợ ta, sau khi từ Côn Lôn trở về ta đã rút kinh nghiệm xương máu rồi, tự phế na pháp, cắt bỏ động thiên lục bí, giờ có thắng được thất gia hay không còn chẳng biết được. Ngoan thất nghe vậy ánh mắt sáng lên, có vẻ khá kích động. Hứa Ứng nói nhỏ, thất gia đừng coi là thật, hắn khiêm tốn đó. Hắn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Ngoan thất lại yếu xìu. Nhạn không thành được chân truyền của Nga Mi, nhất là trình độ phù văn tiên đạo, cho dù hắn phế bỏ tu vi na pháp, đánh bại Ngoan thất vẫn dễ như trở bàn tay. Ngoan thất chỉ hiểu biết nửa vời về mấy dấu ấn phù văn trong bụng mình, kém xa loại thiên tài như Nhạn không thành. Hứa huynh, Nga Mi ta có vạn đạo kỳ trấn áp, còn có trọng bảo lớn lớn nhỏ nhỏ của các sư tổ, tổng cộng hơn 100 món, người có thể nghỉ ngơi mấy hôm trong Nga Mi, chữa khỏi thương thế. Nhạn không thành liếc mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Kiều Tử Trọng đã khởi động đại trận phòng ngự của Sơn Môn, bấy giờ mới thở phào một tiếng rồi cười nói, ta nói giữ ngươi lại mấy ngày, cũng biết chắc chắn sư tổ sẽ làm việc chu đáo kín kẽ. Hứa Ứng thầm cảm động, lần này hắn mượn thiên kiếp chém dân trồng rau, nhưng cũng bị đòn gánh vàng đánh trúng mấy lần, tuy không thể đập tan y nhưng thương thế thật sự không nhẹ, cần điều dưỡng mấy ngày, xóa bỏ đạo tượng gì chúng xâm nhập cơ thể mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhạn không thành bảo y ở lại Nga Mi thật ra là tranh thủ thời gian cho y, Kiều Tử Trọng cẩn thận thành tín, làm việc không sơ sẩy gì, không để người khác nhân cơ hội ra tay, đương nhiên sẽ bố trí ổn thỏa. Cho dù khách câu cá khác tìm tới cửa cũng không cách nào chiếm lợi thế, đành phải đợi Hứa Ứng rời khỏi Nga Mi rồi mới tính. Kiều Tử Trọng cực kỳ căng thẳng, luôn chú ý động tĩnh xung quanh Nga Mi, không dám lơi lỏng. Đột nhiên Hoàng Khuê Sa ở Tây Sơn của Nga Mi có từng gần sóng, Kiều Tử Trọng không cần nghĩ ngợi lập tức tế tiên khí vạn đạo kỳ lên, đằng đằng sát khí. Đạo hữu, đây là cấm địa của Nga Mi, nếu cố tình xông vào e rằng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Hắn trầm giọng nói. Hoàng Khuê Sa lay động theo làn gió, bao phủ toàn bộ Tây Sơn, bị một luồng lực lượng kỳ dị nâng lên cao. Luồng lực lượng này thật quá hùng hồn, ngay cả trọng bảo cũng không áp chế nổi. Kiều Tử Trọng tế ra vạn đạo kỳ, uy lực của tiên khí phóng đại, chỉ thấy chấn động ở Hoán Khuê Sa lập tức ngưng bặt, luồng lực lượng xâm nhập Nga Mi nhanh chóng bay xa. Kiều Tử Trọng vẫn không hề lười biếng, dứt khoát tế vạn đạo kỳ lên, thầm nghĩ, trưởng giáo muốn mấy ngày, thế thì ta cũng giữ mấy ngày, đợi sau khi tiễn ôn thần họ Hứa rồi tính. 4 ngày sau, Hứa Ứng chữa trị xong đạo tượng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tới gặp Nhạn Không Thành. Nhạn Không Thành lại bế quan tu luyện tổ pháp Nê Hoàng Cung. Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát rồi mang giấy bút tới viết một bức thư từ biệt rồi ngay buổi tối dẫn bọn Sở Tương Tương Ngoan Thất ra ngoài. Thanh Sương Sư Tổ. Hứa Ứng đi qua bên cạnh Kiều Tử Trọng, dừng bước rồi cười nói, Thanh Sương Sư Tổ cảm thấy lần này ta rải tổ pháp Nê Hoàng Cung ra sao? Kiều Tử Trọng nghe vậy suy tư, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, chắc chắn sẽ có một trận sát kiếp, cho dù ngươi nắm giữ thiên kiếp cũng khó mà sống sót. Hứa Ứng cười ha hả nói, ta không nói tới an nguy của mình. Thanh Sương ta đang nói đám khách câu cá lão cắt rau hẹ các ngươi tự xử ra sao? Kiều Tử Trọng hiểu ý y, nói, hành động lần này của cách hạ tương đương với gác chúng ta lên lửa nướng, vào không được lùi cũng chẳng xong. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết là giải quyết các hạ. Hứa Ứng khẽ gật đầu, truy hỏi, còn gì nữa không? Kiều Tử Trọng thoáng chần chừ rồi nói, nếu không thể giải quyết được các hạ, chúng ta sẽ lùi lại tìm cách khác. Chúng ta sẽ cẩn thận tránh khỏi những người khác, tìm kiếm một chỗ an toàn, tự chém tu vi, tu luyện tổ pháp. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Hứa Ứng nhìn về phương xa, nói, cũng là cách ngươi sống sót. Thân thể Kiều Tử Trọng run rẩy. Hứa Ứng đi qua bên cạnh hắn, nói, ngươi luôn cẩn thận, không chịu đặt mình vào nguy hiểm, cho dù đối mặt với ta, ngươi cũng không thời khắc nào dám buông lỏng. Khi chúng ta nói chuyện với nhau, ngươi cũng đang âm thầm tế vạn đạo kỳ lên. Kiều Tử Trọng không nói gì, hắn vốn có tính cẩn thận bẩm sinh như vậy. Hứa Ứng tiếp tục nói, theo như lời nói của ngươi, ta có thể đoán được ngươi định đi theo con đường thứ hai. Nhưng thứ nguy hiểm nhất trên con đường này không phải ta, mà là người giống như ngươi. Kiều Tử Trọng lặng lẽ gật đầu. Hứa Ứng cười nói, khi ngươi trốn đừng để ta tìm được. Nếu tìm được ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Gương mặt như người chết của Kiều Tử Trọng nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm đi, sau khi ta trốn, ngươi tuyệt đối sẽ không tìm được ta. Hứa Ứng và đám người Sở Tương Tương rời khỏi, đi tới Thục Sơn Kiếm Môn. 2 ngày sau, Nhạn Không Thành mượn tiên khí Nga Mi tự chém cảnh giới trọng lâu, đẩy mình về khấu quan kỳ thứ hai, thuận lợi mở được động thiên Nê Hoàng Cung. Sau khi hắn xuất quan, Kiều Tử Trọng đưa bức thư của Hứa Ứng tới, Nhạn Không Thành mở ra đọc, chỉ thấy trong thư nhắc tới một số điểm dễ gặp sai lầm khi tu luyện, hết sức cẩn thận. Nhạn Không Thành thầm cảm động, cất bức thư đi rồi nói, bọn họ cứ thế mà đi à sư tổ, lần này bọn họ lên đường cực kỳ nguy hiểm, ngài không tiễn bọn họ à? Kiều Tử Trọng ánh mắt lấp lóe, ý của trưởng giáo là chết dọc đường. Hắn mặt mày hung ác giơ tay lên ra dấu chặt xuống. Nhạn Không Thành giật nảy mình, vội vàng nói, ta lo lắng cho an nguy của bọn họ, chắc chắn bây giờ đang có không ít khách câu cá tìm kiếm tung tích hắn, kìm bất di phải bảo ngài giết bọn họ. Đám khách câu cá này đã bị hắn ép tới bước đường cùng, cách giải quyết duy nhất là giải quyết hắn. Ngài đi tiễn hắn cũng có thể bảo vệ hắn. Không đi. Kiều Tử Trọng nói, trưởng giáo đừng quên ta cũng là khách câu cá. Về tình hay về lý ta cũng nên diệt trừ Hứa Ứng, lần này ta bảo vệ Hứa Ứng đã là sai với hành động bình thường thường. Nhạn Không Thành quay đầu lại nhìn về phía hắn nói, sư tổ, Hứa huynh truyền tổ pháp ra ngoài cũng là cơ hội của ngài. Ngài có thể nhân cơ hội này thoát khỏi thân phận khách câu cá. Kiều Tử Trọng lại mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này. Nhạn Không Thành hết sức chân thành nói, ta biết sư tổ nóng lòng muốn tu luyện tổ pháp, thoát khỏi thân phận khách câu cá, nhưng nếu ngài tự chém tu vi sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Cho nên phải phiền sư tổ đợi thêm một chút, chờ ta tu luyện tới phi thăng kỳ, có thực lực bảo vệ sư tổ, khi đó ngài mới nên tự chém tu vi tu luyện tổ pháp. Kiều Tử Trọng lộ vẻ cảm động nói, ngươi muốn hộ pháp cho ta. Ngươi là trưởng giáo Nga Mi, có đức độ, hào quang che khuất cả nhật nguyệt, ngươi không thể dính chút bẩn thỉu nào. Nhạn Không Thành chẳng hề để ý cười nói, khi đó Nga Mi ta đã hưng thịnh rồi, ta truyền chức vị trưởng giáo lại, không phải trưởng giáo, thế thì không coi là bôi nhọ Nga Mi. Kiều Tử Trọng im lặng một hồi, cười nói, trưởng giáo yên tâm, ta tự biết tính toán. Ta sẽ luôn cẩn thận, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu. Nhạn Không Thành vẫn không yên lòng, nhìn vào ánh mắt hắn. Kiều Tử Trọng vẫn như ngày thường. Một lúc lâu sau, Nhạn Không Thành gãi đầu một cái, cười nói, đúng là sư tổ cẩn thận hơn ta, là ta lo lắng thái quá rồi. Lại qua hai ngày, Nhạn Không Thành không tìm được Kiều Tử Trọng, chỉ thấy Kiều Tử Trọng để lại một bức thư, trên thư có viết, Nhạn Không Thành không khỏi bối rối, lệnh cho đệ tử tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm ra vị trí của vị thanh sương sư tổ này. Tìm suốt mấy năm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kiều Tử Trọng. Nhạn Không Thành thầm mong chờ, hy vọng sẽ có ngày Kiều Tử Trọng xuất hiện trở lại, khi đó hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở lại chính đạo, không cần phải trồng đại được hình người nữa. Nhưng Kiều Tử Trọng không bao giờ xuất hiện trở lại. Sinh tử của hắn là câu đố mà cả đời Nhạn Không Thành không giải được. Ở đằng khác, Hứa Ứng rời khỏi Nga Mi, tới Thục Sơn Kiếm Môn. Không ngờ dọc đường sóng êm gió lặng, Ngoan Thất Lượng trên bầu trời, điều khiển phong lôi bay đi, sau đầu là âm dương nhị khí phun trào, tốc độ cực nhanh. Hứa Ứng, Sở Tương Tương ngồi trên đỉnh đầu con rắn lớn, quan sát cảnh sắc bốn phía xung quanh. Lúc tới gần Kiếm Môn, Hứa Ứng nhìn về phía Kiếm Môn, đột nhiên biến sắc, đột nhiên rung ống tay áo, chỉ thấy bốn phía xung quanh là vô số ngôi sao lên xuống chìm nổi, phương viên mấy trăm dặm hình thành biển sao hỗn loạn. Sở Tương Tương không hiểu có chuyện gì, nhưng khoảnh khắc sau cả bầu trời lẫn mặt đất đều rung chuyển dữ dội, Kiếm Môn phía xa cũng lay động như trang giấy. Thiên địa không ngừng lay động, thậm chí chôn vùi, hóa thành hỗn độn cuồn cuộn, tựa như đại kiếp diệt thế sắp giáng lâm. Thế giới sắp bị hủy diệt. Sở Tương Tương kinh hãi, nhưng lập tức tỉnh ngộ, không phải thế giới bị hủy diệt mà là chúng ta rơi vào một bức tranh. Bức tranh này tương dung với thiên địa, hóa thành cảnh sắc xung quanh Kiếm Môn, nhưng không biết có chỗ nào sai lầm bị Ứng Thúc Thúc nhận ra sơ hở. Chỉ thấy hỗn độn mênh mông từ bốn phương tám hướng ngập lại, phủ kín trời đất, ép về phía họ, nhưng gặp phải loạn tinh hải của Hứa Ứng, hai bên va chạm. Hỗn độn ép nát từng ngôi sao, nhưng trong biển sao lại có ngôi sao mới xuất hiện, khiến cho hỗn độn không cách nào nghiền nát triệt để bọn họ. Quả chung rung động leng keng, đột nhiên phóng lên tận trời, bay tới không trung, kêu lên, chỉ cần là pháp bảo, ngài chúng ta nào có sợ chi. Tiếng chung chấn động, tiên quang lóa mắt, dẹp yên hỗn độn đang ngập tới. Bầu trời và mặt đất lập tức trong trẻo trở lại, chỉ còn lại một bức tranh bị xé rách. Quả chung vừa hủy được pháp bảo bức tranh kia, đang lúc đắc ý, đột nhiên một bàn tay bất chợt xuất hiện, đập lên người nó. Uy lực của chưởng này cực kỳ khủng khiếp, đánh nó bay ngược trở lại. Lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát trong cơ thể nói, ta sắp chết rồi. Quả chuông kinh hãi, vách chuông vặn vẹo, không ngờ bàn tay kia khắc sâu vào vách chuông, như định đánh xuyên qua nó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, các loại đạo tượng lưu chuyển trong vách chuông hóa giải lực lượng này. Quả chuông vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy vách chuông cũng từ từ khôi phục. Nó nhìn về phía trước, loạn tinh hải đang bị từng con huyền điểu chiếu sáng, nung chảy. Thân hình vừa đánh bay mình đã dớt vào trong loạn tinh hải, Động Thiên đang xen sau lưng, quát tháo một tiếng, không ngờ trấn áp một khu vực lớn trong loạn tinh hải. Cùng lúc đó, phía đối diện lại có một nam nhân mặc y phục cổ xưa dớt vào loạn tinh hải, tế ra Động Thiên, trấn áp một nửa loạn tinh hải còn lại. Từng con huyền điểu vỗ cánh bay lượn, lao tới tấn công, dương vuốt chụp vào đám người Hứa Ứng trên đỉnh đầu Ngoan Thất, hung ác tới cực điểm. A Ứng gặp nguy hiểm. Quả chung mới nghĩ tới đây lại thấy Sở Tương Tương trên đầu Ngoan Thất rung áo choàng thiên đạo, soạt một tiếng hóa thành tấm màn che trời, tóm gọn tất cả huyền điểu vào trong. Sở Tương Tương bồng bềnh bay lên, áo choàng sau lưng trải rộng, tất cả huyền điểu bị luyện thành tro bụi, không còn tồn tại. Đột nhiên một thân hình phá tan tầng mây, từ trên thiên ngoại đánh tới, là luyện khí sĩ đại thương thứ ba. hắn xuất chưởng ấn xuống, ép Ngoan Thất khó mà ổn định thân hình, rơi xuống dưới. Ống tay áo Sở Tương Tương rung lên phần phật, nghênh tiếp luyện khí sĩ đại thương kia. Trang sức của thiếu nữ dồn dập bay ra, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa hơn 100 món pháp bảo, đánh về phía luyện khí sĩ đại thương. Chỉ thấy loan phượng bay lượn, châu quang bảo ảnh, đủ thứ pháp bảo tinh xảo bộc phát ra uy lực khó mà tưởng tượng nổi, ngăn cản luyện khí sĩ đại thương kia. Về phía lúc đó bảo vật nhỏ lẻ trên người cô cũng tỏa sáng, khiến quanh người cô tỏa thần quang huy hoàng, thần lực vô song, cận thân chém giết với luyện khí sĩ đại thương kia. Ở đằng khác, luyện khí sĩ đại thương thứ tư đánh từ dưới lên, nhân lúc hai luyện khí sĩ đại thương khác đang trấn áp Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng không cách nào ngăn cản đòn tập kích của hắn. Ngài chuông. Hứa Ứng cao giọng hét lên, cuối cùng quả chuông cũng ổn định được thân hình, xé gió lao tới, kêu lên, ngài chuông ở đây. Nó bộc phát uy lực, ngăn cản luyện khí sĩ đại thương kia. Cùng lúc đó, Hứa Ứng thoát khỏi trấn áp, ngọn núi đồng xanh hiển hiện, trấn áp từ trên xuống dưới, luyện khí sĩ đại thương ở bên dưới vừa gia chiến với quả chuông một chiêu là bị Bất Chu Sơn trấn áp, rơi thẳng xuống dưới. Hứa Ứng hét dài một tiếng, phi thân lên, lướt qua Sở Tương Tương, bàn tay nâng nhẹ, áo choàng thiên đạo sau lưng Sở Tương Tương hóa thành phù văn thiên đạo đầy trời. Cõi âm, khu vực luân hồi, huyền dục, huyền thần, huyền tinh, sắc mặt tam đại thần vương đều trầm xuống. Huyền Ngô thần vương thấy vậy cũng giả bộ trầm mặt xuống, lại bắt đầu rồi. Tên cuồng đồ ngoài vòng pháp luật lại mượn thiên kiếp đã kích đối thủ. Huyền Tinh thần vương giận không kìm được, râu tóc dựng ngược, quát, tưởng thiên đạo là nhà hắn mở hay sao? Thiên lý ở đây, thiên pháp ở đâu? Huyền Dục đạo huynh, chúng ta vẫn ngồi yên không để ý tới hay sao? Huyền Dục thần vương giơ tay ra, không cần để ý tới hắn. Thiên kiếp đã xuất hiện, bốn vị luyện khí sĩ đại thương thầm giật mình, một người độ kiếp đã là thiên kiếp siêu cấp, bốn người cùng độ kiếp tức là bốn lần thiên kiếp siêu cấp. Đáng sợ nhất là thiên kiếp siêu cấp không phải từng đợt một mà là bốn lần thiên kiếp dung hợp, chỉ e uy lực của mỗi luồng thiên lôi gấp bốn lần lúc trước. Lúc trước còn chẳng độ kiếp được, giờ uy lực thiên kiếp tăng gấp bốn, còn độ kiếp thế nào? Chiêu cuối. Tuy lúc này bốn người không hề trao đổi nhưng suy nghĩ lại nhất trí, đột nhiên bỏ qua đối thủ khác, ngay cả công kích từ Quả Chuông và Sở Tương Tương cũng bị bọn họ làm lơ. Khoảnh khắc này thần thông của bốn người liên hợp lại, ngọn lửa phủ kín trời đất bốc lên, hóa thành huyền điểu bay khắp trời, vỗ cánh bay từ bốn phương tám hướng tổng công kích Hứa Ứng. Thời khắc này thần thông của bốn người đã tăng cường tới cực hạn, sau đòn này lập tức ai bỏ chạy đường mình, lao vùng vút theo những hướng khác nhau. Dưới chân mỗi người bọn họ đều có huyền điểu hiển hiện, chở bọn họ nhanh chóng bay đi, tốc độ chẳng kém gì Hứa Ứng thi triển cực ý tự tại công. Bọn họ chạy cả ngàn dặm rồi mới dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên kiếp trên bầu trời vẫn đang trong quá trình hình thành. Kiếp vân càng lúc càng dày đặc, mà khoảnh khắc này thần thông của bốn người bọn họ cũng tập trung lại một chỗ, làm dấy lên ánh lửa ngập trời, hóa thành một con huyền điểu thiêu đốt cả thiên địa. Thành công rồi. Bốn luyện khí sĩ đại thương ai nấy vui vẻ, thần thông của bọn họ liên hợp lại, hóa thành một thể, phát huy uy lực kinh thiên động địa, tăng lên không chỉ bốn lần. Nụ cười trên mặt bọn họ còn chưa tắt, lại thấy Hứa Ứng giơ tay ngoắc hờ lên bầu trời, trong thiên kiếp có vô số phù văn thiên đạo hiển hiện, hóa thành một bộ áo choàng thiên đạo. Áo choàng thiên đạo kia hạ xuống, bắt luôn lấy con huyền điểu khổng lồ kia. Bốn luyện khí sĩ ai cũng cảm ứng được thần thông của mình bộc phát, cũng thấy áo choàng thiên đạo phình lên kịch liệt, có con chim lớn bay lượn dưới tấm áo choàng, như muốn kéo căng nó ra. Nhưng khiến bọn họ trong lòng lạnh toát là, tấm áo choàng thiên đạo kia không nổ tung. Áo choàng thiên đạo kia là bảy thành lực lượng thiên kiếp siêu cấp của bọn họ, nếu thần thông của bốn người bọn họ liên thủ có thể đánh tan áo choàng, thế thì bốn người liên thủ độ kiếp cũng có đôi chủ khả năng thành công. Nhưng thần thông của bọn họ còn xa mới chạm tới giới hạn tối đa của áo choàng thiên đạo, uy lực đều bị áo choàng thiên đạo giam cầm. Hứa Ứng rung tay, chỉ thấy áo choàng kia bay lên, hòa với phong vân trên trời, lại hóa thành thiên kiếp trải mấy ngàn dặm. Đùng. Sấm sét nổ tung trên bầu trời, một luồng thiên lôi sáng hơn ngàn vạn thái đương giáng thẳng từ trên trời xuống, đánh lên luyện khí sĩ đại thương đang chạy về phương Tây. Người kia nổ tung, tan thành tro bụi, không còn lại chút gì. Xoẹt. Lại một luồng thiên lôi giáng xuống, hào quang chiếu rọi toàn bộ thần châu, thậm chí các bộ châu khác cũng chứng kiến hào quang của luồng thiên lôi này. Lại một vị luyện khí sĩ đại thương tan thành tro bụi dưới thiên lôi, cho dù tu vi ra sao, thần thông cường đại cỡ nào, dưới thiên kiếp cỡ này không ai giữ được mình. Luồng thiên lôi thứ ba chợt lóe lên, đứng trong tinh không xa xôi cũng thấy được tia sáng này, cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Mà ngay khi thiên lôi bổ xuống, luyện khí sĩ đại thương kia lập tức vứt lại thân thể, nguyên thần bỏ trốn. Tốc độ nguyên thần của hắn còn nhanh hơn nữa, thậm chí hóa thành huyền điểu mang theo hỏa quang hừng hực, xinh đẹp như phượng hoàng, điều khiển ảnh lửa bay đi. Nhưng luồng thiên lôi này từ một phân thành hai, như cái nhánh trên gốc cây, một luồng thiên lôi vượt qua thiên sơn vạn thủy, thoáng cái đã vượt qua vạn dặm sơn hà, đánh thẳng lên đỉnh đầu nguyên thần đang chạy trốn. nguyên thần lập tức tan thành bột phấn, chỉ còn lại một chút chân linh bất diệt lão đảo trôi xuống cõi âm. Thân thể của hắn tan vỡ trong sấm sét, đạo hạnh cả đời, tiên dược săn giết không biết bao nhiêu na tiên mới tích tụ được, giờ phút này đều hóa thành hư ảo. Vị luyện khí sĩ đại thương cuối cùng trong lúc bỏ trốn lại tế ra một tấm phù lục, thiêu đốt phù triện, hóa thành một cánh cửa. Trong cánh cửa là quỷ khí âm trầm, âm u mù mịt, chính là cõi âm. Luyện khí sĩ đại thương kia chui thẳng vào trong cánh cửa, trốn tới cõi âm. Bầu trời cõi âm nổ vang, thiên lôi chói lọi vẫn bám theo không rời, hào quang rực rỡ xuyên qua bầu trời cõi âm, giáng thẳng xuống đầu luyện khí sĩ đại thương kia. Luyện khí sĩ đại thương kia bất chấp tất cả, điên cuồng chạy trốn về phía trước, chạy vào vọng hương đài liên miên bất tuyệt. Hắn tung người nhảy lên, mắt thấy sắp rơi vào vọng hương đài, thiên lôi trên bầu trời đã đuổi kịp hắn. Trên bầu trời vọng hương đài, thiên lôi nổ vang, quấy nhiễu từng tồn tại cổ xưa, trong lúc nhất thời vọng hương đài xuất hiện tiên quang rực rỡ, dồn dập phóng thích thần thức ra ngoài thăm dò. Có chuyện gì vậy? Vì sao uy lực của thiên kiếp lại mạnh đến như thế? Chẳng lẽ có yêu nghiệt xuất thế, tăng cường uy lực thiên kiếp tới 4 lần? Yêu nghiệt phương nào? Không phải tên kia trở lại đấy chứ? Trên bầu trời thần châu thế giới nguyên thú, cuối cùng kiếp vân vô cùng khủng khiếp cũng tan đi, bầu trời trong xanh trở lại, một tấm áo choàng bay phất phới xuống, tự động thắt lên vai Sở Tương Tương. Hứa Ứng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên tầng trời có ánh sao di chuyển, từng ngôi sao lần lượt bay xa. Chết liền 5 tên khách câu cá, chắc đám người còn lại cũng biết sợ rồi. Y hạ giọng nói. Những ánh sao di động chính là đám khách câu cá, lão cắt rau hẹ nấp trong bóng tối. Vốn dĩ bọn chúng định tìm cơ hội tập kích giết chết Hứa Ứng, nhưng thấy bốn vị luyện khí sĩ đại thương lần lượt tán thân dưới thiên kiếp, bọn chúng cũng không khỏi sợ hãi. Thiên hạ đã thay đổi, không còn là thời đại chúng ta tùy ý gặt hái nữa. Bọn họ lần lượt rời khỏi, lặng lẽ không một tiếng động. Đã vậy, đành phải dung nhập vào thời đại mới này. Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là bỏ trốn, phế bỏ tu vi của mình, luyện lại từ đầu. Cho dù Hứa Ứng gặt hái chúng ta cũng là chuyện tương lai. Chúng ta là thiên kiêu của từng thời đại, là lắng động của lịch sử. Quá khứ chưa từng đào thải chúng ta, hiện tại không, tương lai cũng không. Hứa Ứng cũng chẳng thể gây nhiều sóng gió. Đám người Hứa Ứng, Sở Tương Tương đi tới Thục Sơn Kiếm Môn, môn chủ Kiếm Môn thời Vũ Tình tới nghênh đón, thấy Sở thần nữ bên cạnh Hứa Ứng, trong lòng chua xót, mỗi lần gặp hắn, bên cạnh hắn đều có các cô bé khác nhau. Hứa Ứng đi tới đưa thẻ ngọc, cười nói, Vũ Tình, đây là tổ pháp, ngươi cầm lấy mà tu luyện. Thời Vũ Tình nhận thẻ ngọc nói, thái thượng trưởng lão rảnh rỗi thì về trong Kiếm Môn, bên ngoài mưa gió, ít nhất trong Kiếm Môn cũng có chỗ che mưa chắn gió. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi ấm áp, y còn tưởng khu ruộng Tưởng gia mới là nhà của mình, về sau mới biết nhà như khu ruộng Tưởng gia không có một vạn cũng phải 8 ngàn. Y tự dẫu mình là chiếc lá chao đảo theo làn gió, bay theo gió mà chẳng biết rễ ở đâu. Lời nói của Thời Vũ Tình lại khiến y cảm nhận được hơi ấm của gia đình và bằng hữu. Vũ Tình, ta phải kết thúc thời đại ăn thịt người này, đổi lại cho thế nhân một thế đạo công bằng. Hứa Ứng cười nói, cho nên ta truyền bá tổ pháp, hy vọng sẽ giải quyết triệt để khách câu cá và lão cắt rau hẹ. Thời Vũ Tình lộ vẻ ước ao, lẩm bẩm nói, có thể giải quyết được không? Thật ra chuyện na pháp gặt hái rau hẹ gây thương tổn tới cô hơn xa Hứa Ứng. Hứa Ứng chỉ là cảm thấy như vậy quá bất công nên muốn đòi lại công bằng, còn Thời Vũ Tình lại thật sự là người bị hại. Ân sư của cô, trưởng giáo Kiếm Môn đời trước Đào Đan Dương là một khách câu cá thủ đoạn tàn nhẫn. Không chỉ gặt hái na tu trong Kiếm Môn, thậm chí còn gặt hái cả luyện khí sĩ, luyện thành thân ngoại hóa thân và nguyên thần thứ hai. Nếu không có Hứa Ứng, cô cũng sẽ trở thành vật huynh sinh tiếp theo của Đào Đan Dương, thậm chí Đào Đan Dương còn định nắm giữ Kiếm Môn trở lại, tiếp tục gặt hái lần nữa. Có thể giải quyết, cũng phải giải quyết. Hứa Ứng mỉm cười nói, dọc đường ta đã giải quyết 5 tên rồi, chắc sẽ có càng nhiều, chắc chắn ta sẽ tìm ra bọn chúng. Thời Vũ Tình nói, sư thúc, còn một chuyện rất kỳ quái. Cô nói ra phát hiện của mình, Đào Đan Dương và đám khách câu cá khác, khi đại thanh tẩy diễn ra, bọn họ đều không bị thanh tẩy, ngược lại vẫn sống sót. Khi đại thanh tẩy, bọn họ ở đâu? Hứa Ứng nghe vậy không khỏi suy nghĩ, trong số họ có người thiên nhân cảm ứng, thành lập cảm ứng với thần linh thần bí ở vực ngoại, di chuyển sông núi sang thế giới khác, tránh né đại thanh tẩy. Có người lại tránh trong vọng hương đài, cũng thoát khỏi thanh tẩy. Thời Vũ Tình lắc đầu nói, chắc chắn không phải như vậy. Đào Đan Dương điều khiển tới cả 100 thân ngoại hóa thân, lượng tiên dược tiêu hao rất lớn, chắc chắn không thể ngừng gặt hái. Nhưng sau khi thiên địa giải phong hắn mới phát hiện, lại tới đây tìm ta. 3.000 năm trước đó hắn đi đâu? Hứa Ứng bị câu hỏi của cô làm khó, bèn cười nói, chắc là đi tới thế giới khác. Có lẽ hắn vòng qua vực Thương Ngô tới thế giới khác tị nạn. Đào Đan Dương đã chết, vấn đề này đã không có ai giải đáp được. Thời Vũ Tình suy nghĩ một hồi, cũng thấy có lý nên không hỏi tiếp, lại cười nói, Kim gia đâu rồi? Còn trong mặt trời chưa về à? Hứa Ứng cũng khá nhớ Kim Bất Di, cười nói, hắn còn đang bế quan, nhưng tính toán thời gian chắc cũng sắp ra rồi. Hứa Ứng ở lại Kiếm Môn mấy ngày, truyền thụ kép cho Thời Vũ Tình rồi trực tiếp xuất phát tới tông phái khác, tiếp tục để Ngoan Thất khiêu chiến. Bất tri bất giác đã qua nửa năm, Hứa Ứng đi khắp 3.000 tông phái ở thế giới nguyên thú, trong đó có một số tông môn đã tuyệt hậu, chắc tông chủ chết tại Côn Lôn. Lúc đi qua những tông môn này, đôi lúc Hứa Ứng lại thấy hào quang chiếu rọi trong thôn trang xung quanh, chắc sư tổ các môn phái kia không cam lòng, lựa chọn môn đồ trên thế giới, định nối lại đạo thống của mình. Tiên nhân trên tiên giới còn thủ đoạn như vậy à, ta còn tưởng đống bảo bối trong các môn phái này đã là vật vô chủ. Hứa Ứng thầm than đáng tiếc, lại đột nhiên cười nói, Tương Tương, thất gia, gần đây ta phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Sở Tương Tương hiếu kỳ nói, chuyện gì? Hứa Ứng thản nhiên nói, có người lẻn vào các bỉ ngạn Nê Hoàng, Dũng Tuyền, Ngọc Kinh, giáng cung đánh cắp tiên hỏa. Sở Tương Tương và thất gia ngơ ngác, đánh cắp tiên hỏa làm gì? Quả chung lại là người đầu tiên hiểu ra, là Lên Thất Thanh, người trộm tiên hỏa định dùng tiên hỏa luyện bỏ tu vi cảnh giới của mình. Có người định trùng tu tổ pháp. Ngoan Thất nói, chỉ những người tu vi cực cao mới cần dùng tiên hỏa luyện hóa tu vi chứ. Luyện khí sĩ bình thường tự chém cảnh giới đâu có phiền phức. Hứa Ứng mỉm cười nói, không phải chỉ một người tới bỉ ngạn trộm tiên hỏa, dùng tiên hỏa luyện hóa tu vi cảnh giới, mà là rất nhiều người. Bọn chúng tự cho rằng chuyện mình trộm tiên hỏa rất bí mật, nhưng động thiên na tổ của ta đã tu luyện tới trình độ thái nhất, bọn chúng thông qua những động thiên khác chui vào bỉ ngạn nhưng không thể gạt được cảm ứng của ta. Y rảo bước đi tới nói, chúng ta có thể tìm ra từng người trong số chúng, diệt trừ bọn chúng. Y thở ra một luồng trọc khí, hạ giọng nói, thời đại câu cá cắt rau hẹ, cuối cùng cũng qua. Vùng hoang vắng ở U Châu. Tiều Phu Tế lưỡi búa lên, bổ rách vách núi rồi lách mình đi vào, trong vách núi là một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, có động thiên khác. Trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này còn có người, là một nam nhân tướng mạo trung hậu, ngây ngốc nhìn Tiều Phu. Tiều Phu xé mở phần gáy của hắn, một luồng sáng tỏa ra từ trong cơ thể. Nam nhân trung hậu kia chỉ là một tấm da người, không ngờ trong bộ da đó còn có một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa khác, Tiều Phu đi thẳng vào. Tới địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này hắn mới bình tĩnh lại, tế ra một đan lô, trong lò chính là tiên hỏa tới từ lục đại bỉ ngạn. Bất luận tổ pháp có cạm bẫy hay không, ta cũng phải luyện hóa tu vi. Còn về họ Hứa, chắc chắn thế giới thiên đạo và tiên giới sẽ ra tay với hắn, chưa chắc hắn đã sống được tới lúc gặt hái chúng ta. Hắn ngồi ngay ngắn trong tiên hỏa, tập trung luyện hóa tu vi cảnh giới của mình. Luyện khí sĩ tới bỉ ngạn cần phong bế toàn bộ huyệt vị trên người để chống lại tiên hỏa luyện hóa, vì vậy có thể kiên trì trong thời gian rất dài. Còn hắn lại chủ động dẫn lục đại tiên hỏa đốt bỏ tu vi cảnh giới của mình, không bao lâu sau đã đốt tu vi cảnh giới từ phi thăng kỳ về tới khấu quan kỳ thứ hai. Cuối cùng cũng có thể tu luyện tổ pháp rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, ngay lúc này lại thấy dưới đất có thêm một cái bóng. Một cái bóng khổng lồ, bao phủ lấy hắn. Tiều Phu đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt không thể tin nổi, là Lệnh Thất Thanh, là ngươi. Làm sao ngươi tìm được nơi này? Cái bóng kia mở miệng, hạ giọng nói, đâu có khó. Đạo hữu, khi các ngươi trộm tiên hỏa, ta luôn quán ác các ngươi. Huống chi chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi, ta rất quen với khí tức của ngươi, tìm ra ngươi thật sự không khó. 3 ngày sau, Hứa Ứng tìm tới nơi này, cẩn thận từng chút một tìm được địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa trong một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa khác. Không lâu sau đó, y đứng trước mặt Tiều Phu. Tiều Phu sắc mặt không cam lòng, nói với Hứa Ứng, chẳng thà ta chết trong tay ngươi. Hứa Ứng dò hỏi, ai ăn thịt ngươi? Tiều Phu sắc mặt hoang mang, lại lập tức biến thành đau đớn, nắm chặt lấy tóc, miệng gào thét, ta không biết. Ta không nhớ được. Ta không biết. Hứa Ứng lẳng lặng nhìn sau gáy của hắn, nơi đó có luồng sáng mơ hồ. Đây là người thứ mấy? Y hạ giọng nói. Sở Tương Tương tính toán rất rõ ràng, thứ 7. 6 khách câu cá trước cũng gặp kết cục như vậy, khi chúng ta gặp bọn chúng chỉ còn lại tấm da người. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm, có người đang gặt hái tất cả khách câu cá, mà hắn cũng là một trong số khách câu cá. Rốt cuộc người này là ai? Mấy ngày sau, bọn Hứa Ứng tiếp tục tìm kiếm đám khách câu cá kia, nhưng khi bọn họ tới địa điểm ẩn thân của đám người này lại phát hiện những người này đã bị gặt hái, chỉ còn lại túi da. Hứa Ứng thở dài một tiếng. Quả chung nói, A Ứng, có gì đó không đúng. Tuy đám khách câu cá này tự chém tu vi cảnh giới nhưng tiên dược trong cơ thể bọn chúng vẫn còn đó. Kẻ gặt hái sau cùng này gặt hái nhiều khách câu cá như vậy, chẳng phải chỗ hắn sẽ tập trung lượng lớn tiên dược à? Ngoan Thất lẩm bẩm, khách câu cá gặt hái na tiên, dần cắt rau hẹ và khách câu cá khác, kẻ gặt hái sau cùng lại thu hoạch bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, Cuối cùng đại đa số tiên dược mà Na Tiên lấy trộm được tập trung lên người một kẻ. Như vậy kẻ này chắc chắn là đại bổ. Tiên thảo màu tím thò vài cái lá ra khỏi đầu hắn, nghe vậy gật đầu liên tục. Sở Tương Tương nói, người này cướp được nhiều tiên dược như vậy, liệu có luyện hóa được không? Cho dù dùng động thiên của pháp môn chân chính luyện hóa tiên dược cũng không thể luyện hóa hoàn toàn được. Muốn luyện hóa tiên dược chỉ có thể tu luyện tổ pháp. Nếu không thể luyện hóa, vì sao hắn lại giết nhiều khách câu cá như vậy? Hứa Ứng suy tư nói, tuy đám khách câu cá này tự chém cảnh giới nhưng lượng động thiên mà bọn chúng tích tụ được vẫn còn. Động thiên của mỗi người trong số chúng đều cực kỳ cường đại, là hàng trăm hàng ngàn động thiên Na Tiên dung hợp thành. Nếu người này tập trung tất cả những động thiên này thành một, đám người không nói thêm điều gì kẻ gặt hái sau cùng thu hoạch khách câu cá và dân cắt rau hẹ, cũng tức là tập hợp tiên dược mà đại đa số Na Tiên thu thập được vào người mình. Tuy người này vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, nhưng chắc chắn tốc độ luyện hóa sẽ lên tới mức độ cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa nhiều tiên dược và động thiên như vậy, chắc chắn cũng tăng cường tu vi thực lực của hắn lên mức cực kỳ khủng khiếp. Hắn định thành tiên. Hứa Ứng lẩm bẩm. Không tu tổ pháp, chỉ mượn lượng tiên dược khó mà tưởng tượng được, dùng pháp lực, thân thể, nguyên khí, tâm lưu ực, âm dương, thần thức cao tới mức khó mà tưởng tượng, trực tiếp vượt qua thiên kiếp. Người này nghĩ ra kế sách phá giải pháp môn của ta. Hứa Ứng không khỏi rùng mình, trầm giọng nói, hơn 4 vạn năm qua luyện khí sĩ trong thế giới nguyên thú liều mạng tranh đấu, ngươi gặt hái ta thu hoạch ngươi, cá lớn nuốt cá bé, cuối cùng nuôi thành một con quái vật khó mà tưởng tượng nổi. Một con quái vật cực kỳ cường đại, cực kỳ kinh khủng. Tu vi của người này là tổng hợp tu vi của vô số Na Tiên bị gặt hái trong 4 vạn năm qua. Quả chung nói, hắn mới thật là gặt hái toàn thiên hạ. Rốt cuộc thực lực của hắn sẽ đạt tới mức độ nào? Hứa Ứng tiếp tục tìm kiếm, định lần ra dấu vết mà kẻ này để lại. Nhưng khả năng cảm ứng của kẻ gặt hái sau cùng này còn cường đại hơn cả y, có thể tìm ra vị trí đám khách câu cá ẩn nấp trước y, gặt hái đối phương. Hứa Ứng chỉ tìm thấy từng tấm da người. Tấm da của đám khách câu cá kia hoặc gào khóc, hoặc hoang mang, hoặc tiêu tan và thả lỏng trước giờ chưa từng có. Hứa Ứng hỏi bọn họ rốt cuộc là ai gặt hái tính mạng bọn họ ra sức suy nghĩ nhưng không cách nào nhớ được quá trình bị thu hoạch, đương nhiên cũng không thể nói cho Hứa Ứng biết ai mới là kẻ gặt hái cuối cùng. Kẻ gặt hái cuối cùng kia xóa bỏ một phần ký ức của bọn họ, che giấu thân phận thật sự của mình. Người này gặt hái đám khách câu cá xong sẽ độ kiếp, tới lúc đó sẽ biết rốt cuộc hắn là ai. Tuy Hứa Ứng không cam tâm nhưng đành phải từ bỏ việc truy tung, nói với Sở Tương Tương, ta rời khỏi Phù Tang Thụ nhiều ngày rồi, cũng đã lâu không gặp những dân chúng nhà thương kia. Giờ đang ở gần đó, hay là trở về một chuyến? Sở Tương Tương xưng phải, cười nói, phụ thần giao phó ta cho thúc thúc đi đâu, đương nhiên ta cũng đi theo. Bọn họ đi tới Vân Mộng Trạch, trong Vân Mộng Trạch có rất nhiều cự thú viễn cổ, dưới đầm lầy thường có những thứ khổng lồ ẩn nấp. Ngoan thất tới đây lại vui vẻ hơn nhiều, dọc đường chỉ thường đuổi theo đám cự thú, ăn như gió cuốn. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua đại đa số cự thú, có thể tùy ý hoành hành trong Vân Mộng Trạch. Hứa Ứng để mặc hắn vui chơi, tâm thần thanh không, cười nói, cho dù ai là người gặt hái cuối cùng cũng chỉ là râu ria thôi. Thời đại của khách câu cá đã qua. Y mới nói đến đây đột nhiên thấy một con long mã từ dưới nước nhảy lên, chân đạp mặt nước phi nước đại, nhanh chóng lao đi. Hứa Ứng ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo, cao giọng nói, Bạch Thu Tư. Bạch cô nương. Chờ một chút. Long mã kia dài tới mấy chục trượng, tốc độ cực nhanh, như tia sáng lướt qua. Nhưng bây giờ tu vi thực lực của Hứa Ứng hùng hồn cơ nào, khoảnh khắc sau long mã đã không khống chế được mình bay thẳng lên, hạ xuống trước mặt Hứa Ứng. Sở Tương Tương vội vàng chạy tới, trong lòng thầm buồn bực, không hiểu vì sao Hứa Ứng lại gọi long mã là Bạch cô nương. Nhưng ngay lúc này lại thấy trên lưng long mã có một vật nhỏ mỏng manh, vật nhỏ tỏa ánh sáng giữa không trung. Lúc này vật nhỏ lại tách sang hai bên, có người mở cửa từ trong ra. Chỉ nghe một giọng nữ êm ái vang lên, là Hứa đạo hữu, mau vào đi. Lão sư phụ điên của ta lại đang truy sát ta. Suýt nữa ta bị hắn đuổi kịp rồi. Cánh cửa mở dần, một cô gái mặc y phục thời Tân Hán từ trước cửa bước ra, cảnh giác nhìn đông nhìn tây rồi mới kéo hẳn cửa ra. Cô gái kia ngoắc tay ra hiệu cho bọn họ mau đi vào. Sở Tương Tương theo Hứa Ứng đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của cô gái Na Tiên tên Bạch Thu Tư kia. Chỉ thấy mỗi khi Bạch Thu Tư mỉm cười lại có hai lúm đồng tiền hai bên má, nụ cười rất ngọt ngào. Bạch Thu Tư lại thò đầu ra khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, huýt sáo một cái, bấy giờ mới đóng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa lại. Long mã nghe tiếng huýt sáo lập tức rảo bước phi nước đại, chạy được mấy bước lại chui vào làn nước, lặn sâu xuống đáy. Hứa Ứng hiếu kỳ nói, Bạch cô nương, sư phụ của cô vẫn đang truy đuổi cô. Y và cô gái này gặp nhau khi Vân Mộng Trạch mới tái hiện nhân thế, long mã nhảy từ dưới đáy nước lên, đạp nước lao đi. Đám người Hứa Ứng đuổi theo con dị thú này, nhưng không ngờ trên lưng dị thú còn giấu một địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Bạch Thu Tư kết bạn với Hứa Ứng vào lúc đó, kể cho y biết sư phụ của cô đang đuổi giết cô. Không ngờ sau nhiều năm tháng, sư phụ của cô vẫn đang truy sát, đúng là nghị lực kinh người. Bạch Thu Tư căng thẳng tế ra một mặt gương sáng, treo mặt gương lơ lửng trên không rồi nói, không phải lão ta luôn truy sát ta, có một thời gian hắn biến mất không thấy bóng dáng, ta cũng thở phào một tiếng, sống mấy năm tốt lành. Nhưng một năm gần đây hắn bá đạo truy đuổi ta, kiên quyết ngăn cản ta. Long mã xuyên thẳng qua đáy nước, tìm được một căn hầm đá, nằm rạp xuống, lặng lẽ ẩn nấp. Hứa Ứng kinh ngạc, một năm gần đây. Một năm gần đây là thời gian y truyền bá tổ pháp. Bạch Thu Tư tập trung quán ác tấm gương, nói, mấy hôm nay ta trốn đông tránh tây, khó khăn lắm mới sống sót được. Nếu các ngươi khiến hắn để ý, phát hiện vị trí của ta, ta chết chắc rồi. Hứa Ứng thử dò xét, ý ngươi là sư phụ của ngươi không chết. Bạch Thu Tư lườm y một cái rồi cười nói, nếu lão ta chết rồi, làm sao truy đuổi ta? Hứa Ứng và Sở Tương Tương liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bây giờ khách câu cá và dân cắt rau hẹ đều mai danh ẩn tích. Những khách câu cá và dân cắt rau hẹ mà Hứa Ứng tìm được đều biến thành túi da, bị kẻ khác thu hoạch sạch sẽ. Vì sao sư phụ của Bạch Thu Tư có thể sống được tới giờ? Chẳng lẽ sư phụ của cô ấy là kẻ gặt hái sau cùng? Hứa Ứng và Sở Tương Tương đồng thời nghĩ tới điều này. Sở Tương Tương nói, Bạch cô nương, trong thời gian qua cô có ra khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa không? Bạch Thu Tư lắc đầu nói, ta nào dám. Khó khăn lắm ta mới tránh được sư phụ, giữ được tính mạng, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị hắn ta bắt lại ăn thịt. Sở Tương Tương cười nói, hèn gì cô vẫn trốn tránh. Cô không biết rồi, thiên hạ giờ đã thay đổi, cô không cần tránh né nữa, chỉ cần tu luyện tổ pháp là không bị người khác gặt hái. Bạch Thu Tư kinh ngạc, tổ pháp? Tổ pháp là gì? Ta nhớ là pháp môn chân chính chứ. Khi Hứa Ứng gặp cô, y còn đang tìm pháp môn chân chính của Na Pháp, lúc đó Hứa Ứng truyền thụ những gì mình biết cho cô, để báo đáp lại Bạch Thu Tư đã chạy xuống cõi âm bắt một Na Tiên khác, ép hắn giao Na Pháp Dũng Tuyền của mình ra. Sau đó Bạch Thu Tư lại tiếp tục ẩn nấp, cho nên cô cũng chỉ biết tin tức tới thời điểm đó. Hứa Ứng quan sát Bạch Thu Tư cười nói, sau khi tu luyện pháp môn chân chính mà ta truyền thụ, có phải tuổi thọ của cô đã ngừng trôi mất? Bạch Thu Tư nói, tuổi thọ của ta vẫn đang trôi qua, nhưng chậm hơn trước đó rất nhiều. Đợi đã, hắn ta đến rồi. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người lọt vào trong tấm gương, xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một nam nhân khóe mắt phải có nốt ruồi hình dọc lệ, trông mới khoảng 30, tướng mạo đường hoàng, có phần anh tuấn, khí chất bất phàm. Hứa Ứng quan sát một hồi, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là kẻ gặt hái sau cùng? Y đang suy nghĩ thì thấy nam nhân có nốt ruồi dọc lệ đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói, Thu Tư, ta có việc muốn nhờ, mong được gặp mặt. Bạch Thu Tư ra hiệu im lặng với bọn họ, ý bảo bọn họ đừng lộn xộn. Nam nhân có nốt ruồi lệ kia quan sát bốn phía xung quanh, tìm kiếm vị trí của Bạch Thu Tư, giọng nói vang lên trong tai mọi người, Thu Tư, vi sư biết con cực kỳ oán hận ta, nhưng vi sư cũng là người bất đắc dĩ thôi. Nếu không bị ép tới bước đường cùng, có ai lại muốn ăn thịt người cơ chứ? Bạch Thu Tư hừ một tiếng, không nói gì. Nam nhân có nốt ruồi lệ thở dài nói, bây giờ vi sư đang gặp đại nạn, bị kẻ khác để mắt tới, chỉ e sẽ thân tử đạo tiêu, trở thành lương thực của người khác. Thu Tư, vi sư biết con giỏi tránh né, coi như ta xin con cứu ta một mạng đi. Hắn vội vàng nói, nếu con cứu mạng ta, ta sẽ truyền thụ sở học cả đời cho con. À đúng rồi, còn có tổ pháp nữa. Con biết không? Vi sư vừa kiếm được tổ pháp của Na Pháp. Dùng tổ pháp mở động thiên có thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược. Có tổ pháp này rồi con không cần trốn đông trốn tây nữa. Bạch Thu Tư sắc mặt kỳ quái nhìn sang Hứa Ứng, nói nhỏ, vừa rồi ngươi cũng nhắc tới tổ pháp, chẳng lẽ có tổ pháp thật? Hứa Ứng cười nói, đương nhiên là có. Tổ pháp là do ta truyền ra. Bạch Thu Tư vội vàng che miệng hắn, nói nhỏ, ngươi nhỏ giọng chút, đừng lớn tiếng như vậy. Nhưng nam nhân có nốt ruồi lệ lại như cảm nhận được khởi nguồn của âm thanh này, lập tức quay đầu nhìn về phía bọn họ. Bạch Thu Tư biến sắc, dậm chân tu nói, lần này thì toi rồi. Hắn phát hiện ra vị trí của ta rồi. Cô còn chưa dứt lời đã thấy nam nhân có nốt ruồi lệ che kín mặt kính. Khoảnh khắc sau bầu trời của địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này rung chuyển kịch liệt, nam nhân có nốt ruồi lệ từ trên thiên ngoại đi vào, giọng nói hiền hòa, Thu Tư, con yên tâm đi, ta sẽ không đả thương con, càng không ăn thịt con. Ta còn muốn nhờ thủ đoạn của con để tránh né. Hắn mới nói đến đây lại thấy Hứa Ứng đứng bên cạnh Bạch Thu Tư, lập tức biến sắc không cần nghĩ ngợi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hứa Ứng cười nói, vị đạo hữu này, sao lại vội vàng như vậy? Nam nhân có nốt ruồi lệ không nói một lời, tế ra từng động thiên, lớn lớn nhỏ nhỏ, khoảng hơn 600 tòa, nguyên thần của hắn hiển hiện, cao khoảng trăm trượng, ngồi trong hư không, những động thiên kia bay lượn xung quanh hắn. Hắn nhảy lên không trung, mang theo đống động thiên xé gió bay đi, thân hình biến mất trong đầm lầy. Hứa Ứng thấy vậy là biết chắc chắn hắn không phải kẻ gặt hái sau cùng. Bạch Thu Tư kinh ngạc, không biết vì sao sư phụ mình vừa thấy Hứa Ứng đã biến sắc, hoảng hốt bỏ chạy. Hứa Ứng nháy nháy mắt, bước chân tới nói, tuy hắn không phải kẻ gặt hái cuối cùng, nhưng chắc chắn kẻ gặt hái cuối cùng đã để mắt tới hắn. Chỉ cần theo dõi hắn, chắc chắn sẽ thấy kẻ gặt hái kia. Y bước một bước tới là ra ngoài địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, thậm chí Bạch Thu Tư không thấy y làm cách nào rời khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình. Cô thầm kinh ngạc, lúc trước Hứa Ứng chỉ là một luyện khí sĩ nho nhỏ na khí song tu, bản lĩnh kém xa cô, không ngờ mấy năm không gặp mà bản lĩnh của Hứa Ứng đã tới mức cô hoàn toàn không nhìn thấu. Sở Tương Tương cũng đi theo Hứa Ứng, ra khỏi địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của cô. Bạch Thu Tư thấy vậy vội vàng xông ra, nhảy lên lưng Long Mã lao lên khỏi mặt nước, hô to, đợi ta với. Cô vừa dứt lời, đột nhiên một con rắn lớn dài tới mấy trăm trượng thò đầu xuống từ đám mây, cười nói, hóa ra là Bạch cô nương muốn đuổi theo A Ứng. Mau lên trên người ta, ta dẫn cô đuổi theo bọn họ. Bạch Thu Tư nghi hoặc không thôi, ngươi là con rắn bên cạnh Hứa Ứng năm xưa. Cô kinh ngạc nói, làm sao ngươi hóa thành khổng lồ như vậy? Không đúng, khí tức của ngươi. Cô càng kinh ngạc, vội vàng ổn định tâm thần, để Long Mã nhảy lên người Ngoan Thất. Ngoan Thất lập tức ước lượng, đằng vân giá vũ, quanh người nổi lên phong lôi, đuổi theo hướng Hứa Ứng vừa đi. Hắn vẫn còn sức nói, Bạch cô nương, A Ứng đang đuổi theo sư phụ cô, xem ra sư phụ của cô không phải khách câu cá mà là dân cắt rau hẹ rồi. Bản lĩnh của hắn không phải tuyệt đỉnh, cô có thể yên tâm. Bạch Thu Tư trợn mắt há hốc mồm, miệng lẩm bẩm, thế nào là khách câu cá, thế nào là dân cắt rau hẹ. Ngoan Thất cười nói, khách câu cá cổ xưa hơn, đám người này chiếm được truyền thừa na pháp của bất tử dân, đa số dung hợp các loại động thiên thành một, chỉ còn lục đại động thiên. Dân cắt rau hẹ không có chân truyền, bọn họ chỉ biết cắt động thiên của na tiên xuống ghép lên người mình, không thể gộp lại được. Dân cắt rau hẹ này thường là sản phẩm sau khi luyện khí sĩ xuống dốc. Bạch Thu Tư nghe vậy cái hiểu cái không, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc, sau khi từ biệt Hứa Ứng, ta mới ẩn cư mấy năm, sao thiên hạ lại biến đổi nhanh thế? Ngay cả con rắn lớn này cũng hóa thành lợi hại như vậy. Ngoan Thất chở cô bay vung vút về phía đông, qua không biết bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp Hứa Ứng ở Thái Hành Sơn. Hứa Ứng đuổi theo nam nhân có nốt ruồi lệ vào trong thông thiên hạp, Bạch Thu Tư nhảy khỏi đầu con rắn lớn, nhìn từ xa lại, chỉ thấy sư phụ mình đang đứng dưới một thác nước, quay lưng về phía bọn họ. Bạch Thu Tư cố nén nỗi sợ trong lòng, đang định lên tiếng thì thấy một làn gió thổi qua, thân hình nam nhân có nốt ruồi lệ bị thổi lung lay. Hắn quay đầu lại cười, trong nụ cười đầy vẻ thản nhiên, không còn bất cứ lưu luyến nào đối với thế tục. Thu Tư, còn đến rồi. Nam nhân có nốt ruồi lệ cười nói. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, hắn đã bị người khác gặt hái. Ta bám rất sát, chắc chắn kẻ vừa gặt hái hắn còn chưa đi xa. Đột ngột trong lòng Hứa Ứng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời có xiềng xích rung động ầm ầm, một cổ quan tài đen bay qua. Thành Bích cô nương. Trái tim Hứa Ứng bỗng đập loạn nhịp hai lần, quan tài đen và xiềng xích bay qua không trung hết sức quen thuộc, chính là trang phục thường thấy của Thành Bích tiên tử. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trở Vân Mộng Trạch, hắn trốn trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Bạch Thu Tư đã thấy nam nhân có nốt ruồi lệ này truy sát Bạch Thu Tư, còn sau lưng nam nhân có nốt ruồi lệ chính là Thanh Bích tiên tử. Bây giờ nam nhân có nốt ruồi lệ đã chết, Thanh Bích ngay gần đó, chẳng lẽ Thanh Bích là kẻ gặt hái sau cùng? Quả Chuông và Ngoan Thất cũng kêu lên sợ hãi, bọn họ cũng nhận ra lai lịch của quan tài đen và xiềng xích. Lúc ở ngôi miếu hoang trên Thạch Sơn, bọn họ một là xà yêu theo Hứa Ứng tới miếu hoang tránh né Nại Hà xâm lấn, một là Quả Chuông trấn áp Thanh Bích. Đêm hôm đó Nại Hà xâm lấn, thuộc hạ của Từ Phúc tiến đánh miếu hoang, thả Thanh Bích tiên tử ra, từ đó mới có nhân duyên. Sau đó mỗi lần gặp lại là trùng phùng. Xiềng xích và quan tài là bảo vật mà Lý Tiêu Khách dùng để trấn áp cô, sau khi bị cô luyện hóa lại trở thành pháp bảo của cô. Thanh Bích tiên tử xuất hiện ở đây khiến bọn họ khá bất ngờ. Ngoan Thất run rẩy nói, A Ứng, người nói xem liệu Thanh Bích tiên tử có phải kẻ gặt hái sau cùng không? Hắn vừa dứt lời, Quả Chung lại không nhịn được run rẩy, phát ra tiếng vang leng keng, có thể lắm. Lão ma đầu Thanh Bích này âm hiểm gian xảo, cố ý để chủ nhân Lý Tiêu Khách nhà ta trấn áp 3.000 năm, sau khi phá giếng chui ra lại dụ dỗ thiếu niên ngây thơ, che giấu diện mạo thật của mình, sau đó nhân cơ hội gặt hái khách câu cá trong thiên hạ. Ngoan Thất kêu lên, Thanh Bích lão ma sắp thành tiên rồi. A ba a ba. Bạch Thu Tư vung vẫy cánh tay nói, trên đầu có cọng có mọc ra từ lúc nào chẳng hay. Hứa Ứng bay lên không trung, đuổi theo hướng Thanh Bích tiên tử vừa đi. Quả Chuông vội vàng bay lên đầu con rắn, Sở Tương Tương cũng tới trên đỉnh đầu Ngoan Thất, Bạch Thu Tư thoáng chần chừ rồi cũng đi theo. Con rắn lớn bay lên không, đuổi theo Hứa Ứng. Phía trước là Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử phi hành cao tốc. Tuy tốc độ của Hứa Ứng nhanh hơn, nhưng công pháp tu luyện của Thanh Bích Tiên Tử lại hết sức kỳ lạ, chính là Hồ Thiên Vấn Tiên Kinh. Môn công pháp này có năng lực không gian hơn người, không gian chồng chất, xúc địa thành thốn chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù hiện tại tu vi thực lực của Hứa Ứng đã đạt tới đỉnh phong tại nhân gian, nhưng vẫn hết sức khâm phục thần thông của Thanh Bích Tiên Tử. Tuy tốc độ của Thanh Bích không bằng Hứa Ứng nhưng không gian chồng chất, một thu một phóng là đi cả ngàn dặm, cực kỳ lợi hại. Trong lúc nhất thời Hứa Ứng cũng khó mà rút ngắn khoảng cách, hai người một trước một sau bay phía xa, đằng sau là Ngoan Thất ra sức tăng tốc, nhưng lại cách bọn họ càng ngày càng xa. Hứa Ứng nhấp nháy mắt, lúc trước Thanh Bích đuổi theo nam nhân có nốt ruồi lệ từng nói nam nhân có nốt ruồi lệ đi ra từ vực Thương Ngô. Hiển nhiên Thanh Bích biết nam nhân có nốt ruồi lệ. Chuyện này thật quá trùng hợp. Chẳng lẽ Thanh Bích là kẻ gặt hái sau cùng? Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy hành tung của Thanh Bích trước mặt trở nên chao đảo bất định, lúc đông lúc tây, khiến người ta khó mà suy tính, cứ như đang lẩn tránh y đuổi theo. Trong lòng Hứa Ứng thầm căng thẳng, tiếp tục đuổi tới. Đột nhiên y hiểu ra, không phải Thanh Bích đang tránh né ta truy đuổi mà là đang truy đuổi một người khác. Người kia định cắt đuôi cô ấy nên hành tung mới chao đảo bất định như vậy, dẫn tới Thanh Bích đuổi theo người kia cũng phải biến hóa phương vị theo, trông như định cắt đuôi ta. Hứa Ứng nghĩ tới đây cũng thoáng yên tâm, người mà cô ấy đuổi theo chính là kẻ gặt hái sau cùng. Cô ấy không dám dừng lại chờ ta là lo mất dấu kẻ đó. Sau lưng y đột nhiên hiện ra hai động Thiên Giáng Cung và Nê Hoàng, hai động Thiên Na Tổ đồng thời vận chuyển, chỉ trong chớp mắt đã tăng cường tâm lực và thân thể y tới mức cực hạn. Rầm. Hai chân Hứa Ứng phát lực, không gian chồng chất tầng tầng lớp lớp trước mặt bị đè ép, phát ra tiếng nổ vỡ nát, xung quanh dấy lên lôi hỏa, ầm ầm nổ tung, dư âm khuấy động. Tốc độ của Hứa Ứng lập tức tăng tới cực hạn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thanh Bích Tiên Tử. Đây là lần đầu tiên y dùng phương thức bạo lực như vậy để đi đường, bỏ qua bất cứ đại đạo pháp tắc hay thần thông phi hành gì, trực tiếp dùng lực lượng và thân thể nghiền nát không gian, khiến tốc độ bản thân vượt qua bất cứ thần thông phi hành hay đại đạo pháp tắc. Đột nhiên Thanh Bích Tiên Tử xoay sang rẽ theo một hướng khác. Hứa Ứng vội vàng chuyển hướng, khổ nỗi y đuổi theo như vậy kém linh động hơn nhiều so với Thanh Bích, khó mà đổi hướng. Tới lúc Hứa Ứng đổi hướng xong lại thấy Cửu Nghi Sơn càng lúc càng gần. Y nhìn từ xa lại thấy Thanh Bích Tiên Tử hạ xuống một ngọn núi trong đó, thiếu nữ y phục bồng bềnh, vóc dáng ẩn hiện. Hứa Ứng lập tức đi tới ngọn núi kia, hai đại động Thiên Na Tổ đang vận hành cao tốc sau lưng cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong lòng y không bình tĩnh nổi, vì nơi này là Cửu Nghi Sơn, trên Cửu Nghi Sơn có cố nhân của y, trên ngọn núi này có một ngôi mộ hoang, bên trong mai táng túi da của Chu Tề Vân. Một cố nhân khác là A Phúc ngốc nghếch cũng sinh sống tại đây. Cố nhân của Thanh Bích Tiên Tử cũng tới đây khiến Hứa Ứng nghi ngờ A Phúc ngốc nghếch, nhưng y lập tức phủ định suy đoán này. Vì A Phúc ngốc nghếch thù hận Na Pháp hơn bất cứ ai, cho rằng Na Pháp là tà thuật gặt hái thế nhân, không tiếc mình bố trí mưu kế khắp thiên hạ, tự mình phá hủy Na Pháp. Thế thì cố nhân của Thanh Bích Tiên Tử là ai? Phía nam Tiêu Tương, vượt sâu Thương Ngô, dưới Cửu Nghi Sơn, thần tiên bất lão. Tòa Cửu Nghi Sơn này cũng là nơi y và Thanh Bích từng sinh sống, Hứa Ứng chăn nuôi dưới chân núi, Thanh Bích tu tiên trên núi. Hai người từng có những ngày tháng không tệ. Nhưng đó là chuyện của hơn 3.000 năm trước. Người mà Thanh Bích đuổi theo trở lại Cửu Nghi Sơn, chẳng lẽ lúc đó người này cũng ở trên Cửu Nghi Sơn? Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới một chuyện, Cửu Nghi Sơn là sư môn của Thanh Bích Tiên Tử. Khi đó Hứa Ứng bị người giám sát gột rửa ký ức, đưa tới thôn trang dưới Cửu Nghi Sơn, trở thành một cậu bé chăn dê chăn trâu. Y xua đàn trâu đàn dê, lên núi gặp được Thanh Bích Tiên Tử đang tu luyện trên núi. Thiếu nữ gội đầu bên dòng suối, Hứa Ứng ở bên cạnh chăn dê. Y tới thăm hỏi mới biết thiếu nữ là tiên tử tu luyện trong núi, thế là thường xuyên tới đây. Thiếu nữ kia cũng thường tới, đôi bên dần quen thuộc, mãi tới lúc thiếu nam thiếu nữ bất giác động tình, thiếu nữ mới cảm nhận thấy không đúng, lẳng lặng rời khỏi y. Hứa Ứng nhớ lại chuyện này, trong lòng lại có tình cảm khó tả dâng lên. Nhưng y lại càng nghi hoặc. Môn phái khi xưa của Thanh Bích ở đây, bây giờ cô ấy lại bám theo người nọ tới nơi này, chẳng lẽ kẻ gặt hái sau cùng lại là đồng môn của cô ấy? Hứa Ứng tỏa thần thức ra bao phủ phạm vi ngàn dặm, lục lọi khắp nơi trong Cửu Nghi Sơn, tìm kiếm vị trí Thanh Bích Tiên Tử. Nếu nơi này từng có một môn phái, vậy vì sao không có bất cứ dấu vết gì? Hứa Ứng tìm kiếm kỹ lưỡng, Bích Thủy Đàm dẫn tới vực Thương Ngô ở ngay dưới chân núi, Động Thiên Thái Hư nằm trong Bích Thủy Đàm. Động Thiên Thái Hư chắc là tài sản riêng của môn phái này, nhưng môn phái này không có cung điện kiến trúc gì, cũng không có sơn môn. Đột nhiên Hứa Ứng cảm nhận được A Phúc ngốc nghếch trên một ngọn núi khác. A Phúc ngốc nghếch đang giảng bài, dạy bảo các đệ tử Cửu Nghi Tông. Cửu Nghi Tông đệ tử đông đúc, có khoảng 2-3 ngàn người, trong đó chim chóc muôn thú chiếm đại đa số, ít có nhân tộc. Trong lòng Hứa Ứng máy động, bay lên ngọn núi kia, lẫn vào đám người, ngồi xuống lặng lặng nghe giảng. A Phúc ngốc nghếch thấy y, khá kinh ngạc nhưng vẫn kiên nhẫn giảng bài, đợi giảng xong một môn công pháp mới tuyên bố tan học. Các đệ tử dồn dập rời khỏi, A Phúc ngốc nghếch đi về phía Hứa Ứng, cười nói, sao ngươi lại rảnh rỗi tới chỗ ta nghe giảng? Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, công pháp ngươi truyền thụ cho bọn họ rất thú vị, có thể để ta xem thử không? A Phúc ngốc nghếch lấy ra một thẻ ngọc đạo thư, là một thẻ trúc xanh biếc, nói, đây là một kẻ ngốc truyền cho ta, ta thấy môn công pháp này rất không tệ, tìm hiểu thấu đáo rồi truyền lai cho đệ tử Cửu Nghi Tông. Hứa Ứng nhận lấy thẻ ngọc đạo thư, xem xét kỹ lưỡng, chỉ thấy trên thẻ ngọc đạo thư này lưu lai công pháp là Hứa Ứng lĩnh ngộ cẩn thận, chỉ cảm thấy phù văn tiên đạo này ẩn chứa huyền diệu về không gian, là lĩnh vực mà trước đây mình chưa bước sâu vào. Ngươi có thể kể lại quá trình thằng ngốc kia truyền lại Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh không? Hứa Ứng dò hỏi. A Phúc ngốc nghếch kể lại chuyện Thanh Bích tiên tự ẩn cư trong động Thiên Thái Hư, nhưng đột nhiên rời khỏi, mình vào trong động Thiên Thái Hư thì tình cờ gặp được Ngọc Hồ tiên nhân, hắn muốn nhận đệ tử. Ngọc Hồ tiên nhân kia chắc có thù với Thương Ngô đại đế, lệnh cho chúng ta mang tiên khí của hắn tới vực Thương Ngô ám toán Thương Ngô đại đế. A Phúc ngốc nghếch nói. Hứa Ứng truy hỏi, sau đó thì sao? A Phúc ngốc nghếch lười biếng nói, sau đó hắn biến thành thằng ngốc. Để ta cầm ấm ngọc của hắn, ăn tiên đan của hắn, tu luyện tiên pháp của hắn, tới vực Thương Ngô mất mạng á, nằm mơ. Hứa Ứng nhấp nháy mắt, công pháp mà Thanh Bích cô nương tu luyện chắc có chung nguồn gốc với Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, nói vậy môn phái của Thanh Bích chính là tại đây. A Phúc, người có biết sơn môn của môn phái này ở đâu không? A Phúc ngốc nghếch nói, không biết. Nhưng môn phái này tu luyện đạo pháp không gian, chắc chắn có thể giấu không gian trong vô hình. Sau khi tinh thông Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh lại mới tìm kiếm sơn môn của bọn họ, chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hứa Ứng cười nói, ta giải mã Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, người giúp ta tìm môn phái này. A Phúc ngốc nghếch ngáp một cái, loạt xoạt di dày đi xa, xua tay nói, ta dậy mệt rồi, tới một phần nghỉ ngơi, ngươi tự tìm đi. Hứa Ứng lắc đầu, suy tính cẩn thận Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, một lúc lâu sau mới thu hồi thẻ ngọc đạo thư. Không hổ là công pháp tiên gia, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, trong thời gian ngắn khó mà tìm hiểu thấu đáo được. Hứa Ứng điều động nguyên khí, phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, thầm nghĩ, nhưng cũng may ta không cần hiểu được toàn bộ, chỉ cần đủ là được. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh tinh diệu nhất ở chỗ coi thiên địa như ấm ngọc, thiên địa bình thường đều trong ấm của ta, vì vậy đạt tới ảo diệu của đạo pháp không gian, như lấy đồ trong túi. Hứa Ứng phát động môn công pháp tiên gia này, lúc nhìn vùng thiên địa này lại thấy cảnh tượng khác. Chỉ thấy xung quanh Cửu Nghi Sơn có ẩn giấu không gian lớn lớn nhỏ nhỏ, có không gian chồng chất, giấu một cánh cửa nguy nga, có không gian khác giấu một thác nước, có cái giấu một cái giếng, có cái giấu một cung điện, có cái giấu phần mộ, quan tài. Một môn phái hùng vĩ lại được người ta chia cắt thành ngàn vạn phần, giấu trong không gian khác biệt. Giờ phút này ngàn vạn không gian ẩn giấu đều xuất hiện trước mắt Hứa Ứng. Lúc này Hứa Ứng thấy một con đường bị ẩn giấu, là một thềm đá dẫn tới đâu không biết. Vừa rồi Thanh Bích tiên tử biến mất ngay gần thềm đá này. Hứa Ứng đi tới, thân hình lóe lên, biến mất khỏi ngọn núi, đã đi vào không gian ẩn giấu kia. Ngoan Thất chở bọn Sở Tương Tương, Bạch Thu Tư chạy tới nhưng không thấy bóng dáng Hứa Ứng. A Phúc ngốc nghếch bình chân như vậy nằm trên mộ phần, ngậm cỏ đuôi chó, trong lòng thầm nhủ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta, có đầu óc tốt thật. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có một luồng sáng. Hứa Ứng leo lên thềm đá, bước từng bước một tới, phía trên vang lên giọng nói của Thanh Bích tiên tử, 3600 năm trước, sư phụ ta hết tuổi thọ, ta mai táng bà ấy ở đây. Ta vốn là người luôn kiềm chế tình cảm, vốn định ở bên sư phụ, sống nốt quãng đời còn lại trên Cửu Nghi Sơn này. Hứa Ứng nghe thấy âm thanh, bước chân nhanh dần. Phía trước là thánh địa của Hồ Thiên Tông, quang cảnh rực rỡ, sừng sững trong ánh nặng, tựa như tiên cảnh, từng tòa cung điện tạo lạc trên đỉnh núi. Giọng nói của Thanh Bích tiên tử tiếp tục vang lên, là đạo huynh mời ta rời núi. Đạo huynh ý chí mênh mông, ánh mắt rộng lớn, người cho ta biết không ai có thể đọc hiểu hoàn toàn điển tịch thượng cổ, rất nhiều đạo pháp thần thông đã xói mòn, chỉ còn lại tàn thiên. Người có hùng tâm tráng trí muốn cải biến hiện tượng xuống đốc của luyện khí sĩ, mời ta tương trợ. Hứa Ứng trong lòng máy động, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, đó là khoảnh khắc trước khi Chu Tề Vân độ kiếp, trên Vô Vọng Sơn Thanh Bích bồng bềnh bay tới, cùng quan tài đen một trước một sau dựng trên một sườn núi. Nơi cô đặt chân cũng là nơi có dấu chân người khổng lồ. Cô nương biết người khổng lồ lưu lại dấu chân này. Khi đó y đã hỏi. Khi đó Thanh Bích trả lời, có lẽ hắn là cố nhân của ta. Vị cố nhân của ta có học thức uyên bác, nói năng hài hước, sống tại Vô Vọng Sơn. Ta từng được hắn chiếu cố, được lợi rất nhiều. Hứa Ứng nhớ lại việc này, nhìn về phía cung điện của Hồ Thiên Tông. Đạo huynh mà Thanh Bích đang trò chuyện có phải cự nhân kia không, là chủ nhân Nê Hoàng Cung đã tính kế Chu Tề Vân. Hứa Ứng và hắn có mối liên hệ rất sâu, Ngoan Thất ở trong tầng nham động, nơi này từng là động phủ của hắn, hắn lưu lại vách đá truyền thừa ở đó, khiến 300 năm trước người bắt rắn Chu Tề Vân trở thành đại dược hình người của hắn. Hứa Ứng cũng nhận được thuật tầm long định vị Nê Hoàng Cung tại nơi ấy, từ đó trở thành Na Sư. Cũng là hắn lưu lại hai chén nước trà trong động thiên ở Vô Vọng Sơn, một chén nước diệt thẳng tay nữ ma tiên bị thần khí thiên đạo trấn áp tại đó. Chủ nhân Nê Hoàng Cung chỉ là nhân vật từ 3-4 ngàn năm trước, hắn có thể gặt hái tất cả khách câu cá thật sao? Hứa Ứng thầm nghĩ. Trí tuệ của đạo huynh khuất phục tất cả chúng ta, cho dù là người tâm cao khí ngạo như Lý Tiêu Khách cũng vui vẻ phục tùng đạo huynh. Giọng nói của Thanh Bích tiếp tục vang lên, ngươi là thủ lĩnh chính đạo, học thức uyên bác, ta không cách nào lĩnh ngộ Hồ Thiên Vấn Tiên Kinh, từng thỉnh giáo ngươi. Nếu không có ngươi chỉ điểm, ta không thể sống sót sau khi bị Lý Tiêu Khách trấn áp. Ngươi là nhân tài thông minh tuyệt đỉnh trong thời đại của chúng ta, là người có hy vọng độ kiếp thành tiên nhất. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một bóng người cao lớn, giọng nói như sấm nổ, cười nói, Thanh Bích, cứ nhắc lại mấy chuyện xưa làm gì? Thanh Bích tiên tử buồn bã nói, sau khi thoát khỏi trấn áp, ta tới động phủ của ngươi tìm ngươi, nhưng không thấy ngươi. Ta tưởng ngươi đã tọa hóa hay đã chết trong đại thanh tẩy. Ta tưởng tất cả mọi người trong thời đại đó đều đã chết, mãi tới khi ta thấy bóng dáng ngươi ở Vô Vọng Sơn. Khi đó Chu Tề Vân đang độ kiếp, người nhân lúc Chu Tề Vân suy yếu sau khi độ kiếp mà ăn thịt hắn. Ta rất kinh ngạc, ngươi có còn là ngươi năm xưa không? Giọng nói của cô vẫn rất bình tĩnh, ngươi không muốn gặp ta, cứ lảng tránh ta, hành tung bí ẩn. Ta đuổi theo ngươi tới Vân Mộng Trạch, ngươi lại đuổi theo người khác, thấy ta là lập tức bỏ chạy. Vì sao ngươi cũng lảng tránh ta? Chủ nhân Nê Hoàng Cung thở dài nói, nếu ta nói lương tâm ta hổ thẹn, ngươi có tin không? Ta không muốn để cố nhân năm xưa thấy bộ dạng ăn thịt người của ta. Ánh mắt hắn thâm thẳm nhìn về phía thềm đá sau lưng Thanh Bích nói, thần tiên bất lão, lại gặp nhau rồi. Hứa Ứng bước lên, xuất hiện sau lưng Thanh Bích tiên tử. Ánh mắt chủ nhân Nê Hoàng Cung vòng qua Thanh Bích tiên tử, nhìn vào gương mặt Hứa Ứng, cười nói, thần tiên bất lão, ta phá giải cục diện tất sát của ngươi, không chỉ có thế ta còn giúp ngươi hoàn thành điều mà ngươi mong muốn. Bây giờ ngươi có thể kê cao gối ngủ, không cần lo chuyện khách câu cá làm hại thiên hạ nữa rồi. Hứa Ứng ừ một tiếng, rảo bước đi tới, đứng bên cạnh Thanh Bích tiên tử, cười nói, ngươi phá giải thế nào? Chủ nhân Nê Hoàng Cung xoay người, đi trước dẫn đường nói, khi ta nghe chuyện ngươi truyền bá tổ pháp đã biết không ổn, thế là cướp một phần tổ pháp nghiên cứu tỉ mỉ. Ta không tìm được cạm bẫy mà ngươi ẩn giấu. Chiêu này của ngươi là dương mưu, có thể khiến tất cả khách câu cá chúng ta rơi vào chỗ chết. Nếu ta tu luyện tổ pháp, bất luận có cạm bẫy hay không ta cũng phải chết. Một là chết trong tay ngươi, hai là bị khách câu cá khác gặt hái. Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử đi theo hắn. Đương nhiên Thanh Bích tiên tử không lạ lẫm gì với nơi này, nhưng Hứa Ứng mới tới đây lần đầu. Chỉ thấy bố trí trong Hồ Thiên Tông cực kỳ thanh nhã, nhân số môn phái này không nhiều, đa số lại là nữ giới, dấu ấn đạo tượng trên cung điện hết sức thanh tú. Nhưng một địa điểm lớn như vậy lại trống rỗng không một bóng người. Có lẽ 3.000 năm qua nơi này vốn không có ai, chỉ có sư đồ Thanh Bích sinh sống ở nơi đây. Sau khi sư phụ của Thanh Bích qua đời, chỉ còn cô gái này ở đây. Chẳng trách khi đó cô ấy thường hay xuống dưới núi. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Thanh Bích một cái, thầm nghĩ, cô ấy sống một mình trên núi thật quá tịch mịch. Chủ nhân Nê Hoàng Cung đưa bọn họ tới Vân Đài, đứng trên Vân Đài, bên dưới trống rỗng không có thứ gì, Cửu Nghi Sơn ở đâu không biết. Dưới đài có áng mây bồng bềnh, trên đầu là mặt trời mặt trăng như gần trong gang tấc, với tay ra là chạm được vào. Đây là thần thông không gian, kéo gần khoảng cách giữa Vân Đài và Nhật Nguyệt. Thằng ngốc sáng tạo ra Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh đúng là lợi hại. Hứa Ứng thầm kinh ngạc. Chủ nhân Nê Hoàng Cung tiếp tục nói, kế sách của thần tiên bất lão cực kỳ lợi hại. Nếu ta không tu luyện tổ pháp, tương lai sẽ có vô số luyện khí sĩ tinh thông tổ pháp, cắt bỏ động thiên của ta dễ như trở bàn tay, ta vẫn phải chết. Ta thấy tình hình khó mà ứng phó được, khổ sở suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra cách. Nếu ta tu luyện tổ pháp mà ngươi truyền thụ, đầu tiên phải phế bỏ tu vi. Lúc đó ngươi có thể gặt hái ta, những khách câu cá khác không tự phế tu vi cũng có thể gặt hái ta. Nhưng vì sao ta lại không đi theo con đường cũ? Hắn mỉm cười, giọng nói vang vọng, vì sao ta không thể làm người gặt hái này? Nếu ta tập hợp tiên dược của Na Tiên hơn 4 vạn năm qua, tập hợp động thiên của bọn họ, thế thì sao ta phải tu luyện tổ pháp? Sao ta phải sợ thiên kiếp? Chủ nhân Nê Hoàng Cung nói, khi đó tu vi của ta đã chấn động cổ kim, vượt qua tất cả mọi người từ xưa tới nay, thậm chí trong tương lai xa xôi cũng không ai có thể có tu vi sánh ngang với ta. Chỉ là thiên kiếp, chớp mắt là vượt qua thôi. Thanh Bích tiên tử sắc mặt ảm đạm. Từng là người thầy tốt, người bạn hiền, nay không còn tồn tại. Bây giờ trước mặt cô là một con quái vật đáng sợ chỉ biết nghĩ tới mạng sống bản thân, nghĩ tới gặt hái người khác, nghĩ tới phi thăng. Vị thủ lĩnh chính đạo kia đã hoàn toàn sa đọa. Cô rất đau lòng. Sau khi sư phụ chết, Cô vốn định ở nơi thanh sơn này tới phút cuối đời, nhưng chủ nhân Nê Hoàng Cung dùng thịnh tình mời chào khiến cô rời núi, cố gắng phục hưng luyện khí cùng các anh hùng hào kiệt thời đại đó. Bọn họ đều là người thông minh nhất trong thời đại của mình, vừa đào bới chân tướng thượng cổ, vừa sửa chữa đạo pháp thần thông, giải mã thiên đạo. Thời gian không phụ người có lòng, khi bọn họ giải mã những đạo pháp thần thông thời thượng cổ, bọn họ cũng thu được thành tựu bất phàm. Thanh Bích luôn hết sức tôn kính chủ nhân Nê Hoàng Cung. Sau khi sư phụ chết, chủ nhân Nê Hoàng Cung là ngọn núi cao trong lòng cô. Bây giờ ngọn núi này đã sập. Hứa Ứng vẫn thấy nghi hoặc, dò hỏi, thế làm sao ngươi biết tung tích của đám khách câu cá? Mỗi người trong số họ đều cẩn thận che giấu bản thân, ra sức né tránh người khác, không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Muốn tìm ra họ, muôn vàn khó khăn. Chủ nhân Nê Hoàng Cung giải thích, khi bọn chúng gặt hái na tiên, thu hoạch thành quả, thi thoảng ta cũng tiếp xúc với bọn họ. Ta sẽ ghi nhớ khí tức mỗi người. Thời gian lâu dài, ta đã nhớ được khí tức tất cả bọn họ. Huống chi, ta không chỉ có thế. Sau lưng hắn chậm rãi hiện lên một quần sáng rực rỡ, thậm chí quần sáng này còn vượt qua mặt trời mặt trăng trên không trung, chính là động thiên na tổ mà Hứa Ứng tìm kiếm bao lâu nay, động thiên ngọc trì. Động thiên ngọc trì kết nối với ngọc hư cung, là động thiên của na tổ Na Lý. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, trong lúc y và bọn Chu Thiên Tử tìm kiếm thiên thần khắp chư thiên vạn giới, chỉ e chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng không nhàn rỗi. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cười nói, ta tìm được Na Lý đang chữa thương ở cõi âm, hắn bị cường giả quỷ khư đánh trọng thương. Hai người bọn họ ai cũng bị thương nặng, bị ta chiếm lợi. Ta đoạt được động thiên này, bản thân chính là Na Tổ, mỗi kẻ lẻn vào bỉ ngạn đánh cắp tiên hỏa đều không thể lừa gạt tai mắt ta. Hứa Ứng tán thưởng nói, các hạ tâm tư kín kẻ. Đối với ngươi thì nam nhân có nốt ruồi lệ chỉ là loại tôm cá nhãi nhép mà thôi, gần như không đáng để gặt hái, nhưng ngươi vẫn gặt hái hắn. Điều này chứng tỏ đám khách câu cá khác đã bị ngươi gặt hái xong, cho dù là tôm cá nhãi nhép ngươi cũng không buông tha. Nam nhân có nốt ruồi lệ. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thầm giật mình, lập tức hiểu ra, nam nhân có nốt ruồi lệ mà ngươi nói chắc là Tào Ngọc. Dưới mắt hắn có một nốt ruồi. Tào đạo hữu là người dẫn đường của ta, hắn còn đi trồng rau hái rau trước ta, vốn ta khinh thường cách làm của hắn cho nên tuyệt giao. Sau này ta mới hiểu vì sao hắn lại thành dân cắt rau hẹ. Thanh Bích thất vọng châm chọc, vì ngươi cũng trở thành loại người như vậy. Chủ nhân Nê Hoàng Cung lắc đầu nói, Thanh Bích đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta hiểu vì sao hắn biến thành người như vậy nhưng ta không trở thành hắn. Thanh Bích quả quyết nói, ngươi còn đáng sợ hơn hắn. Đổi lại là ta thà trở lại Cửu Nghi Sơn bầu bạn với ngôi mộ của sư phụ, sống nốt tuổi già cô đơn chứ tuyệt đối không ăn thịt người. Chủ nhân Nê Hoàng Cung lắc đầu nói, tụ lý càng khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường. Thanh Bích, nhánh của các ngươi tu vi đại thành là tự thành thiên địa, tuổi thọ lâu dài, đầu giống chúng ta. Chúng ta sống rất dễ già, khó mà chặn nổi năm tháng, chẳng bao lâu sau ngươi sẽ phát hiện mình già đi. Huống chi, ăn người đâu phải vì mình. Thân thể hắn hùng vĩ, nhìn về xa xăm, ánh mắt âm trầm, tu sĩ chúng ta tu luyện chẳng phải vì trường sinh, vì tiêu dao à, nhưng vì sao lại rơi vào kết cục như vậy, tay chân tương tàn, đồng loại ăn thịt nhau. Thanh Bích, thần tiên bất lão, ta suy nghĩ đã lâu, khởi nguồn gây ra bi kịch của chúng ta là gì? Hắn quay lại nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, không phải đại ác nhân phá tan thiên lôi, cũng không phải đại ma đầu lưu lại thiên kiếp siêu cấp. Mà là tiên giới tạo ra quy tắc thiên đạo này, dùng quy tắc thiên đạo này trói buộc cuộc đời chúng ta. Xiềng xích quanh người hắn chấn động loạt xoạt, như biểu lộ nội tâm khó lòng bình tĩnh của hắn. Vì sao lại có người bị ăn thịt? Vì sao có người lại ra tay với đồng môn, ra tay với vãn bối? Vì sao lại có những thảm kịch đó? Chủ nhân Nê Hoàng Cung lắc đầu nói, xưa nay ta không thấy vẻ vang gì vì chuyện ăn thịt người, ngược lại cực kỳ hổ thẹn. Vì ta biết ta làm vậy là sai, ta hổ thẹn không dám gặp người khác. Trong lòng ta còn có chính đạo, không phải không biết thế nào là chính nghĩa. Thanh Bích tiên tử cười lạnh, chính đạo. Chính đạo của ngươi ở đâu? Ngươi đã giết bao nhiêu người, đã ăn thịt bao nhiêu người? Đây mà là chính đạo à? Chủ nhân Nê Hoàng Cung giơ tay chỉ lên trời, giọng nói ầm ầm chấn động, chính đạo của ta, ở tiên giới. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên, tiến tới tiên giới mới có thể thay đổi thời thế ăn thịt người này. Ta muốn độ kiếp, ta muốn phi thăng. Tội không ở ta. Tội ở tiên giới. Giọng nói của hắn vang dội như sấm nổ, Thanh Bích đạo hữu, thần tiên bất lão, chúng ta sống tại hạ giới, nằm dưới cái hố thế giới, cho dù giãy giụa cỡ nào đi nữa cũng khó mà thay đổi được thực trạng. Không phi thăng lên tiên giới thì chỉ có thể chịu hao tổn dưới thế gian, không phi thăng lên tiên giới thì chỉ có thể ăn thịt người, chỉ có thể câu cá, chỉ có thể cắt rau hẹ người khác. Chỉ có phi thăng. Hắn thở hổn hển chửi thề, giọng nói vẫn vang dội, chỉ có thành tiên nhân mới có thể thay đổi tất cả, mới có thể cải biến thời thế bất công này, mới có thể đòi lại công bằng cho tất cả luyện khí sĩ. Ta nhất định phải phi thăng. Giọng điệu của hắn chậm dần, nói, 3.000 năm trước thiên địa đại biến đổi, quỷ khư xuất hiện trên bầu trời, vặn vẹo, mỹ lệ, dị thường. Trong tiên giới có một tấm kim bản bay ra, từ kim bản vang lên một giọng nói, tuyên cáo chúng sinh trong thế giới nguyên thú chúng ta mang tội nghiệt. Vô số luyện khí sĩ vì cái tội nghiệt nực cười này mà bị quỷ khư thôn tính. Tới giờ ta vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng bọn họ bị hút vào quỷ khư, như vô số người chết chìm. Hứa Ứng trong lòng sao động. Y mở ký ức tới 6.000 năm trước, cũng thấy cảnh tượng tương tự. Khi đó quỷ khư xuất hiện trên bầu trời, kim bản bay ra, tuyên cáo tội nghiệt của đám người Chu Thiên Tử, ý đồ của đánh cắp tiên dược bỉ ngạn, vì vậy thanh tẩy tội nghiệt này. Sư đệ của Trúc Thiền Thiền, Phó Huy Chính vì lần đại thanh tẩy đó mà tâm linh vặn vẹo, trở thành khách câu cá. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng vậy. Nhưng biến hóa của hắn tới từ đợt đại thanh tẩy 3.000 năm trước. Ta thấy những đạo hữu khi xưa lơ lửng như người chết chìm, không có bất cứ sức phản kháng nào. Bọn họ bay lên không trung, bị quỷ khư thôn tính. Ta thầm phẫn nộ, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Từ đó trở đi, ta đã biết, ta nhất định phải sa đọa, nhất định phải chìm vào hắc ám, nhất định phải ăn thịt người. Chủ nhân Nê Hoàng Cung ngửa đầu nhìn lên bầu trời, như đang trò chuyện với bọn họ, lại như đang lẩm bẩm, phân tích tâm linh bản thân. Ta ở hạ giới, làm tất cả mọi chuyện đều là vô dụng, không thể thay đổi được điều gì. Cho dù ta tài trí thông thiên, cho dù ta có thể khôi phục được tiên pháp thượng cổ, cho dù ta có bao nhiêu đạo hữu cùng chung chí hướng, cho dù ta kiên trì với chính đạo. Trong đôi mắt hắn toát lên vẻ đau khổ và dữ tợn, giọng nói khàn khàn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Một chút xíu tác dụng cũng không. Sau lần quỷ khư đại thanh tẩy, hắn đã trải qua đau đớn dãy dụa, cuối cùng hắn quyết định rơi vào hắc ám, để bản thân hắc ám nhất tìm kiếm tương lai tươi sáng công bằng. Hắn cũng trở thành loại người như Tào Ngọc, hắn cũng bố trí cạm bẫy, cũng đặt động thiên phúc địa, khiến những người như Chu Tề Vân tình cờ đi vào, nhận được truyền thừa của hắn. Đợi sau khi những người này trở thành Na Tiên, đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình hưởng thụ quãng đời còn lại, hắn lại chui vào trong đó, không phải là ăn thịt người đúng nghĩa mà là ăn sạch tiên dược trong cơ thể những người này. Những luyện khí sĩ như hắn không cách nào mở động thiên thu thập tiên dược, chỉ có thể dựa vào người khác. Đối với hắn, Chu Tề Vân chính là hoa màu mà hắn gieo trồng, Chu Tề Vân thành lập thế gia chính là cánh đồng hoa màu của hắn. Hắn chỉ đợi hoa thành thành thục là ra tay gặt hái, như vậy có thể không ngừng tăng cường tu vi, kéo dài tính mạng. Trong quá trình này hắn cũng tiếp xúc với rất nhiều người như hắn. Bọn họ cũng giống hắn, cũng là người tài ba chăm chỉ, nhưng cũng trầm mặc, giữ im lặng, cố gắng không tiếp xúc với người ngoài, nhất là đồng loại. Bọn họ cũng trồng trọt hoa màu, cũng gặt hái hoa màu. Nhưng bọn họ phát hiện bọn họ không chỉ gặt hái hoa màu mà còn gặt hái lẫn nhau. Chỉ cần có người bị thương, bọn họ sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu, bám sát theo, chờ đợi để ăn thịt người kia. Đó cũng là quá trình mà chủ nhân Nê Hoàng Cung từ từ trở thành dân cắt rau hẹ, lại từ dân cắt rau hẹ trở thành khách câu cá. Thời gian hắn trồng và gặt hái hoa màu không dài, chỉ có 3.000 năm, nhưng hắn có tư chất phi phàm, tiến bộ rất nhanh, gặt hái được mấy vị khách câu cá tồn tại từ thời đại thương, từ đó nhảy lên trở thành đỉnh phong trong khách câu cá. Ngộ tính của hắn cực cao, 3.000 năm nghiên cứu khiến hắn tìm hiểu được càng nhiều thần thông tiên đạo. Nếu tiên pháp, nếu chính đạo, nếu quang minh lỗi lạc không thể phi thăng, thế thì ta sa đọa, hóa thành thần ma, làm chuyện ác nhất, để đòi lại công bằng. Chủ nhân Nê Hoàng Cung bình tĩnh quay người lại, nhìn về phía Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử nói, Thanh Bích đạo hữu, thần tiên bất lão, hy vọng hai vị có thể cho ta một cơ hội. Thanh Bích tiên tử lặng lặng nhìn hắn nói, đạo huynh, người muốn chúng ta cho ngươi cơ hội gì? Chủ nhân Nê Hoàng Cung nghiêm mặt nói, cơ hội phi thăng. Ta muốn phi thăng lên tiên giới, thay đổi số mệnh cho đông đảo chúng sinh dưới hạ giới, thay đổi thiên đạo này, thay đổi quy tắc thiên kiếp. Thanh Bích tiên tử lắc đầu nói, người không cách nào phi thăng. Ngươi thấy từ phút rồi đấy, hắn vượt qua thiên kiếp nhưng cũng không thể phi thăng. Chủ nhân Nê Hoàng Cung nói, ta có thể. Trong quá trình tìm kiếm Na Tổ, ta gặp được thiên thần, lấy được một thứ trên người thiên thần. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài viết hai chữ Hồng Gia. Chủ nhân Nê Hoàng Cung nói, đây là tiên phù hạ phàm của thế giới thiên đạo, có bảo vật này ta có thể phi thăng lên thế giới thiên đạo, thông qua thế giới thiên đạo lên tiên giới. Hứa Ứng nhìn tiên phù kia, trong lòng chấn động, chỗ y cũng có một tấm. Thanh Bích tiên tử thoáng chần chừ, nhìn về phía Hứa Ứng. Chủ nhân Nê Hoàng Cung là người cô khâm phục nhất trong cuộc đời này, cô coi chủ nhân Nê Hoàng Cung là huynh trưởng, là hảo hữu, là lương sư. Cô và chủ nhân Nê Hoàng Cung không có thù hận, cô chỉ muốn tìm kiếm chân tướng năm xưa. Cô muốn biết chủ nhân Nê Hoàng Cung phong hoa tuyệt đại năm xưa có còn hay không. Lời nói của chủ nhân Nê Hoàng Cung lại khiến cô thấy được người khổng lồ hùng vĩ năm xưa, thấy được thủ lĩnh chính đạo năm xưa, trong lòng vẫn có chính khí chưa bị mài mòn, vẫn có ngọn lửa chưa bị lụi tắt. Nhưng cô không biết Hứa Ứng sẽ làm như thế nào, quyết chiến với chủ nhân Nê Hoàng Cung hay buông tha cho hắn. Ánh mắt chủ nhân Nê Hoàng Cung nhìn sang phía Hứa Ứng, thần tiên bất lão nghĩ sao? Hứa Ứng đi tới, ánh mắt phức tạp nói, ta rất muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi phi thăng, tiến lên tiên giới. Ta muốn thấy người tâm địa thâm độc đa mưu túc trí như ngươi có thể gây họa gì cho tiên giới. Thế nhưng trên Cửu Nghi Sơn có chôn một tấm da người, ta từng nói với hắn, ta sẽ báo thù cho hắn. Chủ nhân Nê Hoàng Cung nói, hắn tên là gì? Chu Tề Vân. Hứa Ứng nhẹ nhàng vung tay, từng vòng động thiên sau lưng chủ nhân Nê Hoàng Cung bỗng bồng bềnh rơi xuống như chiếc lá rụng. Hắn thầm kinh ngạc, chủ nhân Nê Hoàng Cung không hề phản kháng, để mặc y cắt đứt tứ đại động thiên của mình. Hứa Ứng thoáng chần chừ, không tiếp tục ra tay. Chủ nhân Nê Hoàng Cung khẩn thiết nói, thần tiên bất lão, cho ta một cơ hội, trên lưng ta gánh vác tiên dược của tất cả những người tu luyện na pháp trong 48.000 năm qua, cho ta phi thăng xem thử. Cho ta một cơ hội, cho ta thử thay đổi thiên địa này. Hứa Ứng giơ tay, sắc mặt âm trầm bất định, đột nhiên thu tay về, quay người bỏ đi. Thanh Bích tiên tử ngây ngốc theo Hứa Ứng xuống núi. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng vẫn đang phân vân dữ dội. Y không muốn bỏ qua cho chủ nhân Nê Hoàng Cung nếu chủ nhân Nê Hoàng Cung liều mình giao chiến với y, y còn có thể ra tay giết người. Nhưng chủ nhân Nê Hoàng Cung hoàn toàn không phản kháng, lại khiến y không thể ra tay giết hắn. Chủ nhân Nê Hoàng Cung đúng là kỳ tài ngút trời. Hứa Ứng đột nhiên nói. Thanh Bích gật đầu, bước theo bên cạnh y nói nhỏ, hắn đúng là kỳ tài, rất nhiều chiêu pháp thần thông thất truyền, hắn chỉ cần nghe người khác miêu tả lại là khôi phục được như xưa. Có một số công pháp thất truyền, hắn chỉ dựa vào một số tàn thiên ít ỏi mà có thể suy luận ra. Những thẻ ngọc đạo thư mà người khác đọc không hiểu nổi, hắn cũng có thể lĩnh ngộ. Trong thời đại của chúng ta, hắn là ngôi sao chói mắt nhất. Hứa Ứng im lặng một hồi rồi nói, hắn rất thông minh, thủ đoạn rất lợi hại. Thanh Bích nói, nếu hắn không thông minh, thủ đoạn không lợi hại, hắn đã chẳng sống được tới giờ. Hứa Ứng nói, hắn loại bỏ tất cả khách câu cá dân cắt rau hẹ, là có lợi cho thế giới nguyên thú, tuy hắn cũng là khách câu cá, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Thanh Bích không hiểu ý y nói, hắn từng hại chết rất nhiều người như Chu Tề Vân. Hứa Ứng nói, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, gặt hái nhiều cường giả như vậy, cả thân thể, pháp lực, thần thông, nguyên khí, âm dương nhị khí hay nguyên thần đều vượt xa ta. Hắn còn có bí tàng ngọc trì động thiên na tổ, nếu thật sự động thủ, ta không phải đối thủ của hắn. Y giải thích với Thanh Bích, chỗ dựa lớn nhất của ta là thần thông trong kiếp đầu tiên, tứ đại động thiên na tổ và khả năng khống chế thiên đạo. Nhưng cho dù ta kéo thiên kiếp tới cũng không có tác dụng gì với hắn. Tu vi thực lực của hắn vượt xa ta, nếu ta chống cự, trong tình huống không sử dụng được gì, tu vi thực lực của hắn cũng hơn xa ta. Còn thần thông kiếp đầu, ký ức kiếp đầu tiên của ta còn chưa thức tỉnh, chỉ sử dụng được vài loại thần thông. Cho nên dẫu ta có ra tay cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Thanh Bích tiên tử nói, hắn là thiên tài hiếm có trên thế gian, lại tập hợp nhiều tiên dược na tiên trong quá khứ hòa làm một thể, lực lượng lục bí đã đạt tới mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Hứa Ứng thở phào một tiếng nói, cho nên thật ra không phải ta không muốn báo thù cho Chu Tề Vân mà là không làm được. Thanh Bích tiên tử suy nghĩ một hồi rồi nói, người nói vậy là tự an ủi tâm linh bản thân. Hứa Ứng á khẩu không trả lời được. Thiếu nữ này tâm tư quá nhạy cảm, nói năng thường đâm trúng tim đen, trực tiếp vạch trần mấy lời dối trá của y. Hứa Ứng lúng ta lúng túng nói, ta chỉ. Thanh Bích cười nói, ngươi chỉ bị hắn đả động, quyết tâm để hắn phi thăng thử xem có được không. Ngươi còn muốn để hắn thử một phen, xem hắn có thể thay đổi thiên đạo bất công, có thể cải biến tiên giới hay không. Đúng chưa? Hứa Ứng liếc mắt nhìn cô, cười nói, Thanh Bích cô nương, cô hiểu ta đến vậy sao? Thanh Bích mỉm cười, cô như buông được gánh nặng trên vai, không còn nghĩ tới chuyện thiện ác của chủ nhân Nê Hoàng Cung nữa, có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Cô cười nói, đương nhiên rồi. Ta từng gặp ngươi, hiểu rất rõ về ngươi. Hứa Ứng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nhớ tới lức chăn dê dưới Cửu Nghi Sơn gặp được cô, bỗng dừng bước hỏi lại, thế vì sao năm xưa trên ngọn núi này, cô lại không từ mà biệt. Thân thể Thanh Bích run rẩy, cứng đờ tại chỗ. Hứa Ứng nói, ký ức của ta đã được giải tỏa, ta nhớ được nhiều kiếp trước, chúng ta thiếu chút nữa là ở bên nhau. Nhưng vì sao cô không từ mà biệt? Thanh Bích im lặng. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, đó là chủ nhân Nê Hoàng Cung kéo kiếp vân tới, thiên kiếp của hắn đang nổi lên. Thanh Bích tiên tử quay đầu, trên trời là lôi quang ẩn hiện, chấn động âm âm. Cô cười nói, ngươi cũng nhớ ra rồi. Ngươi là thần tiên bất lão, bất lão, bất tử, bất diệt, cô gái nào thích ngươi cũng là sai lầm, thêm tội cho mình. Cô quay đầu lại buồn bã nói, hồng nhan cũng có lúc già nua, ngươi vẫn còn là thiếu niên, ta đã tóc trắng khắp đầu. huống chi cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải đi khỏi. Khi ngươi tỉnh lại, ngươi không nhớ được người từng bầu bạn bên gối, cũng chẳng nhớ nổi quá khứ giữa các ngươi. Hứa Ứng bước tới, đi đến bên cạnh cô, nói nhỏ, cho nên rời xa mới là đúng đắn ư? Thành Bích lắc đầu nói, ngươi đang làm rối loạn đạo tâm của ta. Trên bầu trời, phạm vi bao phủ của lôi vân càng lúc càng rộng, đợt thiên kiếp siêu cấp này đã dần dần bao phủ cả thập vạn đại sơn, nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Thanh Bích tiếp tục xuống núi, nói, rời xa chưa chắc đã là đúng nhưng có thể khiến đạo tâm của ta bình tĩnh lại. Cứ qua khoảng 10 năm là ngươi lại quên đi mọi thứ, ta không muốn có ngày như vậy. Hết chương 642. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.